Chương 3300, lần thứ tư lột xác hoàn thành. Đối với Lạc Mai trưởng lão chiêu mộ Cảnh Ngôn chuyện này, nói gở trưởng lão không ít. Mà ngay cả thoáng một phát trung vị thậm chí hạ vị trưởng lão, cũng có bí mật cười nhạo Lạc Mai trưởng lão vài câu. Một ít trưởng lão cho rằng, Lạc Mai trưởng lão cái này là tự mình cho mình đào hầm, sớm muộn sẽ đem mình cho rơi vào đi. Có cùng Lạc Mai trưởng lão quan hệ không tệ, còn chuyên môn đi tìm Lạc Mai trưởng lão, khuyên bảo Lạc Mai trưởng lão lại để cho Cảnh Ngôn hồi anh tài điện đi, không muốn bắt một vạn bình tiên tuyền mạo hiểm. Đương nhiên, Lạc Mai trưởng lão quyết tâm sẽ không bởi vì này những người này khuyên bảo tựu dao động. Đối ngoại mặt các loại tạp âm, Lạc Mai trưởng lão hờ hứng, chỉ đương không biết. Mà Cảnh Ngôn trong khoảng thời gian này, cũng là nhận lấy Lạc Mai trưởng lão dưới trướng thành viên lạnh nhạt. Lạc Mai trưởng lão dưới trướng thành viên, sẽ có một ít cỡ nhỏ tụ hội, như vậy tụ hội, nhiều khi đều không mời Cảnh Ngôn tham gia. Coi như là mời Cảnh Ngôn, tại tụ hội bên trên Cảnh Ngôn cũng là lộ ra có chút xấu hổ, bởi vì người khác đều là trao đổi được rất lửa nóng, nhưng lại không có người nào cùng hắn Cảnh Ngôn trao đổi. Đối với cái này một tình huống, Cảnh Ngôn cũng là minh bạch. Lôi đình tiên đế yêu cầu Lạc Mai trưởng lão vì chính mình tại 10 năm trong ít nhất cung cấp một vạn bình tiên tuyền, cái này lại để cho Lạc Mai trưởng lão dưới trướng phần đông người tu hành, cũng là cảm thấy không thoải mái. Cái này kỳ thật cũng không thể trách Lạc Mai trưởng lão dưới trướng người tu hành, dù sao cho Cảnh Ngôn tài nguyên nhiều lắm, bọn hắn lấy được tương đối tựu sẽ ít đi rất nhiều rồi. Lạc Mai trưởng lão chỗ chiêu mộ người tu hành, mặc dù lớn nhiều đều là mặt khác thượng vị trưởng lão chọn còn lại, mà dù sao cũng là anh tài điện chỗ mời chào người tu hành, mà Lạc Mai trưởng lão cũng dù sao cũng là thượng vị thân phận trưởng lão. Nếu không có thiên tư đầy đủ cao, vậy cũng rất khó tiến vào Lạc Mai trưởng lão dưới trướng tu hành. Bởi vậy, bọn này thiên tài, cơ hồ bất kỳ một cái nào đều là có tương đối cao ngạo khí. Dựa vào cái gì tất cả mọi người là người tu hành trong thiên tư rất cao thiên tài, người Cảnh Ngôn có thể được đến như thế hậu đãi ngộ. Nói trắng ra là, đại đa số người tu hành đối với Cảnh Ngôn thiên tư cũng không phục. Trong bọn họ rất nhiều người cũng không cho là mình tựu so Cảnh Ngôn chênh lệch. Có một bộ phận cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành, thậm chí công khai nói mình có thể so với Cảnh Ngôn sớm hơn thông qua chân ngã đẳng cấp khảo thí. Cảnh Ngôn tham gia mấy lần tiểu hình tụ hội về sau, cũng tựu không hề tham gia. Tựu tính toán có người lại đến mời, hắn cũng dùng bế quan tu hành vi do từ chối. Thứ nhất, Cảnh Ngôn xác thực phải nắm chặt thời gian tu luyện. Thứ hai, đi tham gia những tụ hội này tư vị cũng không tốt, có một loại nhiệt mặt dán lạnh bờ mông ý tứ. Có đôi khi gặp được chân ngã cấp độ cường giả, còn khả năng bị bất âm bất dương châm chọc vài câu. Đã như vậy, Cảnh Ngôn dứt khoát liền trực tiếp không tham gia rồi. Đảo mắt, Cảnh Ngôn cũng đã tại Lạc Mai trưởng lão dưới trướng, tu hành 3 tháng nhiều thời giờ. Một ngày này, Cảnh Ngôn lại ăn vào một lọ tiên tuyền về sau, nhục thể của hắn tùy theo đột nhiên chấn động. Một cỗ cường thịnh lực lượng tại thân thể bốn phía trải rộng ra, tại Cảnh Ngôn trong cơ thể, vô số ô vuông không gian, rốt cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ô vuông không gian nội bộ, lại làm lớn ra rất nhiều. Thân thể lần thứ tư lột xác, hoàn thành. Tại đến Xích Lộc hội trang viên trước khi, Cảnh Ngôn vẫn đang tiến hành thân thể lần thứ tư lột xác rồi. Đi theo Lôi Đình Tiên Đế, theo đại diễn hội trang viên đi vào Xích Lộc hội trang viên thời điểm, Cảnh Ngôn thân thể, kỳ thật tựu so sánh tiếp cận hoàn thành lần thứ tư lột xác rồi. Đi vào Xích Lộc trang viên hơn 3 tháng, tại sung túc tiên tuyển phụ trợ phía dưới, Cảnh Ngôn thân thể lần thứ tư lột xác hoàn thành, cũng là nước chảy thành sông sự tình. Nhập, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, cổ thụ truyền thừa lực lượng, là như thủy triều bình thường tuôn hướng riêng phần mình không gian. Cái này lực lượng cường đại, tại rất trong thời gian ngắn ngủi, đã bị bình quân phân phối đã đến nguyên một đám ô vuông không gian ở trong. Sở hữu cổ thụ truyền thừa lực lượng, toàn bộ tiến vào ô vuông không gian về sau, ô vuông không gian vẫn là không có áp lực. Nói đúng là, Cảnh Ngôn trong cơ thể ô vuông không gian, còn có thể tiếp tục chứa đựng lực lượng. Tốt, rất tốt, Cảnh Ngôn đối với cái này, phi thường hài lòng. Hắn hiện tại, đã tính toán là có thể đem cổ thụ truyền thừa uy lực hoàn toàn phát huy ra đến. Đặt ở Hỗn Nguyên Tiên Vực, cái kia chính là tiên tôn hậu kỳ sức chiến đấu. Tại kỳ điểm thế giới, cũng tuyệt đối có thể cùng cấp thấp chân ngã cấp độ người tu hành so sánh rồi. Ta tu hành vạn luyện thuật, làm cho ô vuông không gian càng phát chắc chắn, ổn định. Hiện tại ô vuông không gian mặc dù hoàn toàn đã dung nạp cổ thụ truyền thừa lực lượng, nhưng còn có thể tiếp tục tăng lên bản thân lực lượng. Cảnh Ngôn yên lặng nghĩ lại, tiếp tục sử dụng tiên tuyền, đến tiến thêm một bước tăng lên thân thể lực lượng, lại để cho ô vuông không gian tràn đầy. Cảnh Ngôn lại lấy ra một lọ tiên tuyền, mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn cảm thấy ô vuông không gian đã trên cơ bản tràn đầy rồi, hơn nữa những lực lượng này hắn cũng có thể tự nhiên sử dụng, đem uy lực của nó trình độ lớn nhất phóng xuất ra. Lúc này thời điểm, hắn mới đình chỉ tu luyện, như vậy, tự đi tìm Lạc Mai trưởng lão, xin tiến hành chân ngã cấp độ khảo thí a. Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, ánh mắt sáng trong. Hắn ra chỗ ở, đi vào Lạc Mai trưởng lão ở lại biệt viện. Cảnh Ngôn huynh đệ, tới đây làm cái gì? Lạc Mai trưởng lão biệt viện vì cái gì thủ vệ, chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, mở miệng hỏi. Thủ vệ, thân phận đồng dạng là Lạc Mai trưởng lão dưới trướng người tu hành. Bất quá, thủ vệ bình thường đều là cái loại này xích lộc hội trực tiếp khống chế quặng mỏ giáng sinh người tu hành, bọn hắn thông qua thời gian dần qua tăng lên, tại thực lực đầy đủ cường về sau, cuối cùng nhất có thể tiến vào xích lộc hội trang viên đại bản doanh. Như vậy người tu hành, bình thường đều là so ra kém anh tài điện mời chào vào tu hành thiên tài. Ta có việc, muốn gặp trưởng lão đại nhân. Cảnh Ngôn đối với thủ vệ chắp tay, thủ vệ cũng là phá hư cấp độ người tu hành, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được thủ vệ tuy là xưng hắn Cảnh Ngôn huynh đệ, nhưng trong giọng nói có chứa khoảng cách cảm giác. Cái kia ngươi chờ xem, ta đi bẩm báo. Thủ vệ đối với Cảnh Ngôn đạm mạc nói một câu, liền tiến vào biệt viện bẩm báo Lạc Mai trưởng lão. Lạc Mai trưởng lão biết rõ Cảnh Ngôn muốn gặp nàng, đương nhiên sẽ không không thấy, nàng lại để cho thủ vệ thỉnh Cảnh Ngôn đi vào. Cảnh Ngôn huynh đệ không phải là đến muốn tiên tuyển tài nguyên a? Thủ vệ tại Cảnh Ngôn tiến vào biệt viện thời điểm, lại thình lình hỏi một câu. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nhìn thủ vệ liếc nói, không phải. Cảnh Ngôn tiến vào Lạc Mai trưởng lão dưới trướng về sau, Lạc Mai trưởng lão đã cho Cảnh Ngôn một lần tiên tuyển, số lượng là 500 bình, như vậy một bút tiên tuyển, không biết làm cho bao nhiêu người tu hành hâm mộ đỏ mắt. Nói như vậy, cấp thấp chân ngã cấp độ người tu hành, một năm cũng tự mới 200 đến 300 bình tiên tuyển cung cấp. Trưởng lão đại nhân, Cảnh Ngôn nhìn thấy Lạc Mai trưởng lão về sau, khom người chào. Cảnh Ngôn tiểu hữu, tới tìm ta có chuyện gì không? Lạc Mai trưởng lão mỉm cười hỏi Cảnh Ngôn. Kỳ thật Lạc Mai trưởng lão, trong nội tâm muốn, cũng là cho rằng Cảnh Ngôn là tới muốn tiên tuyển. Trưởng lão đại nhân, ta muốn xin tiến hành chân ngã cấp độ đẳng cấp khảo thí. Cảnh Ngôn nhìn qua Lạc Mai trưởng lão, trầm thấp hữu lực thanh âm nói ra. Cái gì? Lạc Mai trưởng lão đôi mắt đẹp lập tức trợn mắt, chân ngã cấp độ đẳng cấp khảo thí. Lạc Mai trưởng lão đều chuẩn bị kỹ càng, chờ Cảnh Ngôn mở miệng muốn nàng muốn tiên tuyển, có thể Cảnh Ngôn nói lời, hoàn toàn không phải nàng chỗ nghĩ như vậy. Cảnh Ngôn không phải đến muốn tiên tuyển, mà là muốn tiến hành chân ngã đẳng cấp khảo thí. Chương 3301, chân ngã đẳng cấp khảo thí. Nàng theo anh tài điện đem Cảnh Ngôn chiêu mộ đến dưới trướng, lúc này mới qua đi hơn 3 tháng thời gian mà thôi. Cảnh Ngôn, tự muốn tiến hành chân ngã đẳng cấp khảo thí. Trưởng lão đại nhân, ta muốn vào đi chân ngã đẳng cấp khảo thí. Cảnh Ngôn đem lời nói lặp lại một lần. Ngươi xác định? Lạc Mai trưởng lão đứng người lên, không dám tin nhìn qua Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn, ngươi cũng đã biết chân ngã đẳng cấp khảo thí độ khó. Chân ngã cấp độ cùng phá hư cấp độ, chênh lệch là rất lớn. Hơn nữa cái này khảo thí, là có nhất định nguy hiểm. Kỳ điểm thế giới tu hành hệ thống ở bên trong, đẳng cấp khảo thí theo hỏa diễm cấp độ bắt đầu tự gặp nguy hiểm rồi. Người tu hành, là có khả năng chết ở khảo thí bên trong. Ta cảm thấy, ta hẳn là có thể thông qua khảo thí. Cảnh Ngôn ngữ khí kiên định, trưởng lão đại nhân, cái này khảo thí độ khó, ta cũng là biết đến. Nếu như không có nhất định nắm chắc, ta sẽ không xin chân ngã đẳng cấp khảo thí. Cảnh Ngôn đều nói như vậy rồi, Lạc Mai trưởng lão còn có thể nói cái gì? Nàng đương nhiên hy vọng Cảnh Ngôn nhanh chóng đạt tới chân ngã đẳng cấp. Vốn là, Lạc Mai trưởng lão là cảm thấy Cảnh Ngôn có thể ở 10 năm trong đạt tới chân ngã đẳng cấp tự tính toán có thể rồi. Chân ngã cấp độ người tu hành, tại kỳ điểm thế giới xác thực cũng coi là cường giả. Những khu vực kia cự đầu trang viên, cũng tự lưỡng cái cấp thấp chân ngã cấp độ người tu hành, như đại diễn hội, hàn nha hội các loại đều là như thế. Mà tuyệt đại đa số chân ngã cấp độ người tu hành, đều là trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt mới tăng lên đi lên. Bị anh tài điện mời chào vào người tu hành, cái kia đều là so sánh tuổi trẻ, đều là giáng sinh thời gian không lâu lắm. Như vậy người tu hành tiến vào xích lộc hội trang viên về sau, nếu có thể ở so sánh trong thời gian ngắn thì đến được chân ngã đẳng cấp, tiền đồ có thể tựu phi thường kinh người rồi. Có lẽ tương lai là có hy vọng đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ. Tốt, ta đây hiện tại, tự đi tìm Ma Vũ phó trang chủ. Lạc Mai trưởng lão gật đầu, Ma Vũ, là xích lộc hội trang viên phó trang chủ một trong. Xích lộc hội trang viên, tổng cộng là có 3 vị phó trang chủ. Ma Vũ phó trang chủ phải chịu trách nhiệm công tác tự là chân ngã đẳng cấp khảo thí. Bất quá, bình thường chân ngã khảo thí, Ma Vũ phó trang chủ đều cũng không tự mình chủ trì. Toàn bộ xích lộc hội trang viên địa vực, người tu hành muốn tấn chức chân ngã cấp độ, đều cần đến xích lộc hội đại bản doanh đến tiến hành đẳng cấp khảo thí, nếu không không thể xuyên chân ngã trường bào. Như Vưu Miết trang chủ bọn người, bọn họ đều là tại xích lộc hội trang viên hoàn thành chân ngã đẳng cấp tấn chức khảo thí. Xích lộc hội trang viên trưởng lão, bất kể là thượng vị, trung vị hay là hạ vị trưởng lão, đều giúp đỡ trợ người tu hành hướng Ma Vũ Phó Trang Chủ xin khảo thí. Dưới bình thường tình huống, Ma Vũ Phó Trang Chủ đều trực tiếp cho phép. Lạc Mai trưởng lão, có chuyện gì sao? Ma Vũ Phó Trang Chủ nhìn thấy Lạc Mai trưởng lão về sau, mở miệng hỏi. Ma Vũ cũng biết, Lạc Mai trưởng lão gần đây chiêu mộ Cảnh Ngôn. Bất quá, cái này cùng hắn không quan hệ, các trưởng lão chiêu mộ người nào, cái kia đều là các trưởng lão quyền lực của mình. Hắn chưa thấy qua Cảnh Ngôn, đối với Cảnh Ngôn cũng không có yêu ghét. Phó Trang Chủ, ta muốn xin một lần chân ngã khảo thí. Lạc Mai trưởng lão nói ra, cũng được, Ma Vũ Phó Trang Chủ rất sảng khoái đạo. Sau đó, hắn xuất ra một miếng ngọc bài đưa cho Lạc Mai trưởng lão. Cái này ngọc bài, tự là chân ngã khảo thí bằng chứng. Lạc Mai trưởng lão cầm trong tay ngọc bài, tự có thể mở ra chân ngã đẳng cấp khảo thí Thái Cực Điện. Thái Cực Điện cái chỗ này, là chuyên môn dùng để người tu hành tiến hành chân ngã khảo thí, bình thời là đóng cửa trạng thái. Tiếp nhận Thái Cực ngọc bài, Lạc Mai trưởng lão chuẩn bị cáo từ. Lúc này thời điểm, Ma Vũ Phó Trang Chủ hiếu kỳ hỏi một câu, Lạc Mai trưởng lão, là ngươi dưới trướng người tu hành muốn tiến hành chân ngã khảo thí. Ma Vũ Phó Trang Chủ thì ra là tùy ý hỏi một câu, nhiều khi hắn cũng không biết hỏi vấn đề như vậy. Đúng vậy, là Cảnh Ngôn, không lâu ta mới từ anh tài điện chiêu mộ tiểu tử. Lạc Mai trưởng lão cười cười, lộ ra hàm răng nói ra. Cảnh Ngôn, Ma Vũ Phó Trang Chủ hơi sững sờ. Phó Trang Chủ có lẽ nghe qua Cảnh Ngôn, gần đây một thời gian ngắn, trong trang viên rất nhiều người đều nói ta làm một cái ngu xuẩn quyết định. Lạc Mai trưởng lão cười nói, có trưởng lão nói nàng ngu xuẩn, có trưởng lão nói nàng sẽ hối hận, cũng có người nói nàng lần sau bình chọn thượng vị trưởng lão lúc trước cấp sẽ ngã xuống đến trung vị trưởng lão. Đối với mấy cái này, Lạc Mai trưởng lão đối với những ngôn luận này tuy là không thèm nhìn cũng không phản kích, nhưng cũng tuyệt không phải hoàn toàn không quan tâm. Ta là biết đến, bất quá, theo ta được biết, hắn bị Lôi Đào Điện chủ mời chào đến Xích Lộc hội mới mấy tháng a. Ngắn như vậy thời gian, là hắn có thể tiến hành chân ngã khảo nghiệm. Ma Vũ Phó Trang Chủ khẽ nhíu mày, Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ có nhất định được nắm chắc, cho nên ta ý định lại để cho hắn thử xem. Mai Lạc trưởng lão đạo, có ý tứ, cái này, có chút đặc thù a. Như vậy, Lạc Mai trưởng lão, đem ngươi Thái Cực Ngọc bài cho ta, lần này khảo thí ta tự mình mở ra Thái Cực Điện, cũng vào xem cái này Cảnh Ngôn tiểu tử khảo nghiệm quá trình. Ma Vũ Phó Trang Chủ nhẹ gật đầu lại đối với Lạc Mai trưởng lão nói. Tốt, Lạc Mai trưởng lão đối với cái này, cũng không cảm thấy không ổn, vậy ngày mai buổi sáng, ta mang Cảnh Ngôn đến Thái Cực Điện trước cửa chờ Phó Trang Chủ ngươi. Lạc Mai trưởng lão sau đó, hướng Ma Vũ Phó Trang Chủ cáo từ ly khai. Lạc Mai trưởng lão đi gặp Ma Vũ Phó Trang Chủ, cũng là bị không ít người thấy được. Ma Vũ Phó Trang Chủ tại trong trang viên trên cơ bản tự phụ trách Thái Cực Điện, trưởng lão đi tìm Ma Vũ trưởng lão. Bình thường đều là vì xin chân ngã đẳng cấp khảo thí. Cho nên Lạc Mai trưởng lão gặp Ma Vũ Phó Trang Chủ như vậy hành vi, lập tức tự lại để cho trong trang viên rất nhiều người chú ý. Một ít trưởng lão bắt đầu tìm hiểu tương quan tin tức. Mà ngay cả Tất Nương Phó Trang Chủ nghe nói về sau, đều tự mình đi thấy Ma Vũ Phó Trang Chủ, hỏi thăm Lạc Mai trưởng lão đến này nguyên nhân. Tất Nương Phó Trang Chủ trước một thời gian ngắn làm một kiện so sánh ném mặt sự tình, cũng là bởi vì Cảnh Ngôn bị Lạc Mai trưởng lão chiêu mộ về sau. Hắn đối với Lạc Mai trưởng lão động thái cũng nhiều chú ý vài phần. Ma Vũ Phó Trang Chủ đối với Cảnh Ngôn sắp tiến hành chân ngã đẳng cấp khảo thí chuyện này, cũng không có giấu giếm Tất Nương Phó Trang Chủ, hắn trực tiếp tự nói cho Tất Nương Phó Trang Chủ chuyện này. Sau đó, chuyện này liền từ Tất Nương Phó Trang Chủ trong miệng truyền đi rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Xích Lộc hội trang viên đều là sôi trào lên. Nghe nói Lạc Mai trưởng lão mới chiêu mộ người tu hành Cảnh Ngôn, muốn tiến hành chân ngã đẳng cấp khảo nghiệm. Làm sao có thể? Hắn mới đến Xích Lộc hội trang viên bao lâu, tự muốn tiến hành chân ngã khảo thí. Mặc kệ hắn có thể hay không thông qua khảo thí, hắn muốn tiến hành khảo nghiệm là khẳng định, là Ma Vũ Phó Trang Chủ tự mình nói cho Tất Nương Phó Trang Chủ. Đúng là điên cuồng, không biết trời cao đất rộng, thực cho rằng chân ngã cấp độ dễ dàng như vậy đạt tới. Tiến vào Xích Lộc hội 3 tháng tự tiến hành chân ngã khảo thí, hừ, không công lãng phí Thái Cực Điện năng lượng. Ngưu Xích trưởng lão nói như thế, nếu như cái này Cảnh Ngôn thật sự thành công tấn chức rồi, vậy cũng. Có trưởng lão thổn thức nói, không có nếu như, đó là không có khả năng sự tình. Khảo thí vào ngày mai tiến hành, ta ngày mai muốn tới trường từng xem bọn hắn làm cái gì. Hừ, Lạc Mai trưởng lão, cũng là càng ngày càng xúc động rồi. Ngưu Xích trưởng lão bọn người, cảm giác phải cần áp chú ý xuống Lạc Mai trưởng lão rồi. Chương 3302, chưa từng có chú ý. Xích Lộc hội trang viên, Thái Cực Điện. Đây là một tòa toàn thân vi màu vàng nhạt kiến trúc, bề ngoài hiện lên hình bầu dục. Tia nắng ban mai vừa mới hàng lâm, tại Thái Cực Điện cái này một tràng kiến trúc bên ngoài, là tụ tập đại lượng Xích Lộc Hội trang viên người tu hành. Tại bình thường, Thái Cực Điện kiến trúc phụ cận là không có người tu hành tụ tập, mà ngay cả trải qua cái chỗ này người đều rất ít. Hôm nay, Thái Cực Điện bên ngoài nhưng lại cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì vào hôm nay, Lạc Mai thượng vị trưởng lão dưới trướng Cảnh Ngôn người tu hành, muốn đi vào Thái Cực Điện tiến hành chân ngã đẳng cấp khảo thí. Cảnh Ngôn đẳng cấp tấn chức khảo thí, đưa tới toàn bộ Xích Lộc Hội trang viên người tu hành chú ý. Tại trước kia có người tu hành tham gia chân ngã cấp độ đẳng cấp khảo thí lúc, mặc dù coi như là một kiện so sánh chuyện đại sự, có thể tuyệt đối sẽ không như hôm nay như vậy hấp dẫn nhiều như vậy số lượng người tu hành tự mình chạy đến quan sát. Cảnh Ngôn bị anh tài điện mời chào tiến vào Xích Lộc Hội trang viên, bất quá mới hơn 3 tháng thời gian. Bị Lạc Mai trưởng lão chiêu mộ đến dưới trướng, cũng là 3 tháng nhiều một chút thời gian. Lạc Mai trưởng lão vì đem Cảnh Ngôn chiêu mộ đến dưới trướng, đã đáp ứng anh tài điện chủ đưa ra phi thường điều kiện hà khắc, 10 năm trong muốn cho Cảnh Ngôn sử dụng 1 vạn bình tiên tuyền. Chuyện này đã sớm truyền khắp Xích Lộc Hội trang viên. Chính là vì những so sánh này hấp dẫn người nhãn cầu sự kiện đan vào cùng một chỗ, mới làm cho Cảnh Ngôn hôm nay đẳng cấp khảo thí đã nhận được chưa từng có chú ý. Người tu hành nhóm nghị luận nhau nhau, Lạc Mai trưởng lão dưới trướng một đám người tu hành cũng là đến rồi rất nhiều. Bọn hắn đồng dạng là được vây quanh, không ngừng có người đối với bọn họ hỏi thăm, hỏi bọn hắn là ý kiến gì Cảnh Ngôn người tu hành lần này chân ngã đẳng cấp khảo thí, hỏi bọn hắn phải chăng cảm thấy Cảnh Ngôn người tu hành có thể tấn thăng đến chân ngã đẳng cấp. Tại qua một ít thời gian về sau, Lạc Mai trưởng lão là mang theo Cảnh Ngôn cũng đi tới Thái Cực Điện bên ngoài. Nhiều người như vậy, Cảnh Ngôn chứng kiến trải rộng tại Thái Cực Điện bốn phía nhiều đám người, nhíu nhíu mày. Cảnh Ngôn kỳ thật cũng sớm có dự phán, hắn biết rõ chính mình hôm nay đẳng cấp khảo thí nhất định sẽ có không ít người tới tham gia náo nhiệt quan sát, nhưng là không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy trình diện. Liền không ít trưởng lão cấp nhân vật, đều đến rồi. Cảnh Ngôn, mặt mũi của ngươi thật sự là khá lớn. Lạc Mai trưởng lão quay đầu, nhìn nhìn đám người, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn giống như cười mà không phải cười nói ra. Bọn họ là muốn nhìn ta chê cười à? Cảnh Ngôn lắc đầu, Cảnh Ngôn, ngươi nếu là khảo thí thất bại lời nói, cái kia ngay cả ta cũng muốn đi theo gặp nạn. Các trưởng lão muốn cười lời nói, cũng không phải là ngươi Cảnh Ngôn. Lạc Mai trưởng lão còn nói thêm, trưởng lão yên tâm, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn cũng cười cười, nhục thể của hắn đã hoàn thành lần thứ tư lột xác, sức chiến đấu tương đương với tiên tôn hậu kỳ. Thực lực như vậy, nếu là liền chân ngã đẳng cấp đều không thể tấn chức, vậy thì quá không hợp thói thường rồi. Lạc Mai trưởng lão đến rồi, cái kia Cảnh Ngôn đến rồi, tựu là Lạc Mai trưởng lão đại nhân bên người, mặc thất phẩm tinh không trường bào ra hỏa. Thật không biết là ai cho hắn tự tin, ha ha. Người tu hành nhóm cũng chú ý tới Cảnh Ngôn cùng Lạc Mai trưởng lão đến gần. Một ít trưởng lão cùng Lạc Mai trưởng lão chào hỏi, Lạc Mai trưởng lão không ngừng đáp lời. Cảnh Ngôn, lúc này đây cấp bậc của ngươi khảo thí là do Ma Vũ Phó Trang chủ tự mình chủ trì. Chúng ta bây giờ chờ Ma Vũ Phó Trang chủ tới mở ra Thái Cực Điện. Lạc Mai trưởng lão thừa dịp ngắn ngủi khoảng cách, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Ân, minh bạch, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Lạc Mai trưởng lão, chúc mừng chúc mừng. Ngưu Xích trưởng lão đã đi tới, híp mắt đối với Lạc Mai trưởng lão đạo. Ngưu Xích trưởng lão, cùng vui cùng vui. Lạc Mai trưởng lão cũng lập tức nói ra. Ngưu Xích trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, vị này tựu là Cảnh Ngôn a. Thật sự là lợi hại, tiến vào ta Xích Lộc Hội trang viên bất quá 3 tháng thời gian, tựu muốn tiến hành chân ngã cấp độ đẳng cấp khảo thí. Lạc Mai trưởng lão nhãn lực, so với chúng ta những lão gia hỏa này mạnh hơn nhiều. Chúng ta những lão gia hỏa này, sẽ không Lạc Mai trưởng lão người phách lực a. Là Ngưu Xích trưởng lão các ngươi nhường cho của ta, bằng không thì ở đâu đến phiên ta chiêu mộ Cảnh Ngôn tiểu hữu đấy. Lạc Mai trưởng lão cười nói, Lạc Mai trưởng lão đương nhiên biết rõ Ngưu Xích trưởng lão trong nội tâm nghĩ cái gì, bất quá cũng không cần phải đi nói toạc. Mọi người, ngầm hiểu lẫn nhau là được rồi. Cảnh Ngôn đây là lần đầu gặp Ngưu Xích trưởng lão, bất quá lúc trước hắn tự nghe nói qua Ngưu Xích trưởng lão. Vốn là, cái này Ngưu Xích trưởng lão cũng là muốn chiêu mộ hắn Cảnh Ngôn đến dưới trướng, nhưng là vì Lôi Đình Tiên Đế đưa ra điều kiện lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận, hắn liền buông tha cho đối với chính mình chiêu mộ. Buông tha cho liền buông tha, cũng không có gì. Chỉ là cái này Ngưu Xích trưởng lão, nhưng lại công khai nói đi một tí chửi bới lời của mình, cái này lại để cho Cảnh Ngôn đối với Ngưu Xích trưởng lão, liền không có gì ấn tượng tốt. Ma Vũ Phó Trang chủ đến rồi, lúc này thời điểm, trong đám người truyền xuất ra thanh âm. Ma Vũ Phó Trang chủ, từ đằng xa đã đi tới. Ma Vũ Phó Trang chủ chứng kiến Thái Cực Điện phụ cận tụ tập nhiều như vậy người tu hành, tựa hồ cũng là có chút không vui, hắn nhíu nhíu mày. Cảnh Ngôn, đi với ta gặp Ma Vũ phó trang chủ. Lạc Mai trưởng lão đối với Cảnh Ngôn đạo, vâng, Cảnh Ngôn gật đầu, hai người tới Ma Vũ phó trang chủ cách đó không xa. Ngươi tựu là Cảnh Ngôn tiểu hữu a? Ma Vũ phó trang chủ mở miệng trước, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn bái kiến phó trang chủ đại nhân. Cảnh Ngôn hướng Ma Vũ phó trang chủ chào đạo, ân, không cần đa lễ. Cảnh Ngôn, ngươi lần này tiến hành đẳng cấp tấn chức khảo thí, làm ra động tĩnh có chút lớn. Nếu như khảo thí thất bại lời nói, cái kia chỉ sợ sẽ có rất nhiều châm chọc thanh âm, ngươi đối với này muốn có chuẩn bị tâm lý. Cái này chân ngã cấp độ đẳng cấp khảo thí độ khó rất lớn, người tu hành khảo thí thất bại lần một lần hai cũng không sao. Ma Vũ phó trang chủ chậm rãi nói ra, Ma Vũ phó trang chủ, cái này là tại trấn an Cảnh Ngôn, ý tứ tựu là, mặc dù khảo thí thất bại bị người cười nhạo vài câu cũng không có gì, nội tâm cường đại hơn, không nên bị những thanh âm kia ảnh hưởng đến về sau tu luyện. Đa tạ phó trang chủ đại nhân, ta minh bạch. Cảnh Ngôn lập tức chợt nghe ra Ma Vũ phó trang chủ ý tứ. Ngươi có thể chuẩn bị xong? Ma Vũ phó trang chủ lại hỏi. Chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu khảo thí. Cảnh Ngôn đạo, tốt, ta đây hiện tại tựu mở ra Thái Cực Điện. Nếu như ngươi không muốn làm cho quá nhiều người quan sát ngươi tấn chức đẳng cấp khảo thí, ta có thể hạn chế những người khác tiến vào Thái Cực Điện. Ma Vũ phó trang chủ lại nói một câu. Cảnh Ngôn dừng một chút. Về sau hắn nói ra, phó trang chủ đại nhân, không có cái kia tất yếu. Bọn hắn muốn nhìn, tụ lại để cho bọn hắn đi vào coi được rồi. Cảnh Ngôn lạnh nhạt như chi, không phải có rất nhiều người muốn thấy mình chê cười sao? Không phải có rất nhiều người muốn đánh nhau chính mình cùng Lạc Mai trưởng lão mặt sao? Không có quan hệ, tụ lại để cho bọn hắn đều tận mắt thấy, chính mình là như thế nào thông qua chân ngã cấp độ đẳng cấp khảo thí. Đến lúc đó, xem bọn hắn còn có thể hay không chê cười được đi ra. Ma Vũ phó trang chủ nhẹ gật đầu, hắn đi đến Thái Cực Điện cửa đá trước khi, xuất ra một miếng Thái Cực Ngọc Bài, đem hắn khảm vào đến cửa đá khổng trong. Đương Ngọc Bài hoàn toàn khảm nhập cửa đá, là có từng đợt trầm trọng tiếng vang truyền ra. Đón lấy, cửa đá chậm rãi hướng hai bên di động. Chương 3303, Cô Cô Thú. Thái Cực Điện thạch cửa mở ra, Ma Vũ phó trang chủ xuất trước tiến vào, Lạc Mai trưởng lão mang Cảnh Ngôn sau đó tiến vào. Tiếp được, là trang viên thượng vị trưởng lão, trung vị trưởng lão cùng hạ vị trưởng lão các loại cao tầng nhân viên, cuối cùng tiến vào Thái Cực Điện chính là Xích Lộc Hội trang viên phần đông người tu hành. Thái Cực Điện bên trong không gian khổng lồ, là Xích Lộc Hội trang viên đại bản doanh sở hữu người tu hành đều đến, cũng có thể thịnh được xuống. Tại Thái Cực Điện trung tâm, có một trận chiến đài. Cái này đài chiến đấu, là người tu hành tiến hành chân ngã cấp độ đẳng cấp khảo thí chỗ. Một hồi, Cảnh Ngôn sẽ tại trên chiến đài tiến hành chân ngã đẳng cấp khảo thí. Cái này đài chiến đấu, nhìn về phía trên có chút giống lồng sắt, bởi vì tại đài chiến đấu bốn phía, có một cây vừa thô vừa to kim loại đầu. Những kim loại này đầu đem đài chiến đấu vòng, Cảnh Ngôn khảo thí lúc cần muốn đi vào đến trong lồng. Ở bên trong, Cảnh Ngôn sẽ tiến hành một hồi cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Không phải cùng nhân loại chiến đấu, mà là cùng kỳ điểm thế giới một loại phi thường cao cấp hung thú chém giết. Cảnh Ngôn tiểu hữu, người bây giờ có thể tiến vào đài chiến đấu rồi. Ma Vũ phó trang chủ chỉ thoáng một phát đài chiến đấu, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, cất bước hướng đài chiến đấu đi đến, mấy hơi thở tầm đó, là xuyên qua kim loại đầu đã đến trên chiến đài. Những kim loại này đầu, là vì phòng ngừa hung thú từ bên trong lao tới. Tại đây kim loại đầu, không sai biệt lắm là kỳ điểm thế giới trong cứng rắn nhất tài liệu một trong rồi, có thể rèn chân ngã cấp độ người tu hành sử dụng đỉnh cấp vũ khí. Cùng hung thú giao thủ người tu hành thì ra là khảo thí người tu hành, nếu như cảm giác mình không cách nào kiên trì rồi, có thể tại nhiệm ý thời gian xuyên qua kim loại đầu ly khai đài chiến đấu. Kim loại đầu ở giữa khe hở rất lớn, nhân loại có thể nhẹ nhõm xuyên qua, nhưng trên chiến đài hình thể khổng lồ hung thú tựu không cách nào xuyên qua rồi. Cho nên mặc dù là khoảng cách đài chiến đấu rất gần vị trí quan sát khảo nghiệm quá trình, cũng sẽ không có nguy hiểm, không cần lo lắng bị hung thú làm bị thương. Tại Cảnh Ngôn leo lên đài chiến đấu về sau, Lôi Đình Tiên Đế lúc này thời điểm tiến nhập Thái Cực Điện. Lôi Đình Tiên Đế vẫn không thể nào nhịn xuống, hắn cũng tự mình theo anh tài điện đã tới, ý định xem Cảnh Ngôn chân ngã đẳng cấp khảo nghiệm quá trình. Cảnh Ngôn chứng kiến Lôi Đình Tiên Đế, thứ hai cười đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Cô cô thú sắp đăng tràng, Cảnh Ngôn tiểu hữu chú ý. Ma Vũ phó trang chủ thanh âm vang lên, hắn nói cô cô thú, tựu là Cảnh Ngôn sẽ phải cùng hắn chém giết hung thú. Nghe danh tự tựa hồ rất khó cho rằng đây là một loại cường đại mãnh thú, nhưng đương ngươi nhìn thấy cô cô thú đích hình dáng về sau, chắc chắn chấn động. Cô cô thú đẳng cấp là đạt đến chân ngã cấp cái khác, tại kỳ điểm thế giới là phi thường đáng sợ một loại hung thú, rất khó săn giết. Tại Ma Vũ Phó Trang Chủ thanh âm rơi xuống về sau, đài chiến đấu vị trí trung tâm, cái kia hãm xuống dưới địa phương, liền có trận trận tiếng ma sát truyền ra. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tự chứng kiến, một cái khổng lồ bóng dáng từ phía dưới bị cơ quan dơ lên đi lên. Đây là một đầu toàn thân hiện ra ngăm đen kim loại sắc khổng lồ hung thú, nó có độc giác, lúc này chính nằm dưới thân thể tròn trên đài. Đương cái này đầu cô thú thấy được Cảnh Ngôn về sau, nó theo bay lên sân khấu đứng lên, bốn vó trùng trùng điệp điệp đạp tại cự thạch sân khấu bên trên. Ồ ồ hô hấp, tại trên chiến đài quấy khởi một cỗ sóng gió. Cảnh Ngôn tiểu hữu, hiện tại tính theo thời gian bắt đầu, ngươi chỉ cần tại trên chiến đài kiên trì nửa canh giờ thời gian, là được thông qua chân ngã đẳng cấp khảo thí. Ma Vũ Phó Trang Chủ còn nói thêm, chân ngã đẳng cấp khảo thí, là người tu hành cùng cô thú kịch chiến. Bất quá, cũng không cần người tu hành đánh bại cô thú. Cô thú, là đạt tới chân ngã cấp hung thú, đừng nói là cửu phẩm phá hư rồi, tựu là nhất phẩm chân ngã cấp độ người tu hành cùng hắn chém giết, thời gian dài cũng phải chạy thục mạng. Cho nên, cửu phẩm phá hư cấp độ người tu hành tham gia chân ngã đẳng cấp khảo thí, chỉ cần tại cô thú móng vuốt sắc bén phía dưới kiên trì nửa canh giờ thời gian là được. Cảnh Ngôn đem chính mình Mỹ Lam trọng kiếm cầm trong tay, hai mắt chằm chằm vào cô thú, hắn đã nghe được Ma Vũ Phó Trang Chủ lời nói, tự nhiên gật đầu. Muốn bắt đầu, ân, không biết Cảnh Ngôn người tu hành có thể ở cô thú móng vuốt sắc bén hạ kiên trì bao lâu. Nghe nói Cảnh Ngôn từng nhẹ nhõm tự đánh bại Vạn Tử Dương, cho nên thực lực của hắn có lẽ tại cửu phẩm phá hư người tu hành trong tính toán tương đối mạnh. Ta muốn, hắn ít nhất có thể ở cô thú trước mặt kiên trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Vạn Tử Dương mặc dù chưa bị trưởng lão chỗ chiêu mộ, nhưng ở Xích Lộc Hội Trang Viên, cũng có rất nhiều người tu hành biết rõ Vạn Tử Dương người này. Ngày đó Cảnh Ngôn đem Vạn Tử Dương dẫm nát dưới chân vẽ mặt chuyện này, cũng sớm truyền khắp Xích Lộc Hội Trang Viên rồi. Nửa chén trà nhỏ thời gian có lẽ vấn đề không lớn, bất quá muốn thông qua tấn chức khảo thí, cái kia cần kiên trì trọn vẹn nửa canh giờ thời gian mới được. Ha ha, khảo thí thất bại ngược lại là cũng không có gì, tối đa tựu là mất mặt mà thôi. Có thể nếu là bị cô thú cho giết chết, đó mới. Thái Cực Điện trong xem Cảnh Ngôn khảo thí người tu hành, xì xào bàn tán. Lôi Đào Điện Chủ, người cảm thấy Cảnh Ngôn lần này khảo thí, có thể thông qua sao? Ngưu Xích trưởng lão tại Lôi Đình Tiên Đế cách đó không xa, lúc này thời điểm mở miệng hỏi. Cảnh Ngôn chủ động xin đẳng cấp tấn chức khảo thí, tự nhiên là có nắm chắc mới làm như vậy. Cho nên ta cảm thấy, hắn không có vấn đề. Lôi Đình Tiên Đế nhìn thoáng qua Ngưu Xích trưởng lão, cười cười nói. Vậy sao, Lôi Đào Điện Chủ ngươi cùng Lạc Mai trưởng lão, các ngươi đều đối với Cảnh Ngôn tin tưởng 10 phần A. Ngưu Xích trưởng lão không cho là đúng, ta ngược lại là cảm thấy, Lôi Đào Điện Chủ ngươi không khỏi quá lạc quan rồi. Ngươi để ý như vậy cái này Cảnh Ngôn, sẽ không sợ hắn tại trên chiến đài bị cô thú giết chết sao? Một danh khác thượng vị trưởng lão cười lạnh tiếp lời nói ra. Cô thú muốn giết Cảnh Ngôn, đó là không có khả năng. Lôi Đào Điện Chủ không mặn không nhạt nói, giống... Sân khấu đình chỉ bay lên, cô thú cái này lúc sau đã hoàn toàn đã đến trên chiến đài, nó chuông đồng bình thường xích sắc con mắt, chằm chằm vào đối diện Cảnh Ngôn, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Tê cô thú móng vuốt sắc bén, tại trên chiến đài hoa bỗng nhúc nhích, lập tức có chói tai âm thanh truyền ra. Oanh, trên chiến đài Cảnh Ngôn, trước bắt đầu chuyển động, tại cô thú phát động công kích trước khi, Cảnh Ngôn liền xuất thủ trước rồi, thân ảnh mau lẹ vô cùng phóng tới cô thú, trong tay Mị Lam trọng kiếm giơ lên. Tại tiếp cận cô thú trong quá trình, Cảnh Ngôn Mỹ Lam trọng kiếm là hướng cô thú chém giết dưới đi. Cô thú, đúng là dùng hai cái chân sau đứng lên, nó chân trước, chộp tới Cảnh Ngôn Mỹ Lam trọng kiếm. Cô thú trên thân thể cứng rắn nhất bộ phận, tựu là hắn móng vuốt sắc bén. Phanh, Mỹ Lam trọng kiếm, bổ vào cô thú chân trước bên trên. Cô thú thân thể mãnh liệt một trầu, có thể chứng kiến, nó thân hình khổng lồ, hướng về sau rụt thoáng một phát. Lúc đầu, nó chỉ dùng bên phải chân trước ngăn trở Cảnh Ngôn trọng kiếm, nhưng ngay sau đó liền đem bên trái chân trước cũng chộp vào Mỹ Lam trọng kiếm trên thân kiếm. Rất rõ ràng, cô thú cảm nhận được rất mạnh áp lực, cho nên không thể không dùng lưỡng cái chân trước ngăn cản Cảnh Ngôn Mỹ Lam trọng kiếm. Cút ngay cho ta, Cảnh Ngôn trong miệng một tiếng quát lớn. Ông, theo Cảnh Ngôn trong cơ thể ô vuông trong không gian chứa đựng lực lượng bắt đầu khởi động, thông qua Mỹ Lam trọng kiếm truyền mà ra, thân kiếm phát ra một tiếng rõ nét rung động lắc lư âm thanh. Chương 3304, tùy ý giết. Theo Cảnh Ngôn lực lượng trong cơ thể tuôn ra, cô thú thân thể khổng lồ run run càng phát minh lộ ra. Chuyện gì xảy ra, cô thú như thế nào không phản kích, xác thực kỳ quái, trước kia cửu phẩm phá hư người tu hành tiến hành đẳng cấp tấn chức khảo thí cùng cô thú giao chiến, cô thú có thể không giống như bây giờ. Người tu hành tiến hành khảo thí lúc cùng cô thú giao thủ, bình thường đều là cô thú dẫn đầu đối với tu hành người làm khó dễ, người tu hành tại toàn bộ giao chiến trong quá trình là bị đè nặng đánh chính là. Chỉ cần người tu hành có thể ở cô thú công kích đến kiên trì nửa canh giờ thời gian, khảo thí tự tính xong qua. Hôm nay Cảnh Ngôn cùng cô thú giao chiến, tuy nói lúc này mới vừa mới bắt đầu, nhưng cô thú phản ứng nhưng lại làm cho người khó hiểu. Tình hình bây giờ, nhìn về phía trên tựu là cô thú chỉ phòng ngự không chủ động công kích bộ dạng. Chẳng lẽ là cái này đầu cô thú tính tình thay đổi? Có người tu hành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, có lẽ cái này đầu cô thú là muốn trêu đùa Cảnh Ngôn a. Cũng có người tu hành như thế phỏng đoán, cô thú loại thú dữ này đã là rất cao cấp mãnh thú rồi, chúng là có rất cao linh tính, trí tuệ tương đương cao. Nói nó có đôi khi hội tâm huyết dâng trào trêu đùa con mồi, thế thì cũng bình thường. Chỉ là, ở đây đẳng cấp cao chân ngã cường giả, lại sẽ không cho là tình hình trong sân là cô thú đang đùa bỡn Cảnh Ngôn. Nhãn lực của bọn hắn, có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Khi bọn hắn xem ra, trên chiến đài cái này đầu cô thú rõ ràng cho thấy lực không hề bắt bớ bộ dạng. Nói đúng là, ngăn cản Cảnh Ngôn trọng kiếm nó đã rất cố hết sức, nó vô lực tiến hành phản kích. Xoẹt, Cảnh Ngôn mị lam trọng kiếm, ở thời điểm này, mênh mông lực lượng đột nhiên đẩy ra cô thú lưỡng cái chân trước. Phanh, mị lam trọng kiếm mũi kiếm, hung hăng bổ vào cô thú cái kia đầu to lớn bên trên. Một cỗ lực lượng khổng lồ, chấn đắc cô thú đầu tráng váng não trướng. Thân thể của nó, cũng không bị khống chế rút lui. Chờ nó một lần nữa khống chế được thân thể thời điểm, phía sau lưng của nó, đã là chỉ vào đài chiến đấu bốn phía kim loại đầu bên trên. Nếu không là kim loại đầu ngăn trở, nó đã là bị chấn ra đài chiến đấu. Cô thú phòng ngự tựu không cần nhiều lời rồi, bị Cảnh Ngôn mị lam trọng kiếm trực tiếp bổ vào trên đầu, cũng chỉ là có chút đầu tráng váng não trướng mà thôi. Trọng kiếm mũi kiếm, chỉ ở hắn trên đầu lưu lại một không rõ ràng miệng vết thương. Đương nhiên, săn giết loại này đẳng cấp cao hung thú, nói như vậy, người không muốn thử đồ thông qua lại để cho hắn chảy hết máu mà chết loại phương thức này. Nhục thể của bọn nó phòng ngự mạnh đến nổi không hợp thói thường, mặc kệ loại nào vũ khí, đều rất khó tại trên người của bọn nó lưu lại quá sâu miệng vết thương. Săn giết như vậy hung thú, cơ bản đều dựa vào dùng sức lượng đem đối phương đánh chết, làm cho hắn theo trong cơ thể bắt đầu vỡ vụn. Vèo, Cảnh Ngôn một kiếm này, đem cô thú chấn đến đài chiến đấu biên giới về sau, hắn không có bất kỳ dừng lại, lại một cái lắc mình xông tới. Xì sao, cái lúc này, cô thú đột nhiên là nằm xuống, trong miệng phát ra cổ quái tiếng kêu. Cô thú vừa từ dưới đất đến đài chiến đấu thời điểm, cái kia tiếng kêu thế nhưng mà rất lăng lệ ác liệt, giống âm thanh. Mà bây giờ, nhưng lại phát ra, xì xào, thanh âm, giống như là tại cầu xin tha thứ bình thường, hoặc như là đang bán manh trang đáng thương. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy cái này một tình huống, Cảnh Ngôn cũng là có chút hít không mò ra được ý nghĩ. Bất quá Cảnh Ngôn công kích cũng không dừng lại, bởi vì hắn cũng có lo lắng của mình. Cô thú như vậy hung thú, trí tuệ đều rất cao, là hiểu được lợi dụng một ít thủ đoạn đến tê liệt địch nhân. Cảnh Ngôn cũng sợ, đây là cô thú dùng một loại thủ đoạn. Cho nên, Cảnh Ngôn mị lam trọng kiếm tốc độ không giảm hướng về cô thú bổ tới, hắn không dám khinh thường khinh địch. Xì sao, cái này đầu cô thú, gặp Cảnh Ngôn trọng kiếm hung hăng hướng chính mình lần nữa bổ tới, nó càng nhiều lần phát ra cổ quái thanh âm. Thậm chí, nó đem đầu to lớn đều đạp đã đến đài chiến đấu trên mặt đất, một bộ tùy ý giết bộ dạng. Đây là ý gì hà? Cảnh Ngôn nhíu mày, đương mị lam trọng kiếm chống đỡ tại cô thú cái ót thời điểm, Cảnh Ngôn dừng lực lượng, đồng thời cẩn thận đề phòng cô thú phản kích. Nhưng mà, Cảnh Ngôn hoàn toàn là đa tưởng rồi, cô thú không có chút nào công kích ý tứ. Cô thú tựa hồ là cảm giác được trên ót trọng kiếm không có truyền đến lực công kích, nó hơi ngẩng đầu, dùng xích sắc con mắt nhìn xem Cảnh Ngôn, còn đối với Cảnh Ngôn le lưỡi. Cô thú loại tình huống này, làm cho ở đây sở hữu người tu hành đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cô thú như thế dịu dàng ngoan ngoãn qua. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì, cô thú không cùng Cảnh Ngôn người tu hành đánh nữa? Đây là cô thú chủ động nhận thua sao? Chuyện gì xảy ra à? Phó trang chủ đại nhân, cái này đầu cô thú có phải hay không có cái gì tật xấu? Có người tu hành hướng Ma Vũ phó trang chủ hỏi thăm. Cái lúc này, Ma Vũ phó trang chủ cũng có chút thất thần. Bởi vì mà ngay cả hắn, đối với cảnh tượng trước mắt đều không hề chuẩn bị. Hung ác vô cùng cô thú, như thế nào tại Cảnh Ngôn trước mặt, nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn được giống như một đầu tiểu cẩu. Cô thú xác thực hội phát ra, xì xào, thanh âm, loại này thanh âm, cũng là chúng danh tự tồn tại. Thế nhưng mà dưới bình thường tình huống, người tu hành là rất khó nghe được cô thú phát ra loại này thanh âm. Ngươi không muốn cùng ta đánh nữa. Trên chiến đài Cảnh Ngôn, không có lập tức thu hồi Mỹ Lam trọng kiếm, hắn mở miệng nói ra. Hắn đương nhiên là đối với cô cô thú hỏi những lời này. Cô cô thú tuy là mãnh thú, sẽ không tiếng người, nhưng là chúng phi thường cao linh tính, cao trí tuệ khiến chúng nó tương đối dễ dàng có thể nghe hiểu tiếng người. Đừng nói là cô cô thú loại này phi thường cao cấp hung thú, là một ít thường xuyên cùng nhân loại tiếp xúc cấp thấp hung thú, cũng không có thiếu có thể nghe hiểu tiếng người. Nghe được cảnh ngôn câu hỏi, cô cô thú vội vàng đốt cực lớn đầu, trong miệng không ngừng phát ra, xì xào, âm thanh. Cảnh ngôn bất đắc dĩ cười cười, hắn chuyển mục nhìn về phía ma vũ phó trang chủ. Phó trang chủ đại nhân, cái này đầu cô cô thú không cùng ta đánh nữa, phía dưới ta nên làm cái gì bây giờ? Cảnh ngôn hỏi ma vũ phó trang chủ, cái này chân ngã đẳng cấp khảo thí, yêu cầu là người tu hành tại trên chiến đài kiên trì nửa canh giờ thời gian, cũng không cần giết chết cô cô thú. Cho nên lúc này, cảnh ngôn đối với cái này đầu cô cô thú cũng là không hạ thủ tiếp tục công giết. Không cần tiếp tục đánh nữa, thực lực của ngươi vượt qua cô cô thú rất nhiều. Cái này đầu cô cô thú biết rõ chính mình không địch lại, liền chủ động hướng ngươi cầu xin tha thứ rồi. Ma vũ phó trang chủ chậm rãi nói ra, cái gì, điều này sao có thể, song phương đều không sao cả giao thủ. Cô cô thú mặc dù vừa rồi bị đánh lui, nhưng cảnh ngôn người tu hành tựa hồ cũng phản đối cô cô thú tạo thành cái gì tổn thương. Cô cô thú loại thú dữ này, như thế nào đơn giản nhận thua cầu xin tha thứ. Cảnh ngôn người tu hành, có phải hay không lợi dụng cái gì đặc thù thủ đoạn, mới khiến cho cô cô thú như thế hay sao? Đương ma vũ phó trang chủ thoại âm rơi xuống về sau, trong đám người là bộc phát ra một mảnh ầm ĩ thanh âm. Mà ở trường trưởng lão cấp thực lực so sánh cường nhân vật, nguyên một đám tuy nhiên cũng không nói chuyện, mà ngay cả cái kia Ngưu Xích trưởng lão, đều không có nhiều lời. Đương nhiên, Ngưu Xích trưởng lão sắc mặt càng thêm đen rồi, rất nghiêm túc rất khó coi. Chỉ có đẳng cấp cao chân ngã cường giả, mới biết được cô cô thú tại sao lại chủ động nhận thua cầu xin tha thứ. Chương 3305, tấn chức chân ngã. Lạc Mai trưởng lão, ánh mắt sáng trong, cảnh ngôn biểu hiện, vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Vốn là nàng đối với cảnh ngôn có thể không thông qua chân ngã cấp độ đẳng cấp khảo thí đều không có 10 phần tin tưởng, mà hiện tại xem ra, cảnh ngôn chính thức sức chiến đấu, là viễn siêu nhất phẩm chân ngã người tu hành. Nhất phẩm chân ngã người tu hành cùng cô cô thú chém giết, lúc đầu có lẽ còn có thể cùng cô cô thú lẫn nhau có công thủ, nhưng ở bền bỉ bên trên, đều so ra kém cô cô thú sức chịu đựng. Nói đúng là, nhất phẩm chân ngã người tu hành cùng cô cô thú đối chiến, tại giết tới trình độ nhất định về sau, trên cơ bản cũng sẽ là người tu hành muốn trước đào tẩu. Cảnh ngôn, nhưng lại có thể làm cho cô cô thú tại trên chiến đài chủ động cầu xin tha thứ. Kỳ thật nếu như là tại dã ngoại gặp được cô cô thú lời nói, cô cô thú coi như là không địch lại nhân loại người tu hành, cũng rất ít sẽ xuất hiện giao tay khẽ vẫy tự cầu xin tha thứ. Xích lộc hội trang viên cô cô thú, cái kia đều là bị nuôi nhốt hồi lâu, chúng cùng tiến hành chân ngã khảo thí người tu hành giết không biết bao nhiêu lần. Chúng cũng biết, tại sao mình muốn thường xuyên cùng những người tu hành kia giao chiến? Nếu như nhân loại người tu hành thực lực yếu kém, vậy chúng nó nhất định là bằng cuồng bạo phương thức công kích người tu hành. Nhưng nếu như nhân loại người tu hành thực lực rất cường, vậy chúng nó cũng hiểu được su cắt tị hung. Chúng minh bạch, chính mình cầu xin tha thứ lời nói, nhân loại người tu hành tựu cũng không lại tiếp tục giết bọn nó. Yên tĩnh, ma vũ phó trang chủ thanh âm trầm xuống, thái cực điện trong ầm ĩ thanh âm, lập tức biến mất. Các ngươi không hiểu, cũng đừng hồ ngôn loạn ngữ, ma vũ phó trang chủ thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Cô cô thú sở dĩ chủ động hướng cảnh ngôn nhận thua, cũng là bởi vì nó cảm giác được chính mình không thể nào là cảnh ngôn đối thủ. Nếu là giết xuống dưới, nó có thể sẽ bị trọng thương thậm chí là giết chết. Nó minh bạch, tiếp tục chém giết đối với nó không có bất kỳ chỗ tốt chỉ có chỗ hỏng. Ma vũ phó trang chủ bắt đầu giải thích cô cô thú nhận thua nguyên nhân. Ma vũ phó trang chủ mặc dù như vậy giải thích, nhưng vẫn là có bộ phận người tu hành không cho là đúng. Cô cô thú, đó là hung thú, trước kia có người tu hành khảo thí thời điểm, cái kia cô cô thú nhiều hung ác. Đều hận không thể đem khảo thí người tu hành nuốt sống. Bất quá những người tu hành này cũng không dám tại lớn tiếng nghi vấn rồi. Khả năng còn có một chút trong lòng người không tin, một ít người cảm thấy cảnh ngôn người tu hành là lợi dụng đặc thù thủ đoạn đến lại để cho cô cô thú thần phục. Như vậy, chúng ta bây giờ tự hỏi cái này đầu cùng cảnh ngôn giao thủ cô cô thú là... Chúng ta xích lộc hội trang viên nuôi nhốt cô cô thú, đều có thể nghe hiểu tiếng người. Ma vũ phó trang chủ tiếp tục nói, cô cô thú, người phải chăng cho rằng cảnh ngôn có giết chết thực lực của ngươi? Cảnh ngôn, tự là vừa vặn cùng ngươi giao thủ nhân loại. Ma vũ phó trang chủ mở miệng, hỏi trên chiến đài cô cô thú. Nghe được ma vũ phó trang chủ câu hỏi, cô cô thú chuông đồng giống như con mắt nhìn nhìn ma vũ phó trang chủ, lại nhìn một chút cảnh ngôn, rồi sau đó liên tục gật đầu, trong miệng, xì xào kêu. Hiện tại các ngươi đã minh bạch, Ma Vũ phó trang chủ nhìn chung quanh toàn trường, Cảnh Ngôn người tu hành, thực lực mạnh như vậy, có thể đánh chết cô thú, cái kia được nhị phẩm chân ngã thậm chí là tam phẩm chân ngã cấp độ cường giả a. Hắn không phải mới vừa tiến vào chúng ta Xích Lộc hội trang viên, 3 tháng trước bị Lạc Mai trưởng lão chiêu mộ sao? Lạc Mai trưởng lão gặp may mắn rồi, chậc chậc, cái này thật sự là thế sự vô thường a. Trước một thời gian ngắn, mọi người cũng đều cảm thấy Lạc Mai trưởng lão tốn hao đại một cái giá lớn chiêu mộ Cảnh Ngôn không thích hợp. Hiện tại xem ra, Lạc Mai trưởng lão là tuệ nhãn như đuốc a. Ai nói không phải, như Xích trưởng lão đại nhân bọn hắn, đều không bỏ được trong tay tiên tuyển tài nguyên, buông tha cho chiêu mộ Cảnh Ngôn. Nếu như Xích trưởng lão cái kia mấy vị cường thế trưởng lão muốn vời mộ Cảnh Ngôn lời nói, Lạc Mai trưởng lão căn bản là không có cơ hội a. Người tu hành nhóm, xì xào bàn tán, bọn hắn thanh âm đều rất thấp, nhưng Như Xích trưởng lão bọn người vẫn có thể nghe được tinh tường. Như Xích trưởng lão bọn người sắc mặt, càng thêm khó coi. Như Xích trưởng lão hôm nay tự mình đến xem Cảnh Ngôn khảo thí, vốn là ý định tại Cảnh Ngôn khảo thí thất bại về sau, mở miệng áp chúi xuống Lạc Mai trưởng lão. Mà bây giờ, hắn thật sự là hối hận đến xem Cảnh Ngôn chân ngã đẳng cấp khảo nghiệm. Lạc Mai trưởng lão trên mặt vui vẻ, càng ngày càng đậm rồi. Cảnh Ngôn ngang trời cảm thấy, cũng đem cho nàng mang đến cực lớn chỗ tốt. Đầu tiên, tại tiếp theo thượng vị trưởng lão bình chọn thời điểm, địa vị của nàng ở trên vị trưởng lão trung tướng sẽ phi thường vững chắc, một cái Cảnh Ngôn có thể làm cho nàng vô tư. Tiếp theo, Cảnh Ngôn xuất hiện, cũng có thể làm cho nàng điều động trang viên càng nhiều nữa tài nguyên. Bởi như vậy, nàng dưới chướng mặt khác người tu hành lấy được tu luyện tài nguyên số lượng cũng có thể được đến cam đoan. Chiêu mộ Cảnh Ngôn, nàng là kiếm lợi lớn, tên của nàng nhìn qua, cũng đem so với trước khi tăng lên một mảng lớn. Lôi Đào Điện Chủ, cảm ơn, Lạc Mai trưởng lão nói khẽ với Lôi Đình Tiên Đế Đạo. Cảm ơn ta làm cái gì, chiêu mộ Cảnh Ngôn, là Lạc Mai trưởng lão người quyết định của mình a. Lôi Đình Tiên Đế cũng đúng Lạc Mai trưởng lão cười cười nói ra. Hiện tại ta tuyên bố, Cảnh Ngôn chân ngã đẳng cấp khảo thí thuận lợi hoàn thành. Từ lúc khắc bắt đầu, Cảnh Ngôn chính thức tấn thăng làm nhất phẩm chân ngã người tu hành. Ma Vũ trang chủ tuyên bố kết quả khảo nghiệm, ánh mắt của hắn nhìn xem Cảnh Ngôn, nói thật, Cảnh Ngôn biểu hiện cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Hắn cảm giác, Cảnh Ngôn ngay tại lúc này tấn chức nhị phẩm chân ngã, có lẽ cũng sẽ không rất khó khăn. Thậm chí có khả năng thông qua tam phẩm chân ngã khảo thí. Sự thật cũng thế, tại kỳ điểm thế giới nhất phẩm chân ngã người tu hành, sức chiến đấu không sai biệt lắm tựu là Hỗn Nguyên Tiên vực bình thường tiên tôn trung kỳ người tu đạo. Mà Cảnh Ngôn thân thể hoàn thành 4 lần lột xác về sau, sức chiến đấu là đạt tới tiên tôn hậu kỳ, khả năng bình thường tiên tôn hậu kỳ đều chưa hẳn là Cảnh Ngôn đối thủ. Hiện tại Cảnh Ngôn nếu là cùng tam phẩm chân ngã người tu hành chém giết, kết quả kia thật đúng là không nhất định chính là Cảnh Ngôn thất bại. Kết quả đã xuất, mọi người lục tục ly khai Thái Cực Điện. Hôm nay tại Thái Cực Điện bên trong chân ngã khảo thí, làm cho sở hữu người tu hành đều mở rộng tầm mắt. Nguyên lai còn có người tu hành, có thể như thế nhẹ nhõm tựu thông qua chân ngã đẳng cấp khảo thí. Cảnh Ngôn, cũng là cùng Lôi Đình Tiên Đế, Lạc Mai trưởng lão còn có Ma Vũ phó trang chủ, cùng một chỗ ly khai Thái Cực Điện. Thông qua chân ngã khảo thí, Cảnh Ngôn ngược lại là không có quá lớn nỗi lòng chấn động. Hắn đối với thực lực mình tại cái gì trình độ rất rõ ràng, sớm đã biết rõ chính mình thông qua chân ngã khảo thí không khó. Cảnh Ngôn, có thể dám cùng ta một trận chiến. Cảnh Ngôn bọn người ra Thái Cực Điện, hắn đang cùng Lôi Đình Tiên Đế, Lạc Mai trưởng lão nói chuyện, chợt nghe đến trước mặt một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Đó là một gã mặc nhất phẩm chân ngã trường bào người tu hành, thân hình cao lớn, lúc này chính chằm chằm vào Cảnh Ngôn, nhìn về phía trên hùng hổ bộ dạng. Là Tống Lập Hoàng, hắn muốn cùng Cảnh Ngôn tỉ thí sao? Hắn tấn chức nhất phẩm chân ngã cấp độ đã rất lâu rồi, có lẽ nhanh muốn tiến hành nhị phẩm chân ngã khảo nghiệm a. Thái Cực Điện bên ngoài, đại đa số người tu hành cũng còn không có đi xa, bọn hắn nghe được Tống Lập Hoàng tiếng hét phẫn nộ, nhao nhao dừng lại thân quay đầu nhìn lại. Cái này Tống Lập Hoàng là Ngưu Xích trưởng lão dưới trướng một gã người tu hành, hơn nữa là trong đó có chút xuất sắc một cái. Hắn bị Ngưu Xích trưởng lão chiêu mộ, gần kề qua đi hơn 80 năm thời gian liền thành công thông qua được chân ngã đẳng cấp khảo thí, theo phá hư tấn chức chân ngã, hắn tiềm lực là rất lớn, cũng thụ Ngưu Xích trưởng lão coi trọng. Chương 3306, như ngươi mong muốn. Tống Lập Hoàng trước khi cũng là tại Thái Cực Điện xem Cảnh Ngôn tiến hành chân ngã đẳng cấp khảo thí. Hắn tại Thái Cực Điện bên ngoài, chờ Cảnh Ngôn theo Thái Cực Điện đi ra về sau, trước mặt nhiều người như vậy nói muốn cùng Cảnh Ngôn tỉ thí. Rất rõ ràng, hắn không tin Cảnh Ngôn có thực lực mạnh như vậy. Mặc dù Ma Vũ phó trang chủ đã giải thích được rất rõ ràng, nhưng là hắn như cũng không tin Cảnh Ngôn thực lực hội cường đến làm cho cô thú sợ hãi mà chủ động nhận thua. Tại nội tâm của hắn ở bên trong, hắn vẫn như cũ là cho rằng, Cảnh Ngôn là thông qua đi một tí đặc thù thủ đoạn mới làm cho cô thú nhận kinh sợ. Thậm chí có khả năng là Trang Viên cao tầng liên hệ thế nào với vật, trực tiếp đang âm thầm an bài Cảnh Ngôn chân ngã đẳng cấp khảo thí kết cục. Nhưng hắn là nghe nói, Cảnh Ngôn cùng Lôi Đào Điện chủ quan hệ rất không tầm thường. Rất nhiều Trang Viên người tu hành, đang nghe Tống Lập Hoàng hướng Cảnh Ngôn nói lời về sau, bọn hắn dừng lại thân, một ít đã đi được xa xôi người tu hành, lại đường cũ phản hồi. Có trò hay xem, bọn hắn không muốn bỏ qua. Trên thực tế, như Tống Lập Hoàng loại này tâm tư người tu hành khả năng số lượng cũng không ít. Ma Vũ Phó Trang chủ uy tín đương nhiên là phi thường cao, có thể kết quả khảo nghiệm thật sự là không thể tưởng tượng. Tại Cảnh Ngôn khảo thí trước khi, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Cảnh Ngôn rất không có khả năng tại cô thú trước mặt kiên trì nửa canh giờ thời gian. Mà khảo thí kết quả, nhưng lại cô thú liền cùng Cảnh Ngôn chém giết dũng khí đều không có. Cái này dự đoán cùng kết quả, kém quá lớn quá lớn. Mọi người luôn càng muốn tin tưởng chính mình con mắt trực tiếp chứng kiến thứ đồ vật. Cảnh Ngôn cùng cô thú đối chiến, bất quá chỉ là giao phong ngắn ngủi một chiêu. Như vậy đối chiến quá trình, làm mọi người nhìn không ra Cảnh Ngôn đến cùng cường ở địa phương nào. Tuyệt đại đa số người, còn không có tu hành đến có thể thấy rõ càng lớn cấp độ thứ đồ vật tình trạng. Cảnh Ngôn hội đáp ứng cùng Tống Lập Hoàng tiến hành tỉ thí sao? Ai biết, rất khó nói. Nếu như hắn thật sự cường đến có thể nhẹ nhõm đánh bại cô thú lời nói, cái kia cùng Tống Lập Hoàng tỉ thí cũng không sao cả a. Nhưng nếu như Tống Lập Hoàng cũng là bạo tính tình a, trực tiếp tại Thái Cực Điện bên ngoài tựu đợi đến Cảnh Ngôn người tu hành rồi. Có thể là bởi vì Ngưu Xích trưởng lão a, Ngưu Xích trưởng lão đại nhân tại chuyện này bên trên mất thể diện, cho nên Tống Lập Hoàng muốn giữ gìn Ngưu Xích trưởng lão uy nghiêm. Trang Viên người tu hành nhóm vây quanh ở bốn phía. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn đối phương, ngươi là vị nào? Cảnh Ngôn mở miệng hỏi. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ngưu Xích trưởng lão dưới trướng Tống Lập Hoàng chính là ta. Tống Lập Hoàng đông cứng ngữ khi nói ra, Ngưu Xích trưởng lão đâu? Ma Vũ Phó Trang chủ nhìn chung quanh, tìm kiếm Ngưu Xích trưởng lão thân ảnh, hắn trong lòng cũng là sinh ra nóng tính. Ngưu Xích trưởng lão đã đi rồi, không ở chỗ này. Lôi Đình Tiên Đế nói ra, nếu như Ngưu Xích trưởng lão ở chỗ này, khả năng hắn sẽ đích thân ngăn cản Tống Lập Hoàng đi khiêu chiến Cảnh Ngôn. Đối với thực lực khá thấp người tu hành, nhìn không ra Cảnh Ngôn cùng cô thú đối chiến quá trình ẩn tàng thứ đồ vật, nhưng Ngưu Xích trưởng lão hiển nhiên sẽ không cho là Cảnh Ngôn là đầu cơ trục lợi. Tống Lập Hoàng, nhanh đi về a, không nên ở chỗ này nháo sự. Ma Vũ Phó Trang chủ thanh âm trầm thấp đối với Tống Lập Hoàng quát. Phó Trang chủ đại nhân, ta không có nháo sự, ta ở chỗ này chính là muốn cùng Cảnh Ngôn người tu hành luận bàn một hồi. Nếu như Cảnh Ngôn người tu hành không dám, quên đi. Tống Lập Hoàng đối với Ma Vũ Phó Trang chủ cung kính khom người. Hắn không có trực tiếp tựu đối với Cảnh Ngôn ra tay, cho nên cũng không tính phạm vi Xích Lộc hội Trang Viên quy định. Nếu như Cảnh Ngôn đồng ý cùng hắn luận bàn, đó là đương nhiên càng sẽ không trái với Trang Viên luật pháp. Tống Lập Hoàng, ta cảm thấy ngươi tốt nhất hay là bỏ đi cái chủ ý này a. Cảnh Ngôn dừng một chút nói, như thế nào, Cảnh Ngôn người tu hành là thật không dám cùng ta luận bàn sao? Ngươi vừa mới tại chân ngã đẳng cấp khảo thí ở bên trong, liền cái kia cô thú cũng không dám cùng ngươi chém giết. Thực lực của ngươi hẳn là viễn siêu nhất phẩm chân ngã cấp độ người tu hành a. Mà ta, hiện tại còn không có đạt tới nhị phẩm chân ngã cấp độ. Nói như vậy, ngươi cũng không dám cùng ta luận bàn sao? Tống Lập Hoàng ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói. Hắn cảm thấy Cảnh Ngôn là sợ rồi, là không dám cùng hắn Tống Lập Hoàng tỉ thí. Tội gì tự rước lấy nhục đâu? Cảnh Ngôn ánh mắt lạnh lạnh nói. Ha ha, tự rước lấy nhục, ngươi có thể đánh bại ta, mới có tư cách nói ta là tự rước lấy nhục. Ngươi nếu ngay cả cùng ta giao thủ dũng khí đều không có, cái kia thực lực của ngươi mạnh như thế nào, có thể phải đánh một cái dấu chấm hỏi rồi. Tống Lập Hoàng đạo, hắn là tại khích tướng Cảnh Ngôn. Hắn là muốn công khai đánh bại Cảnh Ngôn, để chứng minh Cảnh Ngôn căn bản cũng không có thực lực mạnh như vậy. Cảnh Ngôn không có mạnh như vậy, tự nhiên những người kia không thể nói như Xích trưởng lão đại nhân là bỏ lỡ chiêu mộ Cảnh Ngôn cơ hội. Được rồi, đã ngươi kiên trì, ta tự so với ngươi thử. Cảnh Ngôn cũng là có chút ít căm tức. Cảnh Ngôn tiểu hữu, người đã thông qua được chân ngã đẳng cấp khảo thí, không cần hướng người khác lại chứng minh cái gì. Ma Vũ Phó Trang chủ nhìn về phía Cảnh Ngôn đạo, Phó Trang chủ đại nhân, Tống Lập Hoàng đã đem lại nói đến cái kia phân thượng rồi, ta như còn không đáp ứng cùng hắn tỉ thí. Chỉ sợ, rất nhiều người của ta khảo nghiệm là lừa gạt. Đi à nha, ta ngược lại là cũng không thèm để ý người khác nói như thế nào, nhưng ta không thể để cho bọn hắn sau lưng chỉ trích Lạc Mai trưởng lão. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Ma Vũ Phó Trang chủ nhẹ gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Lạc Mai trưởng lão ở một bên, đối với Cảnh Ngôn cười cười. Cảnh Ngôn, ra tay hơi chút chú ý một chút, tận lực không muốn bị thương Tống Lập Hoàng, hắn là Ngưu Xích trưởng lão rất coi trọng người tu hành. Lạc Mai trưởng lão nói khẽ với Cảnh Ngôn nói ra, minh bạch, ta sẽ chú ý. Cảnh Ngôn gật gật đầu, đón lấy, Cảnh Ngôn liền đi về phía trước ra vài bước, tại Tống Lập Hoàng đối diện đứng lại. Cảnh Ngôn, đến đây đi, cho ta xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tống Lập Hoàng một tiếng quát lớn, tiện tay đem một kiện vũ khí đem ra, đó là một thanh màu đen trọng đao. Muốn đã đánh nhau, Cảnh Ngôn người tu hành đã đáp ứng cùng Tống Lập Hoàng người tu hành luận bàn. Một trận chiến này, ai phần thắng càng lớn hơn một chút. Tống Lập Hoàng mặc dù là nhất phẩm chân ngã, nhưng là hắn tại nhất phẩm chân ngã cấp độ đã hồi lâu, sức chiến đấu có lẽ đều tiếp cận nhị phẩm chân ngã rồi. Mà Cảnh Ngôn người tu hành mới vừa vặn tấn chức nhất phẩm chân ngã cấp độ. Ta cảm thấy, Cảnh Ngôn người tu hành thực lực có lẽ thật sự rất cường, bằng không hắn chắc có lẽ không đáp ứng cùng Tống Lập Hoàng tỷ thí. Hắn không có cái này tất phải đáp ứng tỷ thí. Xích Lộc hội trang viên người tu hành nghị luận nhau nhau, ánh mắt của bọn hắn chằm chằm vào trong chàng hai người. Có thể đã bắt đầu sao? Cảnh Ngôn nhìn qua Tống Lập Hoàng, mở miệng hỏi, ta cho ngươi xuất thủ trước, đừng nói ta Tống Lập Hoàng khi dễ nhân vật mới. Tống Lập Hoàng ngạo nghễ nói ra, như ngươi mong muốn. Cảnh Ngôn gật gật đầu, đem Mị Lam trọng kiếm cầm trong tay. Vèo, hắn dưới chân dùng sức đạp một cái, thân thể tựa như một đạo thiểm điện, hướng về Tống Lập Hoàng vào tới. Kỳ điểm thế giới người tu hành tầm đó chiến đấu, phương thức đều rất đơn giản. Ở chỗ này, cùng Hỗn Nguyên Tiên vực phương thức chiến đấu có bản chất khác nhau. Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn tựu tới gần Tống Lập Hoàng, trong tay Mị Lam trọng kiếm, mang theo lực lượng kinh người, hướng Tống Lập Hoàng bổ xuống. Chương 3307, không phải một cấp độ. Đương Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm mũi kiếm chém giết xuống lúc, Tống Lập Hoàng mới vội vàng giơ tay lên trong trọng đao ngăn cản. Hắn cho là mình có thể ngăn ở Cảnh Ngôn một kiếm này, hắn đối với chính mình có lòng tin. Thế nhưng mà, Mị Lam trọng kiếm tại chém giết trong quá trình, tốc độ trong lúc đó tăng vọt một đoạn. Tống Lập Hoàng trọng đao, không có thể ngăn cản Mị Lam trọng kiếm. Mị Lam trọng kiếm, trực tiếp tựu bổ vào Tống Lập Hoàng trên thân thể. Tống Lập Hoàng là chân ngã cấp độ người tu hành, thân thể đã là trải qua 7 lần lột xác, phòng ngự năng lực là phi thường mạnh. Đường Mị Lam trọng kiếm rơi vào hắn trên thân thể, hắn là bay ngược đi ra ngoài. Bất quá bởi vì Cảnh Ngôn công kích không phải từ đuôi đến đầu, cho nên Tống Lập Hoàng ngược lại là không có quảng quá khoảng cách xa. Thân thể của hắn ngã rơi trên mặt đất, lại kéo lê đi một khoảng cách. Hắn xẹt qua mặt đất, trên mặt đá lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Như thế nào hội, lực lượng của ngươi như thế nào hội mạnh như vậy? Tống Lập Hoàng khí huyết di động, toàn thân đều có chút run lên. Thân thể của hắn, nhìn về phía trên không có gì thương thế, nhưng là chính bản thân hắn rất rõ ràng, Cảnh Ngôn một kiếm này kỳ thật đã làm bị thương nhục thể của hắn. Nếu là bị như vậy liên tục đánh trúng mấy lần, hắn sợ là muốn không đứng lên nổi. Còn dùng tiếp tục tỉ thí sao? Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Tống Lập Hoàng. Hừ, như vậy tựu muốn cho ta nhận thua sao? Nằm mơ, Tống Lập Hoàng vẫn đang không phục. Mặc dù Cảnh Ngôn lực lượng xác thực rất cường, tựa hồ so với hắn còn mạnh hơn bộ dạng. Tốc độ công kích cũng là nhanh được quỷ dị, hắn cảm giác một kiếm kia chính mình rõ ràng là có thể dùng vũ khí ngăn trở, nhưng lại không có thể ngăn cản. Nhưng là dù vậy, hắn vẫn đang không phục, kỳ điểm thế giới người tu hành tầm đó chém giết, lẫn nhau bị đối phương đánh trúng thân thể cũng là chuyện rất bình thường. Tiếp ta một đao, Tống Lập Hoàng trì hoãn về sau, thúc dục trong cơ thể ô vuông không gian lực lượng, hướng Cảnh Ngôn nhào tới. Vừa rồi cái kia một lần, là hắn đứng tại nguyên chỗ chờ Cảnh Ngôn công kích. Lúc này đây, là hắn trước công kích, Cảnh Ngôn nhìn xem Tống Lập Hoàng, hắn lần này không có hướng Tống Lập Hoàng phóng đi. Cùng vừa rồi cái kia một lần giao phong bên trong Tống Lập Hoàng đồng dạng, lần này Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ chờ công kích của đối phương đến. Chân ngã cấp độ người tu hành bôn chỉ tốc độ đương nhiên là cực nhanh, trong chốc lát, Tống Lập Hoàng đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Trong tay trọng đao, hung hăng hướng Cảnh Ngôn vào đầu bổ xuống. Hắn muốn đem Cảnh Ngôn chảm bay ra ngoài. Mà Cảnh Ngôn, nhưng thật giống như không vội không chậm bộ dạng, trong tay hắn Mị Lam trọng kiếm xẹt qua nửa vòng, mũi kiếm có chút hướng lên. Chỉ thấy Cảnh Ngôn đem Mị Lam trọng kiếm về phía trước một tiến đưa, mũi kiếm là chống đỡ tại Tống Lập Hoàng trọng đao lưỡi đao phía trên. Khanh, một tiếng cực lớn kim loại tiếng va đập truyền ra, Cảnh Ngôn trong cơ thể, mênh mông cuồn cuộn lực lượng theo Mị Lam trọng kiếm thân kiếm truyền mà ra. A, Tống Lập Hoàng trong miệng truyền ra kêu to một tiếng. Thân thể của hắn, lần nữa đã bay đi ra ngoài. Lúc này đây, có thể tựu bay ra rất xa, khoảng chừng hơn 100 mét khoảng cách. Trong tay hắn trọng đao, đều tại quảng trong quá trình quăng đi ra ngoài. Cái này, Bốn phía đang xem cuộc chiến người tu hành, đều ngộng, hoảng sợ biểu lộ nhìn xem trong tràng. Cảnh Ngôn cùng Tống Lập Hoàng giao thủ, lần thứ nhất giao phong thời điểm, Tống Lập Hoàng mặc dù bị đánh bại rồi, nhưng là người tu hành nhóm còn không có quá lớn cảm giác. Cái này, cùng kỳ điểm thế giới người tu hành chém giết phương thức có quan hệ. Một gã người tu hành thân thể bị đánh trúng, bị đánh bay ra ngoài cái này rất bình thường, tự là hai cái thực lực tiếp cận người tu hành giao thủ, đều thường xuyên xuất hiện loại cảnh tượng này. Nhưng lần thứ hai giao thủ, tự hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lần thứ hai giao thủ, là Tống Lập Hoàng trước đối với Cảnh Ngôn công kích, Cảnh Ngôn tại nguyên chỗ chờ Tống Lập Hoàng công kích. Mà Cảnh Ngôn, hời hợt tự chặn Tống Lập Hoàng lưỡi đao, hơn nữa đem Tống Lập Hoàng đánh bay ra ngoài. Thông qua lần thứ hai giao thủ, là được rất rõ ràng biết rõ, Tống Lập Hoàng cùng Cảnh Ngôn so sánh với, hiển nhiên không phải một cấp độ. Cảnh Ngôn người tu hành, muốn so với Tống Lập Hoàng cường đại hơn nhiều, quả thực tự là nghiền áp rồi. Quá cường đại, khó trách đầu kia cô thú chọn chủ động nhận thua. Cô thú quả nhiên rất thông minh a. Tống Lập Hoàng, tại Cảnh Ngôn đại nhân trước mặt rõ ràng không chịu nổi một kích a. Chậc chậc, nếu như đây là sinh tử chém giết, Tống Lập Hoàng sợ là kiên trì không được mấy hơi thở thời gian cũng sẽ bị Cảnh Ngôn đại nhân giết chết a. Thật là đáng sợ, Tống Lập Hoàng cũng là tiếp cận nhị phẩm chân ngã cấp độ a, rõ ràng. Cảnh Ngôn đại nhân thực lực, sợ là đều đạt tới tam phẩm chân ngã cấp độ đi à nha. Quả thực, người tu hành nhóm đều nội tâm chấn động, hiện tại không có người lại dám hoài nghi Cảnh Ngôn thực lực không đạt được chân ngã cấp độ rồi. Ngã trên mặt đất Tống Lập Hoàng, mặt xám như tro. Hắn lúc này đã là triệt để hết hy vọng rồi. Hắn lại không phải người ngu, hai lần giao thủ xuống, hắn không có khả năng ý thức không đến mình cùng Cảnh Ngôn chi ở giữa chênh lệch. Cái lúc này, Cảnh Ngôn thu hồi Mỹ Lam trọng kiếm. Lạc Mai trưởng lão, mặc dù trước khi đã chúc mừng qua ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn lần nữa chúc mừng ngươi a. Ngươi chiêu mộ Cảnh Ngôn đến dưới trướng, thực là phi thường sáng suốt quyết định. Chúng ta trang chủ đại nhân, nhất định cũng sẽ tán thành ngươi cái này chiêu mộ quyết định. Ngươi so đại đa số trưởng lão, đều có nhãn lực cùng phách lực. Ma Vũ phó trang chủ nhìn về phía Lạc Mai trưởng lão, chậm rãi nói ra. Trong âm thanh của hắn, mang theo một ít tán thưởng. Ta chỉ là vận khí tốt, kỳ thật, là Lôi Đào điện chủ nhãn lực lợi hại. Lôi Đào điện chủ, đều tự mình đi đại diễn hội trang viên địa vực mời chào Cảnh Ngôn tiến vào Xích Lộc hội trang viên. Lạc Mai trưởng lão sắc mặt đều có chút đỏ lên, nàng mở miệng nói ra. Lôi Đình tiên đế cười cười, không nói thêm gì. Cảnh Ngôn tiểu hữu, là chúng ta Xích Lộc hội trang viên gần 10 vạn năm qua xuất sắc nhất người tu hành. Một vị trưởng lão mở miệng nói ra. Đúng vậy a, cái này thiên tư, thật sự là cường đại. Các ngươi nói, Cảnh Ngôn tiểu hữu bao lâu có thể đạt tới cao cấp chân ngã cấp độ? Có trưởng lão nói, có lẽ mấy trăm năm, trong ngàn năm nhất định là có thể đạt tới cao cấp chân ngã đẳng cấp. Một gã thượng vị trưởng lão trầm ngâm nói, chúng ta Xích Lộc hội trang viên, đã có mấy trăm năm thời gian, không có cái mới tấn cao cấp chân ngã cấp độ người tu hành rồi. Có người thổn thức lắc đầu, chân ngã cấp độ, đều là dường như khó đạt tới. Toàn bộ Xích Lộc hội địa vực, cũng là muốn qua không ngắn ngủi thời gian, mới sẽ xuất hiện một cái mới chân ngã cấp độ người tu hành. Mà ngay cả những cái kia bị anh tài điện mời chào đến thiên tài người tu hành, bọn hắn muốn đạt tới chân ngã đẳng cấp cũng không phải chuyện dễ dàng, chớ nói chi là bình thường một ít người tu hành rồi. Mà cao cấp chân ngã cấp độ, muốn đạt tới tựu khó hơn. Tại Xích Lộc hội trang viên, một khi đạt tới cao cấp chân ngã đẳng cấp, như vậy là có thể trực tiếp trở thành trưởng lão chức cấp. Thất phẩm chân ngã, mới xem như cao cấp chân ngã. Thái cực điện bên ngoài người tu hành, rốt cục dần dần tán đi rồi. Nhưng là, về Cảnh Ngôn nghị luận, hiển nhiên sẽ ở trong trang viên tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Cảnh Ngôn đi theo Lạc Mai trưởng lão trở về, lần nữa đắm chìm đến trong khi tu luyện. Hắn, chỉ điểm 5 lần thân thể lột xác chạy nước rút. Cảnh Ngôn thân thể, tại hoàn thành 5 lần lột xác về sau, có lẽ tự tiếp cận cao cấp chân ngã cấp độ rồi. 5 lần thân thể lột xác về sau, Cảnh Ngôn sức chiến đấu, cái kia chính là Hỗn Nguyên Tiên vực bên trong tiên tôn đỉnh phong cấp độ. Chương 3308, tiên tuyển con suối. Hiện tại Cảnh Ngôn tài nguyên tương đối so sánh sung túc, hắn tạm thời cũng không cần vì như thế nào kiếm lấy tiên tuyển các thứ phẩm hao tâm tổn trí cố sức, dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên phải nhanh một chút tiếp tục hoàn thành lột xác thân thể. Cảnh Ngôn hôm nay sức chiến đấu xác thực là tiếp cận trung cấp chân ngã cấp độ rồi, thế nhưng mà thân thể lột xác số lần, tùy tiện một cái cấp thấp chân ngã người tu hành đều so với hắn muốn nhiều. Bình thường mà nói, kỳ điểm thế giới người tu hành muốn thông qua chân ngã đẳng cấp khảo thí, cái kia vốn là cần thân thể hoàn thành 7 lần lột xác. Thân thể không đạt được 7 lần lột xác lời nói, cơ hồ là rất không có khả năng có cơ hội tại cô thú trước mặt kiên trì nửa canh giờ thời gian. như trước khi bị Cảnh Ngôn đánh bại Tống Lập Hoàng, thân thể cũng là 7 lần lột xác trình độ. Mà Cảnh Ngôn trước mắt, chỉ hoàn thành 4 lần thân thể lột xác, hắn phải nắm chặt thời gian. Cảnh Ngôn còn một lòng muốn, mau chóng thân thể thành tựu tiên đế vị, ly khai cái này kỳ điểm thế giới trở lại Hỗn Nguyên Tiên vực đi. Thời gian, có thể nói là Cảnh Ngôn để ý nhất được rồi. Bởi vì Cảnh Ngôn đang tiến hành chân ngã đẳng cấp khảo thí lúc cực kỳ xuất sắc biểu hiện, Lạc Mai trưởng lão đối với Cảnh Ngôn càng phát coi trọng, đều không cần Cảnh Ngôn lại chủ động mở miệng muốn tiên tuyển tài nguyên, nàng liền sai người đem tiên tuyển đưa đến Cảnh Ngôn trong tay. Đối với cái này, Lạc Mai trưởng lão dưới chướng người tu hành, cũng không có gì có thể nói. Trước kia bọn hắn đối với Cảnh Ngôn có thể sử dụng cự lượng tài nguyên rất là bất mãn, đó là bởi vì lúc ấy bọn hắn không biết Cảnh Ngôn thiên tư cùng thực lực. Tại Xích Lộc hội trang viên, tầm thường chân ngã người tu hành một năm đều có thể đạt được 200 đến 300 bình tiên tuyển tài nguyên, như Cảnh Ngôn như vậy chân ngã người tu hành một năm phân đến 1.000 bình tiên tuyển tài nguyên, xác thực không thể nói thật là nhiều. Cảnh Ngôn năng lực, xác thực so với bọn hắn đoạt ra rất nhiều nhiều nữa. Năm tháng rằng rặc, tại Cảnh Ngôn thông qua chân ngã đẳng cấp khảo thí về sau, đã qua trọn vẹn 12 năm, Cảnh Ngôn hoàn thành lần thứ 5 thân thể lột xác. Cái này thân thể lột xác, càng đi về phía sau độ khó lại càng lớn. Hướng mặt trước 3 lượt thân thể lột xác, Cảnh Ngôn cảm thấy đều rất nhẹ nhàng, chỉ cần có tài nguyên, tùy tùy tiện tiện cũng tự lột xác thành công rồi. Đến lần thứ 4 lột xác thời điểm, Cảnh Ngôn tự ẩn ẩn cảm thấy có chút khó khăn. Trong cơ thể ô vuông không gian diễn biến, độ khó đều gấp bao nhiêu lần tăng lên. Lần thứ 5 thân thể lột xác, dù là hắn có sung túc tiên tuyển sử dụng, cũng trọn vẹn dùng 12 năm thời gian mới hoàn thành. Như vậy lột xác tốc độ, có lẽ nói ra đều có thể hù chết những thứ khác người tu hành, nhưng là Cảnh Ngôn vẫn cảm thấy có chút chậm. Lần thứ 5 đều hao tốn 12 năm thời gian, cái kia lần thứ 6 đâu? Lần thứ 7 đâu? Càng đi về phía sau lột xác, không chỉ có độ khó tăng nhiều, cần tài nguyên cũng là gấp mấy chục tăng trưởng. Xích Lộc hội trang viên bên này cho Cảnh Ngôn tài nguyên đã xem như không ít, có thể tại tương đối so sánh trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn có thể đạt được tài nguyên cũng tựu như vậy một ít. Cảnh Ngôn 10 năm có thể đạt được ít nhất 1 vạn bình tiên tuyền, những thứ khác bình thường chân ngã người tu hành 10 năm có thể được đến năm 2.000 năm 3.000 bình tiên tuyền, nhìn như Cảnh Ngôn lấy được tiên tuyền số lượng phi thường kinh người viễn siêu mặt khác cấp thấp chân ngã, có thể mặt khác bình thường chân ngã người tu hành có thể dùng thời gian để đền bù tiên tuyền số lượng. Bọn hắn có thể rất kiên nhẫn chờ 100 năm chờ 1.000 năm. Cảnh Ngôn lại thì không cách nào chậm như vậy ung dung chờ đợi xuống dưới. Tại thân thể hoàn thành lần thứ 5 lột xác về sau, Cảnh Ngôn liền bắt đầu tiếp tục tấn chức chân ngã đẳng cấp. Hắn một hơi, liền đem chân ngã đẳng cấp tấn thăng đến lục phẩm cấp độ. Lục phẩm chân ngã người tu hành, có thể đạt được càng nhiều nữa tiên tuyển tài nguyên. Đương Cảnh Ngôn tấn chức trở thành lục phẩm chân ngã về sau, Xích Lộc hội trong trang viên bộ, tự nhiên lại là đã dẫn phát một hồi minh mông cuồn cuộn nghị luận. Cảnh Ngôn mới tiến vào Xích Lộc hội trang viên bao lâu? Cũng đã là lục phẩm chân ngã rồi. Cái này tấn chức tốc độ, thật sự là nhanh được. Tựa hồ liền tư duy đều theo không kịp, mà Cảnh Ngôn đối với thành tích của mình cũng không có cảm thấy rất cao hứng. Muốn tấn thăng đến cao cấp chân ngã đẳng cấp, Cảnh Ngôn phải hoàn thành lần thứ 6 thân thể lột xác. Cần phải hoàn thành lần thứ 6 thân thể lột xác, ít nhất hiện tại Cảnh Ngôn xem ra, cái kia cần rất nhiều thời giờ, khả năng 180 năm cũng có thể muốn mấy trăm năm lâu. Đối với cái này Cảnh Ngôn cũng đành chịu, tại kỳ điểm thế giới, tiên tuyền đã là cấp cao nhất tu luyện tài nguyên rồi. Kỳ điểm thế giới đương nhiên cũng có thể cùng tiên tuyển so sánh với thứ đồ vật, nhưng bình thường đều là so sánh đặc thù, rất khó tìm. Tự tính toán có thể tìm được, số lượng cũng là phi thường thiếu. Lại qua vài năm, một ngày này, Cảnh Ngôn chính tại chỗ ở của mình, tiến hành cố gắng hoàn thành lần thứ 6 thân thể lột xác. Hắn đột nhiên nghe được, bên ngoài có người gọi hắn. Cảnh Ngôn ra khỏi phòng, thấy là Lạc Mai trưởng lão bên người cận vệ. Nói là cận vệ, kỳ thật tựu là bang Lạc Mai trưởng lão làm một ít việc vặt. Gần đây vệ thực lực cũng không nhiều cường, là cấp thấp chân ngã cấp độ người tu hành. Cảnh Ngôn đại nhân, trưởng lão đại nhân thỉnh ngươi qua đi. Cận vệ gặp Cảnh Ngôn ra khỏi phòng, liền lập tức chào đạo. Hôm nay Cảnh Ngôn, tại Lạc Mai trưởng lão dưới trướng thành viên ở bên trong, thân phận đã là tương đương cao. Lạc Mai trưởng lão dưới trướng chân ngã cấp độ người tu hành đều không coi là nhiều, đạt tới trung cấp chân ngã cấp độ thì càng thiếu đi. Mà dùng Cảnh Ngôn chỗ bày ra thiên tư, tương lai nhất định là có thể thành là cao cấp chân ngã người tu hành, thậm chí là đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ. Cho nên, cái này làm cho Cảnh Ngôn tại một ít thất phẩm, bát phẩm chân ngã cấp độ trưởng lão trước mặt cũng là có thể bình khởi bình tọa. Ta cái này đi gặp trưởng lão đại nhân, Cảnh Ngôn gật đầu nói. Mặc dù không biết Lạc Mai trưởng lão tìm chính mình có chuyện gì, nhưng Cảnh Ngôn cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức liền cùng cận vệ cùng đi rồi. Đương Cảnh Ngôn đi vào Lạc Mai trưởng lão chỗ ở, hắn phát hiện Lạc Mai trưởng lão cũng không phải một người đang đợi hắn. Lôi Đình Tiên Đế đã ở Lạc Mai trưởng lão tại đây. Cảnh Ngôn trong nội tâm lập tức khẽ động, Lôi Đình Tiên Đế ở chỗ này, mà Lạc Mai trưởng lão lại chuyên môn đem chính mình kêu đến, vậy hiển nhiên là có chuyện, hơn nữa hẳn là so sánh chuyện trọng yếu. Trưởng lão đại nhân, điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn hướng hai người cung kính khom người, Cảnh Ngôn đến rồi, nhanh ngồi đi. Lạc Mai trưởng lão không có bất kỳ cái giá đỡ nói. Lôi Đình Tiên Đế cũng cười đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Hắn cùng với Cảnh Ngôn quan hệ không giống tầm thường, giữa hai người cũng không cần nhiều khách sáo cái gì. Cảnh Ngôn, vừa rồi Lôi Đào điện chủ tới tìm ta, cùng ta thương lượng một sự kiện. Chuyện này cùng ngươi có liên quan, cho nên chúng ta đem ngươi kêu đến, cùng một chỗ nói chuyện. Lạc Mai trưởng lão đợi Cảnh Ngôn nhập tọa về sau, nhìn qua Cảnh Ngôn nói ra. Quả nhiên là có chuyện, trưởng lão đại nhân, không biết là chuyện gì, Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi. Lạc Mai trưởng lão nhìn Lôi Đình Tiên Đế. Lôi Đình Tiên Đế mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn, ngươi biết chúng ta Xích Lộc Trang Viên có một tòa tiên tuyển con suối. Chúng ta Xích Lộc hội tiên tuyển, toàn bộ đều đến từ chính cái này con suối. Biết rõ, Cảnh Ngôn gật đầu. Cảnh Ngôn tiến vào Xích Lộc hội trang viên thời gian mặc dù không tính rất dài, nhưng là đối với Xích Lộc hội tiên tuyển con suối đương nhiên là biết đến, đó là Xích Lộc hội trang viên hạch tâm vật phẩm. Tại kỳ điểm thế giới, ba đại thế giới cự đầu trong trang viên đều có một ngụm tiên tuyển con suối. Cái này tiên tuyển con suối cũng là cam đoan tam đại cự đầu địa vị vĩnh hằng căn bản. Xích Lộc hội tiên tuyển là do trang chủ đại nhân tự mình chỗ nắm giữ, mà ngay cả ba vị phó trang chủ cũng không thể ảnh hưởng tiên tuyển thu thập. Chương 3309, tiên linh căn, kỳ điểm thế giới trong, đạt tới chân ngã cấp độ người tu hành, nếu như lại hoàn toàn dựa vào long cân cao trở tương đối thấp đoan một ít tài nguyên, cái kia tiến bộ tựu sẽ phi thường chậm chạp. Chân ngã cấp độ người tu hành, chủ yếu tựu là dựa vào tiên tuyển loại này tài nguyên đến tăng thực lực lên. Trên thực tế, phá hư cấp độ người tu hành đối với tiên tuyển thì có rõ ràng ỷ lại rồi. Như những khu vực kia cự đầu trang viên, đều nghĩ biện pháp theo thế giới cự đầu trong trang viên thu hoạch tiên tuyển. Bọn hắn thu hoạch phương thức, chỉ dùng để những thứ khác tài nguyên tiến hành trao đổi. Trước khi đại diễn hội hướng Xích Lộc hội mượn 1.000 bình tiên tuyển chi phó Cảnh Ngôn thù lao, tựu là dùng mặt khác tài nguyên chống đỡ khấu trừ phương thức trả lại. Có thể nói, là một cái tiểu nhất điểm trang viên, nếu có thể một mực cầm giữ lấy một ngụm tiên tuyển con suối, vậy cũng có thể nhanh chóng trưởng thành là thế giới cự đầu. Đáng tiếc chính là, tại kỳ điểm thế giới chỉ có 3 khẩu tiên tuyển, phân biệt bị 3 cái thế giới cự đầu cầm giữ. Khu vực cự đầu trang viên, không có bất kỳ cơ hội có thể chiếm hữu tiên tuyển con suối. Cảnh Ngôn lúc này thời điểm nhìn xem Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão, không biết hai người vì sao đột nhiên nhắc tới tiên tuyển con suối. Cảnh Ngôn, người biết con suối, nhưng lại khả năng không biết con suối vì sao có thể một mực liên tục không ngừng sinh sản tiên tuyển. Lôi Đình Tiên Đế cười cười, Cảnh Ngôn tưởng tượng cũng thế, con suối thứ này cũng hẳn là cùng mạch khoáng tương tự. Bất luận cái gì mạch khoáng chỉ cần một mực khai thác, sớm muộn sẽ có bị lấy ánh sáng một ngày. Cái này tiên tuyển con suối, chẳng lẽ tựu là vĩnh viễn không làm hạt sao? Ba đại thế giới cự đầu trang viên, đây chính là theo kỳ điểm thế giới sinh ra đời tựu tồn tại. Theo lúc ban đầu, bọn hắn sẽ đem nắm lấy tiên tuyển con suối, vẫn thu thập tiên tuyển. Cái này vô số năm trôi qua, vì sao tiên tuyển con suối còn có thể liên tục không ngừng vi tam đại cự đầu cung cấp tiên tuyển loại này tài nguyên đâu? Kỳ thật, con suối không là trọng yếu nhất, thứ trọng yếu nhất là trong đó tiên linh căn. Con suối có thể liên tục không ngừng sinh sản tiên tuyển là vì không ngừng có mới tiên linh căn bổ sung đi vào. Chỉ cần có tiên linh căn, cho dù là dùng bình thường thanh thủy phao ngâm nó, cái kia thanh thủy đều có thể biến thành tiên tuyển. Lôi Đình Tiên Đế tiếp tục đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tiên linh căn, Cảnh Ngôn còn là lần đầu tiên nghe nói thứ này. Hết cách rồi, hắn theo Hỗn Nguyên Tiên Vực đến kỳ điểm thế giới thời gian dù sao tương đối ngắn, chưa nghe nói qua tiên linh căn cũng bình thường. Đúng, tựu là tiên linh căn. Tiên tuyển con suối bản thân là không có tiên linh căn thai nghén. Có lẽ lúc ban đầu thời điểm có tiên linh căn, nhưng là theo tuế nguyệt nhạt nhòa, tức liền bắt đầu lúc có tiên linh căn cũng sớm sẽ không có, hoặc là nói đã mất đi hiệu quả. Hiện tại trong con suối hữu hiệu tiên linh căn đều là hậu kỳ không ngừng để vào đi vào. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu, tại kỳ điểm thế giới, có một chỗ tại, không có xưng là trầm nguyên chi địa. Hiện tại tam đại cự đầu trang viên sở được đến tiên linh căn, đều đến từ chính cái chỗ này. Lôi Đình Tiên Đế dừng thoáng một phát còn nói, cái này trầm nguyên chi địa rất là đặc thù, có thể thai nghén ra tiên linh căn, nhưng thai nghén tốc độ so sánh chậm chạp. Cho nên, thu thập cái này tiên linh căn, phải có quy củ. Nếu như thả thu thập, ha ha. cái kia nhiều hơn nữa tiên linh căn cũng sẽ bị hái được không còn một mảnh. Lôi Đình Tiên Đế mấp máy khóe miệng, cái lúc này, Cảnh Ngôn đã minh bạch không ít. Trầm Nguyên chi địa, là bị ba đại thế giới cự đầu Trang Viên khống chế. Ngoại nhân, không cách nào tiến vào, Cảnh Ngôn mở miệng nói. Đúng vậy, người nói rất chính xác, Trầm Nguyên chi địa, trừ tam đại Trang Viên bên ngoài, bất luận kẻ nào đều hưu muốn đi vào, đây là tam đại Trang Viên chung nhận thức. Mà mặc dù là tam đại Trang Viên, muốn đi vào Trầm Nguyên chi địa, cũng không phải tùy ý. Trầm Nguyên chi địa cửa vào, cần tam đại Trang Viên Trang chủ đều đồng ý, mới có thể bị mở ra. Có bất kỳ một người không đồng ý, cái kia Trầm Nguyên chi địa tựu không cách nào mở ra. Lôi Đình Tiên Đế lần nữa gật đầu nói đạo, Trầm Nguyên chi địa cửa vào muốn mở ra, cần ba cái chìa khóa. Mà cái này ba cái chìa khóa, theo thứ tự là tại ba vị trang chủ trên người. Lạc Mai trưởng lão bổ sung một câu, nghe đến đó, Cảnh Ngôn lại có chút nổi lên nghi ngờ. Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão, đối với chính mình nói chuyện này để làm gì? Không lâu trước khi, ba vị trang chủ quyết định, lần nữa mở ra Trầm Nguyên chi địa, thu thập tiên linh căn. Lôi Đình Tiên Đế tựa hồ nhìn ra Cảnh Ngôn nghi hoặc, hắn nở nụ cười thoáng một phát tiếp tục nói, thu thập tiên linh căn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trầm Nguyên chi địa không chỉ có tiên linh căn, còn có một loại kỳ điểm thế giới kinh khủng nhất hung thú. Thực lực của bọn nó, kém cỏi nhất cũng là đạt tới chân ngã cấp độ. Trong đó cường đại, thậm chí có thể nhẹ nhõm giết chết cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Tam đại Trang Viên, cộng đồng quyết định Trầm Nguyên chi địa mở ra. Mà tam đại Trang Viên tầm đó, đương nhiên cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, từng cái Trang Viên đều hy vọng mình có thể đạt được tối đa tiên linh căn. Nhưng mà, vì không ảnh hưởng tiên linh căn thu thập tiếp tục, lại không thể không hề tiết chế lại để cho Trang Viên người tu hành tiến vào Trầm Nguyên chi địa thu thập tiên linh căn. Cho nên, tam đại Trang Viên thương nghị quyết định, mỗi lần Trầm Nguyên chi địa mở ra, mỗi một phương có thể phái ra 5 tên người tu hành tiến vào trong đó. Tam đại Trang Viên, phân biệt có 5 cái danh ngạch. Ngoại trừ danh ngạch bên trên hạn chế, còn có một đặc biệt quy tắc. Tựu là, bất kỳ một cái nào người tu hành, cả đời tối đa chỉ có thể vào nhập một lần Trầm Nguyên chi địa. Mặc kệ thực lực ngươi rất mạnh, đều chỉ có thể vào nhập một lần Trầm Nguyên chi địa. Lôi Đình Tiên Đế thở phào một hơi đạo, nói đúng là tam đại Trang Viên Trang chủ, cả đời cũng chỉ có thể tiến vào một lần Trầm Nguyên chi địa. Mà Trầm Nguyên chi địa tại đây 5 tháng dài rằng giặc trong đều không biết bị mở ra bao nhiêu lần rồi, tam đại Trang Viên Trang chủ, hiển nhiên có lẽ là rất sớm trước khi tựu đi vào rồi. Mà ngay cả Trang Viên những cường đại kia trưởng lão, có lẽ cũng đều tiến vào đã qua. Điện chủ đại nhân, trưởng lão đại nhân, các người nhị vị cũng tiến vào qua Trầm Nguyên chi địa đi à nha? Cảnh Ngôn giơ lên mục hỏi, đúng, chúng ta rất sớm trước khi liền tiến vào đã qua. Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão đồng thời nói ra. Cái kia nhị vị đại nhân đem ta gọi tới, chuyên môn nói lên chuyện này, chẳng lẽ là lần này Xích Lộc Hội 5 cái danh ngạch ở bên trong, muốn cho ta một cái? Cảnh Ngôn hỏi, Xích Lộc Hội Trang Viên danh ngạch, tựu 5 cái, muốn tranh lấy một cái, rất khó. Cảnh Ngôn, nếu như ngươi là cửu phẩm chân ngã cấp độ, cái kia đạt được một cái danh ngạch không khó. Có thể ngươi bây giờ là lục phẩm chân ngã cấp độ, nghĩ đến danh ngạch tựu quá khó khăn. Trang chủ, phó trang chủ bọn hắn, sợ căn bản không sẽ xem xét cho ngươi tiến vào Trầm Nguyên chi địa. Lôi Đình Tiên Đế lắc đầu, Cảnh Ngôn cau mày, nếu là như vậy, cái kia nói với ta những là có ý gì này? Lôi Đình Tiên Đế không có để ý tới Cảnh Ngôn ánh mắt, tiếp tục nói, như có thể đi vào Trầm Nguyên chi địa, cái kia người tu hành chính mình, cũng là cũng tìm được tiên linh căn ban thưởng. Cái này tiên linh căn phao nước, nước sẽ biến thành tiên tuyền. Nếu như là trực tiếp nuốt lời nói, nghe vậy, Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức minh phát sáng lên. Hắn hiểu được Lôi Đình Tiên Đế ý tứ. Tiên linh căn trực tiếp ăn tươi, cụ thể hiệu quả Cảnh Ngôn không được biết, hắn lại chưa bao giờ dùng qua. Có thể không khó tưởng tượng, hiệu quả kia tuyệt đối không phải tiên tuyển có thể so sánh với. Trước khi Cảnh Ngôn đối với tiến vào không tiến vào Trầm Nguyên chi địa còn không cho là đúng, có thể lúc này thời điểm, tâm tư của hắn là thoáng cái tự hỏa nóng lên. Chương 3310, lánh đời cường giả, nếu là có thể đạt được nhất định được tiên linh căn, như vậy có lẽ có thể mau chóng làm cho thân thể hoàn thành lần thứ 6 lột xác, lần thứ 7 lột xác. Hơn nữa cái này Trầm Nguyên chi địa hiển nhiên là trải qua thời gian rất lâu mới sẽ mở ra một lần, bỏ lỡ lần này cơ hội, tựu vừa muốn chờ thêm thật lâu thật lâu. Hai vị đại nhân bảo ta tới, chuyên môn đối với ta nhắc tới Trầm Nguyên chi địa. Ta là không phải có thể cho rằng, ta còn có cơ hội lấy được tiến vào Trầm Nguyên chi địa danh ngạch. Cảnh Ngôn tư duy rất nhanh chuyển qua, hắn mở miệng hỏi. Mặc dù vừa rồi Lôi Đình Tiên Đế đã nói, hắn Cảnh Ngôn mới lục phẩm chân ngã đẳng cấp, Xích Lộc hội trang viên trang chủ cùng phó trang chủ rất không có khả năng đồng ý cho hắn một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Nhưng là, đã Lôi Đình Thiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão đem chính mình kêu đến nói chuyện này, vậy hẳn là chính là hắn cảnh ngôn còn có cơ hội đạt được danh ngạch ý tứ. Như hoàn toàn không có cơ hội, Lôi Đình Thiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão đối với chính mình nói những có này cái gì ý nghĩa. Lôi Đình Thiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão liếc nhau một cái, hai người cười cười. Cảnh ngôn, ngươi nói không sai. Nếu có ta cùng với Lạc Mai trưởng lão toàn lực giúp ngươi tranh thủ lời nói, cái kia tối thiểu là có thể nghị một nghị. Lôi Đình Thiên Đế nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, nhưng mà, chỉ là nghị một nghị lời nói, ngươi có thể được đến danh ngạch hy vọng vẫn đang cực kỳ xa vời. Lôi Đình Thiên Đế ý tứ rất đơn giản, có hắn và Lạc Mai trưởng lão hai người kia, liên thủ băng cảnh ngôn lời nói, trang viên bên này không có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ. Trang chủ bọn người, hội đem cảnh ngôn cũng để vào đến người được đề cử liệt kê. Nếu như không có Lôi Đình Thiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão băng cảnh ngôn, cái kia dùng cảnh ngôn lục phẩm chân ngã cấp độ đẳng cấp, là không thể nào tiến vào người được đề cử liệt kê, nói đúng là liền chút nào hy vọng đều không có. Cảnh ngôn, ta hỏi ngươi, ngươi phải chăng hy vọng tiến vào Trầm Miên chi địa? Lôi Đình Thiên Đế lời nói xoay chuyển, nếu như cảnh ngôn mình cũng không vui tiến vào Trầm Miên chi địa, vậy hắn cùng Lạc Mai trưởng lão dĩ nhiên là không cần nhiều lẫn vào chuyện này. Hơn nữa, Trầm Miên chi địa trong, dù sao cũng là cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh. Người tu hành tiến vào trong đó, là cửu phẩm chân ngã cấp độ, cũng có thể vẫn lạc tại chỗ đó. Bọn hắn muốn giúp cảnh ngôn tranh thủ, vậy cũng phải xem cảnh ngôn ý của mình, tính mạng là cảnh ngôn chính mình. Ta rất muốn vào nhập Trầm Miên chi địa, cảnh ngôn trọng trọng gật đầu, tiến vào Trầm Miên chi địa, là có thể được đến tiên linh căn loại này chí bảo. Nếu là không có tốt như vậy chỗ, cảnh ngôn có thể sẽ không đối với tiến vào Trầm Miên chi địa có cái gì hứng thú. Nhưng mà cái này tiên linh căn hấp dẫn, đủ để cho cảnh ngôn không cần lo lắng nhiều Trầm Miên chi địa hung hiểm. Tốt, cái kia tiếp được chúng ta tự nói, như thế nào giúp ngươi gia tăng lấy được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch xử lý pháp. Lôi Đình Thiên Đế đạo, ba đại thế giới trang viên, liên thủ đã khống chế Trầm Miên chi địa. Đối với Trầm Miên chi địa tiến vào thời gian, tiến vào nhân viên, ba đại thế giới cự đầu có tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà, tại kỳ điểm thế giới, vẫn tồn tại một ít lánh đời cường giả, ví dụ như theo kỳ điểm thế giới sinh ra đời lúc tự tồn tại cổ lão người tu hành. Bọn hắn, có phi thường thực lực cường đại, Lôi Đình Thiên Đế nhìn xem cảnh ngôn, tam đại trang viên mặc dù đã khống chế Trầm Miên chi địa, thế nhưng mà trong đó tiên linh căn, tam đại trang viên cũng không cách nào ăn mảnh. Cái này tiên linh căn trong có một bộ phận, là cần muốn xuất ra bộ phận, cho lánh đời cường giả. Mà những lánh đời này cường giả, đồng thời cũng là công chứng viên thân phận. Nếu như tam đại trang viên có bất kỳ một cái nào trang viên âm thầm dở trò quỷ, công chứng viên là có nghĩa vụ cùng trách nhiệm ra mặt can thiệp, thậm chí là động võ giải quyết vấn đề. Công chứng viên ở bên trong, có một vị gọi Đinh Ngọc Hải cường giả, vị này tồn tại cùng chúng ta Xích Lộc hội trang viên trang chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu như Đinh Ngọc Hải tiền bối có thể ở trang chủ trước mặt, giúp ngươi để cái này danh ngạch lời nói, cái kia sức nặng tự tương đương nặng. Có lẽ, trang chủ sẽ đồng ý cho ngươi một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Lôi Đình Thiên Đế từ từ nói ra, kỳ điểm thế giới có lánh đời cường giả tồn tại, điểm này cảnh ngôn cũng không phải ngoài ý muốn. Kỳ điểm thế giới là trước Hỗn Nguyên kỳ hủy diệt lúc duy nhất lưu lại độc lập thế giới, trong đó cường giả khẳng định không phải chỉ có 2-3 cái. Những cường giả này cũng không có khả năng đều tại tam đại trong trang viên. Lánh đời cường giả ở bên trong, sợ là có một ít người, thực lực đều không tại tam đại cự đầu trang viên trang chủ phía dưới. Lôi Đình Thiên Đế nói Đinh Ngọc Hải, tự là một cái trong số đó. Cảnh ngôn cũng nghe ra Lôi Đình Thiên Đế ý tứ, điện chủ đại nhân, vị kia Đinh Ngọc Hải tiền bối, chắc có lẽ không vô duyên vô cớ giúp ta a. Cảnh ngôn nhíu mày hỏi, cái tên này, cảnh ngôn đều là lần đầu tiên nghe nói. Người ta, dựa vào cái gì giúp mình tranh thủ tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch? Ân, điểm này chính là ta tiếp được muốn nói. Đinh Ngọc Hải tiền bối, từng cùng ta có một ít cùng xuất hiện, hắn thiếu nợ qua ta một điểm nhân tình. Cho nên cảnh ngôn, ta hy vọng ngươi có thể tự mình gặp một lần Đinh Ngọc Hải tiền bối, thuyết phục hắn giúp ngươi. Lôi Đình Thiên Đế đạo, cảnh ngôn ánh mắt sáng ngời. Lôi Đình Thiên Đế, đây là định dùng mình ở Đinh Ngọc Hải chỗ đó nhân tình, đến giúp hắn đổi lấy Đinh Ngọc Hải trợ giúp. Mà Lôi Đình Thiên Đế nói là một điểm nhân tình, cảnh ngôn có thể không cho là như vậy. Nếu như là tầm thường chuyện nhỏ, như Đinh Ngọc Hải như vậy lánh đời cường giả, như thế nào hội cần Lôi Đình Thiên Đế hỗ trợ. Nhân tình này, tuyệt đối là không giống bình thường. Cảnh ngôn, Lôi Đào Điện Chủ vì ngươi, trả giá cao thế nhưng mà quá lớn. Đinh Ngọc Hải tiền bối nhân tình, cái kia giá chỉ có thể thì không cách nào đánh giá. Lạc Mai trưởng lão ở một bên cũng mở miệng nói ra. Ta minh bạch, Cảnh Ngôn nói ra, điện chủ đại nhân, phần này nhân tình, nếu như dùng tại ta tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch bên trên, có phải hay không có chút lãng phí? Lôi Đình Tiên Đế như vậy giúp hắn, hắn cũng không thể chỉ lo chính mình. Cái này tính toán cái gì lãng phí, ngươi cùng ta tầm đó, không cần những khách khí này. Chỉ cần ngươi có thể mau chóng cường đại lên, hết thảy đều đáng giá. Lôi Đình Tiên Đế khoát khoát tay nói ra, Lạc Mai trưởng lão nhìn thật sâu liếc Lôi Đình Tiên Đế. Trong nội tâm nàng cũng rất không bình tĩnh, nàng không cách nào tưởng tượng, Lôi Đào Điện chủ lại có thể biết vì trợ giúp Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Miên chi địa, mượn ra hắn tại Đinh Ngọc Hải chỗ đó nhân tình. Nếu như là nàng, nàng khẳng định cân nhắc cũng không biết cân nhắc. Mà Lôi Đào Điện chủ đối với Cảnh Ngôn, lại tựa hồ như là ngay cả do dự đều không có. Lôi Đào Điện chủ cùng Cảnh Ngôn, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta hiểu được, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, Trầm Miên chi địa mở ra sắp tới, việc này không nên chậm trễ. Nếu như ngươi thật sự muốn đi vào Trầm Miên chi địa, như vậy hiện tại sẽ lên đường tiến về Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ. Đi gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối, chỉ có thể một mình ngươi đi. Đây là tín vật, ngươi cất kỹ, nếu như tín vật ném đi, ngươi tựu không thấy được Đinh Ngọc Hải tiền bối rồi. Lôi Đình Tiên Đế đem một miếng nho nhỏ thủ bài trịnh trọng giao cho Cảnh Ngôn. Cái này nho nhỏ thủ bài, tựu là một kiện tín vật. Lúc trước Đinh Ngọc Hải thiếu nợ hạ Lôi Đình Tiên Đế nhân tình thời điểm tựu đã từng nói qua. Về sau Lôi Đình Tiên Đế nếu là gặp được phiền toái gì, là được lại để cho bất luận kẻ nào cầm này tín vật đi phủ đệ của hắn tìm hắn. Nếu là không có cái này miếng tín vật, cái kia dùng Cảnh Ngôn hiện tại tu hành đẳng cấp, xác thực liền Đinh Ngọc Hải phủ đệ còn không thể nào vào được. Chương 3311, quật khởi nhân vật mới. Tại trang viên ở trong, có Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão bang Cảnh Ngôn toàn lực tranh thủ danh ngạch. Tại trang viên bên ngoài, thỉnh động lánh đời cường giả Đinh Ngọc Hải bang Cảnh Ngôn tại Xích Lộc hội trang viên trang chủ trước mặt nói chuyện. Bởi như vậy, Cảnh Ngôn có thể đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch cơ hội không thể nghi ngờ sẽ rất đại. Lôi Đình Tiên Đế cũng nói, Đinh Ngọc Hải cùng trang chủ quan hệ rất tốt, Đinh Ngọc Hải đồng thời lại là Trầm Miên chi địa công chứng viên thân phận. Những yếu tố này cộng lại, xác thực là không thể khinh thường lực ảnh hưởng. Hai vị đại nhân, ta đây hiện tại tựu xuất phát trước khi hướng Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ. Cảnh Ngôn theo Lôi Đình Tiên Đế trong tay tiếp nhận tín vật thủ bài. Lôi Đình Tiên Đế cũng đem Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ chỗ vị trí, tinh tường nói cho Cảnh Ngôn. Kỳ thật Đinh Ngọc Hải cái này lánh đời cường giả phủ đệ chỗ, tại kỳ điểm thế giới không phải bí mật gì, rất nhiều người đều là biết đến. Đương nhiên, tầm thường người tu hành là tuyệt đối không dám đi quấy rầy Đinh Ngọc Hải vị này lánh đời cường giả. Tại bình thường, Đinh Ngọc Hải phủ đệ bốn phía đều là không thấy được người tu hành. Bởi vì thời gian so sánh đuổi, cho nên Cảnh Ngôn là trực tiếp phi hành người đi đường. Dùng hơn 10 ngày thời gian, Cảnh Ngôn đã tới Đinh Ngọc Hải phủ đệ. Cái này tòa phủ đệ, nhìn về phía trên cũng không phải phi thường khí phái rộng lớn, một tòa rất đơn giản tòa nhà mà thôi. Đương Cảnh Ngôn đến về sau, chứng kiến phủ đệ trước khi tình cảnh, hắn cũng là nhịn không được nhíu nhíu mày. Tại Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ trước khi, lúc này đúng là có không ít người tu hành. Mà những người tu hành này, đại bộ phận đều là cửu phẩm chân ngã cấp độ. Kém cỏi nhất cũng là cao cấp chân ngã người tu hành bên trong thất phẩm chân ngã. Những người này tụ tại Đinh Ngọc Hải phủ đệ trước khi, nhìn về phía trên bọn hắn cũng không đạt được tiến vào phủ đệ cho phép. Lại tới nữa một cái, đúng vậy a, lại tới nữa một tên. Cảnh Ngôn tới gần Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ về sau, những người tu hành kia sau đó tự chú ý tới, từng tia ánh mắt quét về phía Cảnh Ngôn, những ánh mắt này hiển nhiên không phải thân mật ánh mắt. Tại sao là lục phẩm chân ngã cấp độ? Lục phẩm chân ngã cấp độ tiểu tử cũng muốn gặp đến gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối. Điên rồi a, những cao cấp này chân ngã cấp độ người tu hành, thấy được Cảnh Ngôn trên người lục phẩm chân ngã trường bào, cả đám đều nhíu mày, trong giọng nói có chút khinh thường. Lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, muốn gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối, đây không phải là nằm mơ sao? Liền trong bọn họ những cửu phẩm kia chân ngã cấp độ người tu hành, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy Đinh Ngọc Hải tiền bối. Người này, ta nhận thức, một người trong đó đánh giá Cảnh Ngôn, đột nhiên mở miệng nói một câu. Ngươi nhận thức, lục phẩm chân ngã, ngươi cũng nhận thức, có nhân đạo, ân, thằng này mặc dù là lục phẩm chân ngã cấp độ, nhưng danh khí cũng không nhỏ. Ta nói ra tên hắn, ngươi khẳng định cũng là biết đến. Tên kia nói nhận thức Cảnh Ngôn người tu hành, mở miệng nói ra. Là ai? Phụ cận không ít người tu hành đều mở miệng hỏi. Nhận thức Cảnh Ngôn chính là cái kia cao cấp chân ngã người tu hành cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp tự nói ra, Xích Lộc hội trang viên Cảnh Ngôn, các ngươi có lẽ đều nghe qua ha. Gần đây một thời gian ngắn, thanh danh lên cao tu hành thiên tài. Nghe nói mới tiến vào Xích Lộc hội trang viên hơn 10 năm, liền đã đạt đến lục phẩm chân ngã cấp độ. Cảnh Ngôn, Chậc chậc, thật là nghe qua người này, nguyên lai, hắn chính là cái Cảnh Ngôn. Tiểu tử này danh khí xác thực là không nhỏ, mà ngay cả mặt khác hai cái cự đầu Trang Viên địa vực, đều có không ít người nghị luận qua hắn. Thậm chí có người nói, hắn là Xích Lộc Hội Trang Viên từ trước tới nay tu hành tốc độ nhanh nhất người tu hành. Cảnh Ngôn danh khí, xác thực là rất lớn rồi, liền những cao cấp này chân ngã cấp độ người tu hành, cũng biết Cảnh Ngôn danh tự. Các ngươi nói, cái này Cảnh Ngôn đến Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ, có phải hay không cũng là vì Trầm Miên chi địa danh ngạch? Có người tu hành ánh mắt lóe lóe, đối với bên người những người khác hỏi. Khoảng thời gian này tới gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối, cái kia còn có thể vì chuyện gì? Bất quá, hắn là Xích Lộc Hội Trang Viên tu hành thiên tài, Xích Lộc Hội cao tầng đối với hắn có lẽ cực kỳ coi trọng. Hắn nếu muốn đạt được Trầm Miên chi địa tiến vào danh ngạch, trực tiếp tìm Trang Viên Trang chủ đại nhân không phải rất tốt. Hắn tới gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối, Đinh Ngọc Hải tiền bối sẽ gặp hắn một cái nho nhỏ lục phẩm chân ngã. Hắn tu hành mau nữa, bây giờ còn là lục phẩm chân ngã, điểm ấy không cải biến được. Có người tu hành chậm rãi nói ra, vừa nói một bên lắc đầu. Muốn gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối quá khó khăn, bọn hắn trong nhóm người này, cuối cùng có thể có cơ hội nhìn thấy Đinh Ngọc Hải tiền bối bản thân, khả năng liền một phần mười đều không có. Mà bọn hắn những người này, cũng là vì Trầm Miên chi địa danh ngạch đến. Bọn hắn đám người kia, cơ hồ cũng không phải xuất từ ba đại thế giới cự đầu Trang Viên. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại có cơ hội lấy được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Bởi vì, tam đại cự đầu Trang Viên vì mình có thể lấy được càng nhiều nữa tiên linh căn, đương nhiên là hy vọng lựa chọn thực lực cường đại người tu hành tiến vào Trầm Miên chi địa. Vấn đề là, tam đại trong Trang Viên bộ ở bên trong, những thế lực kia rất mạnh cửu phẩm chân ngã, tại lần lượt Trầm Miên chi địa đang trong quá trình mở ra, không sai biệt lắm cũng đã tiến vào đã qua. Dựa theo Trầm Miên chi địa tiến vào quy tắc, bất luận cái gì người tu hành đều chỉ có thể vào nhập Trầm Miên chi địa một lần. Dưới loại tình huống này, tam đại cự đầu Trang Viên cũng chỉ có thể thông qua bên ngoài xính phương thức, đem tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch cho Trang Viên bên ngoài cường đại người tu hành, lại để cho hắn đại biểu Trang Viên tiến vào Trầm Miên chi địa thu thập tiên linh căn. Kể từ đó, những không thuộc về này tam đại Trang Viên người tu hành, cũng thì có tiến vào Trầm Miên chi địa đạt được tiên linh căn cơ hội. Cạnh tranh là so sánh kịch liệt, cho nên bọn hắn những người này sẽ gặp tại mỗi lần Trầm Miên chi địa mở ra trước khi tìm kiếm nghĩ cách vì chính mình đạt được danh ngạch gia tăng thẻ đánh bạc. Đến cầu Đinh Ngọc Hải tiền bối như vậy có công chứng viên thân phận lánh đời cường giả là một cái rất tốt vì chính mình gia tăng thẻ đánh bạc phương pháp. Cảnh Ngôn tới gần phủ đệ cũng đã nghe được mặt khác người tu hành nghị luận. Hắn không có nhiều để ý tới, là Cảnh Ngôn huynh đệ a, ngươi cũng là tới gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối hay sao? Cảnh Ngôn đi tới lúc, có một người đối với Cảnh Ngôn cười cười hỏi. Đúng vậy, Cảnh Ngôn không biết đối phương, không qua đối phương chủ động mời đến, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng không thể không để ý tới, lại nói đối phương ngữ khí coi như khách khí. Cảnh Ngôn huynh đệ, muốn gặp đến Đinh Ngọc Hải tiền bối có thể không dễ dàng, người phải làm tốt đi một chuyến uổng công chuẩn bị. Đúng rồi, một hồi phủ đệ quản gia tựu đi ra, người nên nghĩ kỹ lý do thoái thác, bằng không quản gia có thể sẽ không nhớ kỹ ngươi. Người này người tu hành cười ha hả mà nói, ân, đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiền bối, cũng là tới gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối hay sao? Cảnh Ngôn gật đầu, sau khi nói cảm ơn hỏi, cùng Cảnh Ngôn nói chuyện cái này người tu hành, là một gã cửu phẩm chân ngã. Đúng vậy, chỉ sợ nhìn thấy Đinh Ngọc Hải tiền bối khả năng rất thấp. Dù sao cũng không cần biết nhiều như vậy, tự tính toán hy vọng không lớn, cũng phải thử xem. Đúng rồi, ta gọi Bì Kim, Cảnh Ngôn huynh đệ, cái này hơn 10 năm. Ngươi thế nhưng mà thanh danh lên cao a. Bì Kim dừng thoáng một phát lại nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, đừng tiền bối kêu, dùng ngươi tu hành tốc độ, sợ là dùng không được bao lâu, có thể đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ rồi, liền bảo ta Bì ca là được rồi. Chương 3312, nịnh nọt, người này gọi Bì Kim người tu hành, ngược lại là không có bởi vì chính mình là cửu phẩm chân ngã ngay tại Cảnh Ngôn trước mặt tự cao tự đại. Hắn đối với Cảnh Ngôn nói chuyện, ngữ khí so sánh hiền hòa, nghe đi lên tựu là cùng Cảnh Ngôn ngang hàng kết giao. Hắn nói được cũng đúng vậy, Cảnh Ngôn tu hành tốc độ tăng lên quá nhanh, quá là nhanh, mặc dù hiện tại Cảnh Ngôn vẫn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ, nhưng là tại tương lai không xa, Cảnh Ngôn đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ khả năng rất lớn. Ta đây tựu không cùng Bì ca khách khí, Cảnh Ngôn cười cười nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ sảng khoái, Bì Kim cười nói, Gia Kim lão đệ, người giàu gì cũng là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Đáng giá như thế nịnh nọt một cái lục phẩm chân ngã tiểu tử sao? Cách đó không xa một đạo chói tai âm thanh truyền đến. Nói chuyện người này, cũng là một gã cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, hắn đang dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn xem Bì Kim cùng Cảnh Ngôn. Khương Kiện huynh, ta chưa từng nịnh nọt Cảnh Ngôn huynh đệ. Bì Kim sắc mặt biến đổi, hắn nhìn nhìn gọi Khương Kiện cửu phẩm chân ngã nói ra. Ha ha, ta có lẽ không có nói sai đâu. Ở chỗ này đồng đạo, ai nhìn không ra ngươi đối với cái này cảnh ngôn quá phận nhiệt tình. Gia Kim lão đệ, người bao nhiêu cũng phải rụt rè một điểm, dù sao cũng là cửu phẩm chân ngã cấp độ A. Cái này cảnh ngôn, tuy là Xích Lộc hội trang viên đi ra người tu hành, có thể ngươi không biết là hắn cùng với thực lực của ngươi đẳng cấp chênh lệch nhiều lắm sao. Ngươi thế nhưng mà không riêng ném mặt của mình A. Khương Kiện người tu hành ha ha cười cười, ánh mắt lóe lóe nói. Bì Kim sắc mặt đen hắc, cảnh ngôn cũng nhíu mày nhìn nhìn gọi Khương Kiện người tu hành, Khương Kiện lời nói này, mặc dù không phải trực tiếp xông tự ngươi nói, nhưng cũng có làm thấp đi ý của mình ở bên trong. Ta nói cái kia gọi cảnh ngôn tiểu gia hỏa, ngươi tới nơi này, hẳn là cũng là muốn cầu kiến Đinh Ngọc Hải tiền bối hay sao? Khương Kiện lần này là trực tiếp đối với cảnh ngôn nói chuyện. Cảnh ngôn quét đối phương liếc, không có trả lời. Ha ha, còn rất túm nha. Cảm giác mình là Xích Lộc hội trang viên người tu hành, có thể tại chúng ta những cửu phẩm này chân ngã cấp độ người tu hành trước mặt phung sắc mặt. Tiểu tử ngươi, ngươi còn non lắm. Khương Kiện nhe răng cười một tiếng. Vị này cảnh ngôn tiểu huynh đệ, nếu như ngươi là ý định cầu kiến Đinh Ngọc Hải tiền bối, ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng buông tha cho ý nghĩ này. Đinh Ngọc Hải tiền bối cũng không phải là ngươi một cái tiểu bối có thể nhìn thấy. Ngươi ở nơi này cũng là không công lãng phí thời gian. Lại có một gã người tu hành mở miệng đối với cảnh ngôn nói ra. Ta tới đây, xác thực là gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối. Về phần có thể hay không nhìn thấy, không thử thử lại làm sao biết đâu. Cảnh ngôn nhìn đối phương liếc nói ra. Ai, người trẻ tuổi không nghe khuyên bảo a? Cái kia người tu hành lắc đầu, một bộ trẻ con không thể giáo biểu lộ. Tiểu tử, tại Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ trước khi, ta tự không so đo ngươi vô lễ. Nếu không, mặc dù ngươi là Xích Lộc hội người tu hành, ta cũng phải dạy ngươi làm người như thế nào. Cái kia Khương Kiện người tu hành lại nói một câu. Ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không dám ở Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ trước khi giáo huấn ta? Xem ra, ngươi cũng không giống ta trong tưởng tượng cái kia tên lợi hại a. Ta còn tưởng rằng, ngươi là thế giới đệ nhất cường giả đấy. Cảnh ngôn cười nhạo một tiếng, đối phương lại nhiều lần mở miệng nhục nhã chính mình, cảnh ngôn trong lòng cũng là có chút lửa giận. Ngươi là cửu phẩm chân ngã, thì thế nào? Nghe được cảnh ngôn lời nói, Khương Kiện người tu hành ánh mắt mãnh liệt. Bất quá, hắn thật đúng là không có can đảm tử ở chỗ này đối với cảnh ngôn ra tay. Trên thực tế tự tính toán không ở chỗ này, hắn cũng không dám giết cảnh ngôn, nhất là đang tại nhiều như vậy ngoại nhân mặt. Hắn nếu thật giết cảnh ngôn, Xích Lộc hội trang viên tuyệt đối sẽ không tha hắn. Tự tính toán hắn chạy trốn tới mặt khác lưỡng cái thế giới cự đầu trang viên địa vực, cũng mơ tưởng đào thoát Xích Lộc hội trang viên đuổi giết. Cảnh ngôn huynh đệ, thiếu nói vài lời. Bì Kim người tu hành lôi kéo cảnh ngôn, hạ giọng nói cái này Khương Kiện, thực lực rất cường. Rất sớm trước khi tựu là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành rồi. Hắn tới bái phỏng Đinh Ngọc Hải tiền bối thấy hắn khả năng rất lớn. Đến tại chúng ta những người khác, muốn gặp đến Đinh Ngọc Hải tiền bối sợ là rất khó. Ngươi đắc tội hắn, cái này không sáng suốt. Ân, ta minh bạch, chỉ là đối phương thật sự hơi quá đáng một ít. Ta tới nơi này, lại không có trêu chọc hắn, hắn nhưng lại khắp nơi nhằm vào bộ dáng của ta. Cảnh ngôn gật gật đầu cũng thấp giọng nói ra, cái này Xích Lộc hội cảnh ngôn. Tính tình ngược lại là rất lớn, dám chống đối Khương Kiện huynh. Còn không phải ỷ vào Xích Lộc hội trang viên thiên tài người tu hành thân phận, Xích Lộc hội trang viên bên kia đối với hắn coi trọng a. Khương Kiện huynh bị một cái lục phẩm chân ngã người tu hành chống đối, chỉ sợ rất tức giận a. Bốn phía người tu hành cũng thấp giọng nói xong, đúng vào lúc này, trong phủ đệ một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Ngoài phủ đệ người tu hành nhóm đều lập tức ngậm miệng lại. Là Lục quản gia đi ra. Bì Kim nói khẽ với cảnh ngôn nói ra, vị này Lục quản gia, tựu là Đinh Ngọc Hải phủ đệ quản gia. Lục quản gia thực lực bản thân, còn không có đạt tới cao cấp chân ngã cấp độ. Nhưng là cái này ngoài phủ đệ cao cấp chân ngã người tu hành, không có một cái nào dám ở Lục quản gia trước mặt tự cao tự đại. Chư vị sớm a, Lục quản gia đi vào phủ đệ đại môn trước khi, hướng về phía bên ngoài người tu hành chắp tay, vừa cười vừa nói. Lục quản gia, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thanh âm, cùng Lục quản gia chào hỏi. Cảnh ngôn huynh đệ, một hồi chúng ta đem bái thiếp cho Lục quản gia hội đem chúng ta bái thiếp đưa tới Đinh Ngọc Hải tiền bối trước mặt. Đinh Ngọc Hải tiền bối xem qua bái thiếp về sau, nếu như ý định gặp cái đó một cái người tu hành, Lục quản gia sẽ gặp đem cái này người tu hành mang vào phủ đệ. Bì Kim người tu hành lại nói khẽ với cảnh ngôn đạo. Đa tạ bì ca rồi, cảnh ngôn nói lời cảm tạ, cảnh ngôn huynh đệ, chính là việc nhỏ không cần phải cùng ta khách khí. Chỉ là ngươi cũng muốn chuẩn bị. Chúng ta có thể nhìn thấy Đinh Ngọc Hải tiền bối khả năng thật là thấp. Đinh Ngọc Hải tiền bối, mỗi ngày đại khái là hội kiến một gã bái phỏng người tu hành. Bì Kim người tu hành nhẹ nhàng lắc đầu, bình thường cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành đều rất khó được đến Đinh Ngọc Hải triệu kiến. Cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành ở bên trong, thực lực càng mạnh danh khí càng lớn, được vời gặp khả năng cũng lại càng cao. Như cái kia Khương Kiện người tu hành, bị Đinh Ngọc Hải triệu kiến khả năng tựu khá lớn. Chư vị đồng đạo, thỉnh đem bái thiếp cho ta, ta giúp các ngươi đưa tới phủ chủ nơi nào đây? Lục quản gia cười nói, hắn nói phủ chủ, tựu là cái này tòa phủ đệ chủ nhân Đinh Ngọc Hải. Mọi người nhao nhao cầm ra bản thân bái thiếp giao cho Lục quản gia, Cảnh Ngôn chú ý tới, rất nhiều người tu hành tại đem bái thiếp giao cho Lục quản gia thời điểm, còn có thể thêm bên trên một cái bao. Cảnh Ngôn vừa nghĩ lại sẽ hiểu, trong những bao khỏa này, nhất định là một ít tương đối chân quý tài nguyên. Những tài nguyên này không thể nào là cho phủ đệ chủ nhân Đinh Ngọc Hải, như vậy duy nhất khả năng, tựu là cho cái này Lục quản gia, vậy cũng là một loại hối lộ rồi. Có lẽ nịnh nọt Lục quản gia, cũng có thể gia tăng bị Đinh Ngọc Hải tiền bối triệu kiến tỷ lệ. Cảnh Ngôn chứng kiến, trước khi cái kia gọi Khương Kiện người tu hành, cũng là cho Lục quản gia một cái bao. Vừa rồi cái này Khương Kiện một bộ vinh váo trùng thiên bộ dạng, mà bây giờ hắn lúc đó chẳng phải đối với không có đạt tới cao cấp chân ngã cấp độ Lục quản gia nịnh nọt sao? Chương 3313, không có lễ vật. Cảnh Ngôn không có vội vã tiến lên, các mặt khác người tu hành đều giao qua bái thiếp về sau, hắn mới đi đến Lục quản gia trước mặt. Cái này Lục quản gia gặp Cảnh Ngôn mặc lục phẩm chân ngã trường bào, hai hàng lông mày thoáng nhíu thoáng một phát. Lần này tới bầy đặt phủ chủ người tu hành, có lẽ đều là muốn đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Thực lực tương đối khá thấp người tu hành là không có khả năng tiến vào Trầm Miên chi địa. Thất phẩm, bát phẩm chân ngã cấp độ người tu hành gom góp cái náo nhiệt còn nói qua được đi, chính là một cái lục phẩm chân ngã người tu hành tới làm cái gì? Bái kiến Lục quản gia, Cảnh Ngôn khách khí nói, tiểu huynh đệ không cần phải khách khí, ngươi cũng là tới bái phỏng phủ chủ hay sao? Lục quản gia nhìn qua Cảnh Ngôn, mở miệng hỏi, đúng là, ta là Xích Lộc hội trang viên Cảnh Ngôn, đặc tới bái phỏng Đinh Ngọc Hải tiền bối. Cảnh Ngôn báo ra thân phận của mình, nghe được Cảnh Ngôn nói ra thân phận của mình về sau, Lục quản gia đôi mắt giật giật. Xích Lộc hội trang viên là tam đại cự đầu trang viên, bên trong người tu hành, so sánh với bên ngoài cùng cấp độ người tu hành hiển nhiên quan trọng hơn một ít. Nói trắng ra là, coi như là Xích Lộc hội trang viên một cái phá hư cấp độ người tu hành, bên ngoài cấp thấp chân ngã người tu hành đều chưa hẳn dám trêu chọc. Có thể đi vào Xích Lộc hội trang viên, cái này bản thân tựu là một loại thực lực biểu tượng. Nguyên lai là Cảnh Ngôn đồng đạo, ta thế nhưng mà ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lục quản gia đạo, hắn thật sự nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự. Lục quản gia nói quá lời, cái này là của ta bái thiếp. Lục quản gia, thỉnh đem vật ấy cũng cùng nhau giao cho phủ chủ tiền bối. Cảnh Ngôn đem chính mình bái thiếp, còn có Lôi Đình Tiên Đế giao cho mình tín vật thủ bài, cùng một chỗ cho Lục quản gia. Lục quản gia nhìn tín vật thủ bài, hắn tại nhíu mày. Chứng kiến Lục quản gia biểu lộ, Cảnh Ngôn đã biết rõ, cái này Lục quản gia hẳn là không biết tín vật thủ bài. Cũng thế, tại kỳ điểm thế giới trong, có thể làm cho Đinh Ngọc Hải như vậy tồn tại thiếu nợ hạ nhân tình người hoặc là sự tình nhất định là phi thường hiếm thấy. Nói đúng là như vậy tín vật thủ bài, Đinh Ngọc Hải khả năng cả đời đều không có thả ra qua mấy cái. Cái này Lục quản gia chưa thấy qua, ngược lại cũng bình thường. Lục quản gia nhận thức hoặc là không biết thủ bài tín vật cũng không trọng yếu, chỉ cần hắn đem cái này thủ bài tín vật giao cho Đinh Ngọc Hải phủ chủ là được. Lục quản gia, cái này thủ bài, phủ chủ tiền bối là nhận thức, rất trọng yếu, thì ngươi cần phải đem nó cho phủ chủ tiền bối. Cảnh Ngôn chuyên môn điểm ra tín vật thủ bài tầm quan trọng, hắn cũng sợ Lục quản gia tiện tay đem tín vật thủ bài vứt bỏ. Được rồi, ta liền giúp ngươi chuyển giao. Lục quản gia nhẹ gật đầu. Chư vị đồng đạo, thỉnh tại đây chờ đợi. Lục quản gia lại đối với ở đây người tu hành đạo. Lục quản gia không cần phải khách khí. Chúng ta tại đây chờ đợi tựu là, không nóng nảy. Chúng người tu hành nhao nhao vừa cười vừa nói. Lục quản gia gật gật đầu sau quay người, hắn cất bước hồi trong phủ đệ, sau đó liền có phủ đệ vệ sĩ đi ra, đem trước khi Lục quản gia nhận lấy nguyên một đám bao khỏa chuyển đi vào. Kỳ thật cái này bao khỏa mặc dù không ít, nhưng bên trong tài nguyên ngược lại cũng không phải thật rất nhiều. Dù sao, người tu hành nhóm có thể nhìn thấy Đinh Ngọc Hải khả năng rất thấp, tống suất lễ vật là rất khó chân chính có hiệu, còn nữa nói tựu tính toán gặp được Đinh Ngọc Hải cũng rất khó tựu đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Loại tình huống này, người tu hành nhóm tự nhiên cũng sẽ không tiến đưa quá mức quý trọng lễ vật cho Lục quản gia. Người tu hành nhóm lại không ngốc, cái này Cảnh Ngôn rõ ràng không có cho Lục quản gia lễ vật. Xác thực chưa cho, ta không có gặp hắn cầm bao khỏa. Chậc chậc, hắn một cái lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, muốn gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối, nhưng lại ngay cả lễ vật đều không để cho Lục quản gia. Thật đúng là, không biết như thế nào nói hắn rồi. Quá ngây thơ rồi, hắn như vậy, ta dám nói liền một phần vạn nhìn thấy phủ chủ khả năng đều không có. Tuyệt đại đa số người tu hành, đều cho lục quản gia lễ vật, kể cả những cửu phẩm kia chân ngã cấp độ người tu hành. Lễ vật tác dụng mặc dù không là rất lớn, có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể gia tăng một ít nhìn thấy Đinh Ngọc Hải tiền bối hy vọng. Mọi người trước, cảm thấy Cảnh Ngôn có thể sẽ tiến đưa một phần hậu lễ cho lục quản gia, có thể kết quả lại để cho bọn hắn thập phần ngoài ý muốn, Cảnh Ngôn căn bản sẽ không có tặng quà cho lục quản gia. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngươi chưa cho lục quản gia chuẩn bị lễ vật sao? Bì Kim cũng là nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn. Không có a, Cảnh Ngôn lắc đầu, ngươi nói như vậy, sợ là một điểm hy vọng cũng bị mất. Cái kia lục quản gia, đều chưa hẳn hội đem người bái thiếp đưa đến Đinh Ngọc Hải tiền bối trước mặt. Ngươi cảm thấy chúng ta những người này tại sao phải tặng lễ cho lục quản gia? Kỳ thật tựu là muốn bảo đảm chính mình bái thiếp có thể đến Đinh Ngọc Hải tiền bối trước mặt. Nếu như lục quản gia có thể ở Đinh Ngọc Hải tiền bối trước mặt nói vài lời hữu ích, cái kia đều là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Bì Kim bất đắc dĩ nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, ta trước khi không biết, cũng không có cố ý chuẩn bị lễ vật a. Cảnh Ngôn cười khổ cười, hắn lúc này, thật đúng là có chút bận tâm lục quản gia không đem chính mình bái thiếp đưa đến Đinh Ngọc Hải nơi đó. Bất quá nghĩ lại nghĩ, mình ở đem tín vật thủ bài cho lục quản gia thời điểm, cường điệu nói Đinh Ngọc Hải phủ chủ nhận thức vật ấy, cái kia lục quản gia có lẽ sẽ có coi trọng. Bì Kim người tu hành lắc đầu, cũng không biết nên nói như thế nào rồi, dù sao hôm nay đã quăng qua bái thiếp rồi. Cảnh Ngôn huynh đệ, ngày mai quăng bái thiếp thời điểm, người muốn chuẩn bị cho tốt lễ vật a. Cũng không cần quá nhiều, ba bình năm bình tiên tuyền, cũng tựu không sai biệt lắm. Bì Kim người tu hành dừng một chút lại nói, những người tu hành này, tuyệt đại đa số cũng sẽ ở Đinh Ngọc Hải ngoài phủ đệ chờ thêm hồi lâu, mỗi ngày bọn hắn đều quăng bái thiếp đến trong phủ đệ. Lánh đời cường giả Đinh Ngọc Hải, phủ đệ ở trong. Cái này Cảnh Ngôn, nghe nói phi thường trẻ tuổi. Ha ha, người trẻ tuổi, nghĩ cách luôn chắc hẳn phải vậy một ít. Lục quản gia thấp giọng nói xong, sau đó hắn nhíu mày lại thấp giọng nói, tiểu tử này nói, phủ chủ đại nhân nhận thức vật ấy, cũng không biết là thật hay giả. Nghĩ đến, hắn có lẽ không dám lường gạt a. Nếu như phủ chủ đại nhân thật sự nhận thức thứ này, cái kia có thể hay không? Phủ chủ đại nhân nhận thức hoặc là cùng cái này Cảnh Ngôn có một ít quan hệ. Được rồi, ta liền đem vật ấy đưa qua a, vạn nhất xảy ra vấn đề cũng không hay. Lục quản gia lắc đầu, hắn cũng là rất cẩn thận người. Vạn nhất Cảnh Ngôn thật sự cùng phủ chủ có một ít cùng xuất hiện, mà hắn nếu không đem Cảnh Ngôn bái thiếp cùng thủ bài đưa cho phủ chủ, cái kia có khả năng hội xảy ra vấn đề. Lại nói tiếp, nếu như Cảnh Ngôn không có cường điệu đề thủ bài, cái kia lục quản gia thật sự sẽ không đưa hắn bái thiếp đưa đến Đinh Ngọc Hải phủ chủ trước mặt. Tựu là cửu phẩm chân ngã người tu hành bái thiếp, lục quản gia cũng dám nhưng rồi, chớ nói chi là Cảnh Ngôn cái này nho nhỏ lục phẩm. Xích Lộc hội trang viên có thể cho Cảnh Ngôn thêm phân, nhưng là tại Đinh Ngọc Hải trong phủ đệ, Xích Lộc hội trang viên người tu hành thân phận thật đúng là không quá đủ xem. Phủ chủ đại nhân, lục quản gia mang theo người tu hành nhóm bái thiếp đi vào Đinh Ngọc Hải ở lại bên ngoài gian phòng. Vào đi, bên trong truyền ra một giọng nói, lục quản gia đi vào phòng. Phủ chủ đại nhân, đây là hôm nay bái thiếp. Lục quản gia ôm bái thiếp đạo, để đó a, một hồi ta nhìn xem. Trong phòng, một gã khuôn mặt già nua người tu hành, nhàn nhạt ngữ khí tùy ý nói. Chương 3314, tại sao là hắn? Lục quản gia đem người tu hành nhóm bái thiếp đặt ở trên bàn. Lúc này thời điểm, theo lý lục quản gia ứng nên rời phòng. Phủ chủ Đinh Ngọc Hải đã nói, hắn một hồi lại nhìn những bái thiếp này, như vậy chờ phủ chủ xem qua bái thiếp sau quyết định gặp cái đó một cái người tu hành, thì sẽ lại đem hắn kêu đến, lại để cho hắn đến phủ đệ ngoài cửa dẫn tên kia người tu hành tiến đến. Hôm nay lục quản gia lại không có lập tức rời đi gian phòng. Như thế nào, còn có chuyện sao? Đinh Ngọc Hải giơ lên lông mày, nhìn về phía lục quản gia. Phủ chủ đại nhân, còn có một việc không biết có phải hay không có lẽ hướng ngươi bẩm báo. Lục quản gia nhếch miệng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm, có chuyện gì tự nói. Đinh Ngọc Hải khoát tay chặn lại đạo, Đinh Ngọc Hải người này, đối với dưới trướng người bình thường hay là rất tốt. Đương nhiên, hắn dưới trướng nhân viên không thể hỏng việc, sự tình gì có thể làm chuyện gì không thể làm, muốn tinh tường minh bạch. Phủ chủ đại nhân, Xích Lộc hội trang viên một cái tên là Cảnh Ngôn người tu hành, lúc này đã ở ngoài phủ đệ cầu kiến phủ chủ đại nhân ngươi. Hắn không chỉ có đưa chính mình bái thiếp, còn dẫn theo mặt khác một kiện vật phẩm, như là một kiện thủ bài. Cái kia Cảnh Ngôn nói, phủ chủ đại nhân nhận thức vật ấy, hắn để cho ta đem vật ấy chuyển giao cho phủ chủ đại nhân. Thuộc hạ không dám làm chủ, cho nên cả gan đem việc này bẩm báo phủ chủ biết được. Lục quản gia khom người nói xong, Cảnh Ngôn, cái tên này có chút quen tai nha. Đinh Ngọc Hải ánh mắt ngưng ngưng. Phủ chủ đại nhân, người này gần đây một thời gian ngắn thanh danh lên cao, được vinh dự Xích Lộc Hội Trang Viên xuất sắc nhất người tu hành. Không chỉ có tại Xích Lộc Hội Trang Viên địa vực, mà ngay cả mặt khác hai cái trang viên trong khu vực, đều có người tu hành nghị luận hắn. Lục quản gia đảo, ha ha, ta tự nói có lẽ nghe qua cái tên này. Ân, cái này gọi Cảnh Ngôn người tu hành tốc độ tiến bộ cực nhanh. Hắn có một cái thủ bài bảo ngươi chuyển giao cho ta. Cái gì thủ bài? Đinh Ngọc Hải ngược lại đảo, tựu là vật ấy, lục quản gia đem tín vật thủ bài đem ra. Cái này tín vật thủ bài, là Đinh Ngọc Hải tự tay đưa ra ngoài, mặc dù niên đại cực kỳ rất xưa, nhưng hắn vẫn đang liếc tựu nhận ra được. Xích Lộc Hội, Cảnh Ngôn, Lôi Đào Điện chủ đối với cái này Cảnh Ngôn không khỏi quá hào phóng rồi. Đinh Ngọc Hải qua trong giây lát tựu tương thông Cảnh Ngôn vì sao có tín vật thủ bài, tại Xích Lộc Hội trong trang viên, chỉ có Lôi Đào Điện chủ có một kiện chính mình tín vật thủ bài. Năm đó hắn thiếu Lôi Đào Điện chủ một cái nhân tình. Rất rõ ràng, Lôi Đào Điện chủ đem tín vật thủ bài cho Cảnh Ngôn. Lục quản gia cũng là cực am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện người, hắn gặp Đinh Ngọc Hải biểu lộ, đã biết rõ phủ chủ đại nhân thật đúng là nhận thức cái này thủ bài. Trong lòng của hắn, cũng không khỏi may mắn không có lỗ mãng đem cái này thủ bài ném đi. Nếu không sự tình một khi bạo lộ, dẫn tới phủ chủ đại nhân tức giận, những ngày an nhàn của hắn có thể sẽ chấm dứt. Cho ta đi, mặt khác. Người đi đem cái này Cảnh Ngôn mang vào đến, ta thấy hắn, xem hắn tìm muốn ta làm cái gì. Đinh Ngọc Hải đối với lục quản gia nói ra, vâng, lục quản gia lên tiếng, cái này thủ bài, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù ý nghĩa? Vì cái gì, phủ chủ đại nhân nhìn thấy cái này thủ bài, tự lập tức muốn gặp cái kia Cảnh Ngôn. Lục quản gia rời khỏi phủ chủ Đinh Ngọc Hải gian phòng, trong lòng thầm nhủ lấy. Lúc này, Cảnh Ngôn cùng phần đông cao cấp chân ngã cấp độ người tu hành, vẫn còn ngoài phủ đệ chờ lấy. Có người tu hành trầm mặc không nói, có người tu hành tụ cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau. Bì Kim người tu hành cũng cùng Cảnh Ngôn tại nói chuyện phiếm. Hắn hỏi Cảnh Ngôn, tại sao lại muốn tới gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối, Cảnh Ngôn nói cho hắn biết, mục đích của mình cùng ở chỗ này người tu hành đều đồng dạng. Bì Kim mặc dù đã sớm dự liệu được Cảnh Ngôn là vì tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch, nhưng đương hắn nghe Cảnh Ngôn chính miệng nói ra, vẫn là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Cảnh Ngôn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ, thực lực như vậy, tức mà có thể tiến vào Trầm Miên chi địa, cũng là phi thường nguy hiểm. Như Cảnh Ngôn như vậy thiên tư không gì sánh kịp người tu hành, tiến vào Trầm Miên chi địa mạo hiểm, có lẽ càng thêm thận trọng mới là. Cái lúc này, lục quản gia một lần nữa đi ra. Đương lục quản gia lần nữa hiện thân, chúng người tu hành đều là lộ ra giật mình ánh mắt. Bởi vì, hôm nay lục quản gia lần thứ hai hiện thân khoảng cách lần thứ nhất ra đến lúc rất ngắn. Vào hôm nay trước khi, lục quản gia đám đông bái thiếp tiến đưa trở ra, đều qua lưỡng ba canh giờ thời gian mới có thể trở ra, có đôi khi thậm chí là qua 4-5 canh giờ. Hôm nay, lục quản gia chỉ là cách chén trà nhỏ tả hữu thời gian lại lần nữa từ bên trong đi tới. Mọi người giật mình về sau, liền đều lộ ra ánh mắt mong chờ. Lục quản gia nhanh như vậy liền từ trong phủ đệ trở ra, nói rõ Đinh Ngọc Hải tiền bối khả năng đã quyết định muốn gặp cái đó một cái người tu hành rồi. Sẽ là ai chứ? Có phải hay không là ta? Nhất định là ta. Lần này tới gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối người tu hành ở bên trong, thực lực so ta còn muốn mạnh, Đinh Ngọc Hải tiền bối ở phía trước mấy ngày thời gian đều gặp rồi. Cái kia Khương Kiện người tu hành, chuyển động ý niệm trong đầu. Cảnh Ngôn huynh đệ, phủ chủ đại nhân muốn gặp ngươi, thỉnh ngươi theo ta tiến đến. Lục quản gia từ cửa chính đi ra về sau, trực tiếp tựu đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, mở miệng khách khí nói. Cái gì, Cảnh Ngôn, Đinh Ngọc Hải tiền bối gặp Cảnh Ngôn, chuyện gì xảy ra, cái này Cảnh Ngôn hôm nay mới tới. Lần thứ nhất quang bái thiếp, Đinh Ngọc Hải phủ chủ muốn gặp Cảnh Ngôn. Chẳng lẽ cũng bởi vì Cảnh Ngôn là Xích Lộc Hội trang viên người tu hành? Hắn tuy là Xích Lộc Hội trang viên người tu hành, mà dù sao bản thân thực lực mới lục phẩm chân ngã cấp độ. Người tu hành nhóm, đang nghe lục quản gia nói lời về sau, cả đám đều có chút không dám tin tưởng. Bì Kim người tu hành, nhẹ nhàng hít vào một hơi, kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn huynh đệ, chúc mừng chúc mừng. Ta trước khi là nói sai rồi. Thật sự là không thể tưởng được a. Bì ca khách khí, ta đây trước hết theo lục quản gia đi gặp Đinh Ngọc Hải tiền bối rồi. Cảnh Ngôn đối với Bì Kim cười cười nói ra. Cảnh Ngôn đi theo lục quản gia tiến vào Đinh Ngọc Hải phủ đệ, lưu lại sau lưng một mảnh tiếng kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có người bởi vì ghen ghét mà ra nói chửi bới Cảnh Ngôn, Khương Kiện tựu là một cái trong số đó. Cảnh Ngôn huynh đệ, cái kia thủ bài rốt cuộc là vật gì? Vì sao phủ chủ đại nhân chứng kiến thủ bài, tựu lập tức quyết định gặp ngươi thì sao? Lành nghề đi ở bên trong, lục quản gia tò mò hỏi. Cái kia thủ bài, là đối với Đinh Ngọc Hải tiền bối rất trọng yếu thứ đồ vật. Cảnh Ngôn ứng phó nói đạo, ân, Lục quản gia nhẹ gật đầu, hắn gặp Cảnh Ngôn không muốn kỹ càng đều nói, đương nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Rất nhanh, Cảnh Ngôn tựu theo Lục quản gia đi tới Đinh Ngọc Hải ở lại phòng xá. Lục quản gia thông bẩm về sau, Đinh Ngọc Hải liền lại để cho Cảnh Ngôn đi vào phòng. Trong phòng chỉ có Đinh Ngọc Hải một người, cho nên Cảnh Ngôn trở ra không cần phân biệt, trực tiếp chỉ thấy lễ nói, vãn bối Cảnh Ngôn, bái kiến tiền bối. Ân, không cần đa lễ, ngồi đi. Đinh Ngọc Hải nhìn xem Cảnh Ngôn, chỉ chỗ ngồi nói ra. Đa tạ tiền bối, Cảnh Ngôn sau khi nói cảm ơn, nhập tọa. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi lấy ra tín vật, hẳn là thuộc về Xích Lộc hội Lôi Đào điện chủ a. Đinh Ngọc Hải mở miệng hỏi Cảnh Ngôn, đúng là điện chủ đại nhân đem tín vật thủ bài giao cho vãn bối, điện chủ đại nhân để cho ta cầm này tín vật tới gặp tiền bối. Cảnh Ngôn gật đầu, chương 3315, không đáp ứng. Nghe được Cảnh Ngôn theo như lời, Đinh Ngọc Hải nhẹ gật đầu. Hắn cười nói, Lôi Đào điện chủ, đối với người ưu đãi thật là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng a. Nói đi, người tìm đến ta cần làm chuyện gì? Đinh Ngọc Hải ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, vãn bối tới đây là muốn khẩn cầu tiền bối có thể ở chúng ta Xích Lộc hội trang viên trang chủ trước mặt, bang vãn bối nói vài lời nói. Vãn bối, muốn một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Cảnh Ngôn nói thẳng, hắn tới gặp Đinh Ngọc Hải tựu là mục đích này, cũng không cần phải vòng quanh. Hắn muốn Đinh Ngọc Hải bang cái này bề bộn, chỉ dùng để Đinh Ngọc Hải thiếu nợ Lôi Đình Tiên Đế nhân tình. Nói trắng ra là, cái này chẳng khác nào là một lần giao dịch. Lôi Đình Tiên Đế cũng nói, Đinh Ngọc Hải cùng trang chủ quan hệ không tầm thường. Ngươi muốn vào Trầm Miên chi địa, Đinh Ngọc Hải ánh mắt lóe lên, ngươi chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ A. Đinh Ngọc Hải nói tiếp, vãn bối xác thực là lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Cảnh Ngôn đạo, tại thân thể hoàn thành lần thứ 6 lột xác trước khi, hắn tu hành đẳng cấp là rất không có khả năng tăng lên tới cao cấp chân ngã cấp độ rồi. Mà hắn sở dĩ muốn đi vào Trầm Miên chi địa, vì chính là đạt được tiên linh căn, do đó lợi dụng tiên linh căn nhanh hơn thân thể lột xác tốc độ. Cảnh Ngôn, đem người Trầm Miên chi địa nghĩ đến rất đơn giản. Trầm Miên chi địa, có đại lượng hung thú, dùng thực lực của ngươi đi vào, rất có thể sẽ chết ở bên trong. Ngươi tu luyện tới hôm nay cũng không dễ dàng, không cần sốt ruột mạo hiểm. Đến tương lai ngươi tu hành đẳng cấp cao hơn một chút, đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ về sau, lại tiến vào Trầm Miên chi địa cũng không muộn. Trầm Miên chi địa mỗi cách mấy ngàn năm tựu sẽ mở ra một lần, đằng sau có rất nhiều cơ hội. Đinh Ngọc Hải lắc đầu nói ra, hắn cho rằng Cảnh Ngôn thực lực yếu đi, không phải nhược một điểm, là quá yếu. Lục phẩm chân ngã cùng cửu phẩm chân ngã, chênh lệch như rãnh trời. Tiền bối, lúc này đây tiến vào Trầm Miên chi địa, vãn bối là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Lôi Đào điện chủ đại nhân cũng là ủng hộ vãn bối tiến vào Trầm Miên chi địa. Bằng không, cũng sẽ không khiến vãn bối cầm tín vật thủ bài tới gặp tiền bối ngươi. Cảnh Ngôn vội vàng nói, Đinh Ngọc Hải sắc mặt lạnh thêm vài phần, xem ra ngươi rất quật cường, bất quá, cái này Trầm Miên chi địa tiến vào danh ngạch, không phải ta có thể quyết định. Đinh Ngọc Hải lắc đầu, vãn bối biết rõ, vãn bối chỉ là khẩn cầu tiền bối có thể cùng chúng ta Xích Lộc hội trang chủ nói một câu việc này. Tiền bối như bang cái này bề bộn, cái kia ta được đến danh ngạch hy vọng hội càng lớn. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, ngươi hay là buông tha cho ý nghĩ này a. Ta sẽ không tại chuyện này bên trên giúp ngươi. Đương nhiên, ngươi đã này tín vật tới gặp ta, ta cũng không thể khiến ngươi đi một chuyến uổng công. Ngươi nhắc lại một cái yêu cầu, nếu không phải quá phận, ta sẽ giúp ngươi đạt thành. Đinh Ngọc Hải đối với Cảnh Ngôn thái độ, đã rõ ràng biểu hiện ra khoảng cách cảm giác rồi. Nếu như Cảnh Ngôn là đạt đến cửu phẩm chân ngã cấp độ, cái kia Đinh Ngọc Hải cũng không phải chú ý bang Cảnh Ngôn cái này bề bộn. Có thể Cảnh Ngôn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ mà thôi. Hắn nếu là bang Cảnh Ngôn tại Xích Lộc hội trang chủ trước mặt nói tốt, cũng quá không hợp thói thường đi một tí. Truyền đi, đối với hắn Đinh Ngọc Hải uy vọng cũng là hội có đả kích rất lớn. Ngoại nhân lại nói, Đinh Ngọc Hải vị này Trầm Miên chi địa mở ra công chứng viên, tư tâm vậy mà nặng như vậy, hắn còn thích hợp tiếp tục làm công chứng viên sao? Vãn bối chỉ có cái này một cái yêu cầu. Cảnh Ngôn kiên trì, cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng cảm giác sự tình có chút không quá khéo rồi. Cái này Đinh Ngọc Hải, đối với tín vật tựa hồ cũng không có coi trọng đến chính mình suy nghĩ giống như cái chủng loại kia trình độ. Nếu như Đinh Ngọc Hải thật sự cực kỳ coi trọng tín vật coi trọng lúc trước hứa hẹn, như vậy hiện tại mặc dù Cảnh Ngôn thỉnh cầu chuyện của hắn rất khó khăn, hắn cũng có thể đi làm. Mà hiển nhiên, Đinh Ngọc Hải thái độ vượt quá Cảnh Ngôn đoán trước. Chỉ sợ Lôi Đình Tiên Đế cũng không nghĩ tới Đinh Ngọc Hải hội là thái độ như vậy. Ha ha, Đinh Ngọc Hải nở nụ cười một tiếng, trong tiếng cười ý vị thâm trường. Yêu cầu của ngươi, ta không cách nào thỏa mãn ngươi, ngươi không cần nói thêm nữa, ta không có khả năng đáp ứng. Cái này tín vật đã ngươi đã lấy ra rồi, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Ngươi, hay là mặt khác đề một cái điều kiện a? Đinh Ngọc Hải khoát tay nói ra, Cảnh Ngôn cũng đã nhìn ra, Đinh Ngọc Hải rất kiên quyết, tự tính toán hắn lại khẩn cầu, cũng là sẽ không để cho Đinh Ngọc Hải cải biến chủ ý. Lôi Đào Điện Chủ cũng có thể minh bạch, như ta giúp ngươi, cái kia chính là cầm thanh danh của mình hay nói giỡn. Đinh Ngọc Hải đón lấy lại nói một câu, ta hiểu được, ta đây như vậy cáo từ. Cảnh Ngôn đứng người lên, chờ một chút, ngươi đổi một cái yêu cầu, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Đinh Ngọc Hải lại nói, thanh âm mang theo lạnh ý. Không cần, vãn bối đối với tiền bối không có yêu cầu khác có thể đề. Cảnh Ngôn đạo, nói xong, Cảnh Ngôn là đi ra ngoài. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Đinh Ngọc Hải nhìn xem Cảnh Ngôn đi ra ngoài, hắn hừ lạnh một tiếng, suy cười nói. Kỳ thật hắn không giúp Cảnh Ngôn, còn có một rất trọng yếu nguyên nhân. Nguyên nhân này là quan hệ đến hắn bản thân lợi ích. Tại Trầm Nguyên Chi Địa mở ra trước khi, sẽ có một ít thực lực rất mạnh cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành cầu kiến hắn. Mà hắn sẽ chọn bộ phận cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành tương kiến. Hắn sẽ cùng những cửu phẩm này chân ngã cấp độ người tu hành âm thầm đạt thành hiệp nghị. Những người tu hành này nếu là cuối cùng có thể có được tiến vào Trầm Nguyên Chi Địa danh ngạch, bọn hắn tại Trầm Nguyên Chi Địa lấy được tiên linh căn ở bên trong, cần phân ra một bộ phận cho Đinh Ngọc Hải. Mà nếu để cho Cảnh Ngôn tiến nhập Trầm Nguyên Chi Địa, tự tính toán Cảnh Ngôn đáp ứng phân ra bộ phận tiên linh căn cho hắn, chính là một cái lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành mặc dù là còn sống đi ra, lại có thể thu thập bao nhiêu tiên linh căn. Rất có thể, hắn Đinh Ngọc Hải không cách nào theo Cảnh Ngôn trên người đạt được một chút tiên linh căn. Cảnh Ngôn ra Đinh Ngọc Hải phủ đệ, cùng Bì Kim người tu hành tạm biệt, sau đó liền cũng không quay đầu lại phi hành mà đi. Cái này Cảnh Ngôn, đi được nhanh như vậy. Không biết, hắn có hay không tại Đinh Ngọc Hải tiền bối tại đây đạt thành mong muốn. Ngoài phủ đệ người tu hành, nhìn xem Cảnh Ngôn phi hành ly khai. Xích Lộc Hội Trang Viên, theo Cảnh Ngôn ra Trang Viên sau trong khoảng thời gian này, Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão, cũng là làm đại lượng công tác, bang Cảnh Ngôn tranh đoạt tiến vào Trầm Nguyên Chi Địa danh ngạch công tác. Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão liên thủ, cái này năng lượng còn là rất lớn. Trang chủ cùng phó trang chủ, cũng không thể bỏ qua Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão ý kiến. Ngắn ngủn 20 ngày trong thời gian, cao tầng nhóm là cãi lộn quá nhiều lần. Có phó trang chủ công khai mà nói, Lôi Đào Điện chủ cùng Lạc Mai trưởng lão là điên rồi, là lấy Trầm Miên Chi Địa danh ngạch không xem ra gì, là lấy Xích Lộc Hội Trang Viên lợi ích không xem ra gì. Lý do của bọn hắn rất đơn giản. Cảnh Ngôn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, như tiến vào Trầm Nguyên Chi Địa, có thể được đến tiên linh căn sao? Có thể trợ giúp Trang Viên, thu thập đến bao nhiêu tiên linh căn? Tam đại Trang Viên, từng cái Trang Viên đều chỉ có 5 cái danh ngạch. Mặt khác 2 cái Trang Viên, đều phái cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành tiến vào Trầm Nguyên Chi Địa, mà Xích Lộc Hội Trang Viên phái ra nhân viên ở bên trong, lại muốn thêm một cái đằng trước lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Bởi như vậy, Xích Lộc Hội Trang Viên đạt được tiên linh căn số lượng, làm sao có thể đủ cùng mặt khác 2 cái cự đầu Trang Viên so sánh với. Đại bộ phận trưởng lão cấp nhân vật, cũng là cho rằng Lôi Đào Điện chủ cùng Lạc Mai trưởng lão đề cử Cảnh Ngôn loại làm này quá không biết nặng nhẹ. Chương 3316, cuối cùng một vị. Xôn xao, mà ngay cả Xích Lộc Hội Trang Viên trong tầng dưới thành viên, cũng biết anh Tài Điện chủ cùng Lạc Mai thượng vị trưởng lão ủng hộ Cảnh Ngôn tiến vào Trầm Nguyên Chi Địa chuyện này. Đối với cái này sự tình, cơ hồ là không có người coi được. Anh Tài Điện chủ cùng Lạc Mai trưởng lão mặc dù đều là Trang Viên quyền cao chức trọng đại nhân vật, nhưng bọn hắn muốn giúp trợ Cảnh Ngôn đạt được một cái tiến vào Trầm Nguyên Chi Địa danh ngạch, điều đó không có khả năng đạt được dài bao nhiêu lão ủng hộ. Trong Trang Viên mặc dù là cùng anh Tài Điện chủ cùng Lạc Mai trưởng lão giao hảo nhân vật cao tầng, chỉ sợ cũng sẽ không ủng hộ 2 người loại này kinh thế hãi tục đề cử. Trầm Nguyên Chi Địa danh ngạch quá trọng yếu. Cái này quan hệ đến Xích Lộc Hội Trang Viên tương lai mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm trong thời gian tiên tuyển tài nguyên số lượng. Tại đây cao thấp một mảnh nghị luận ở bên trong, Cảnh Ngôn mang theo tâm tình nặng nề quay trở về Xích Lộc Hội Trang Viên. Lôi Đình Tiên Đế cho Cảnh Ngôn Đinh Ngọc Hải tín vật chuyện này, Xích Lộc Hội trong Trang Viên khả năng không có gì ngoại nhân biết rõ. Nhưng Cảnh Ngôn ly khai Xích Lộc Hội Trang Viên tiến về Đinh Ngọc Hải tiền bối phủ đệ chuyện này là tuyệt đối không có khả năng che giấu được. Trong Trang Viên, không biết có bao nhiêu người con mắt đều chăm chú vào Cảnh Ngôn trên người. Có thể nói Cảnh Ngôn chân trước ly khai Trang Viên, chân sau sẽ có người điều tra Cảnh Ngôn đích hướng đi. Lúc này điểm Cảnh Ngôn đi tìm Đinh Ngọc Hải tiền bối, Cảnh Ngôn mục đích là cái gì, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể minh bạch. Cảnh Ngôn trở lại Trang Viên về sau, lập tức chỉ thấy Lôi Đình Tiên Đế. Đinh Ngọc Hải tiền bối không muốn hỗ trợ, Lôi Đình Tiên Đế nhíu mày, thái độ rất kiên quyết. Cảnh Ngôn gật đầu, ha ha, xem ra là ta đem cái kia phần nhân tình coi quá nặng rồi. Lôi Đình Tiên Đế nở nụ cười một tiếng, trong con ngươi cũng là hiện lên lạnh ý. Đinh Ngọc Hải thái độ, xác thực làm cho Lôi Đình Tiên Đế cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lôi Đình Tiên Đế nguyên lai tưởng rằng, Đinh Ngọc Hải sẽ trả lúc trước thiếu nợ hạ nhân tình, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Lôi Đình Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn, trầm mặc xuống. Đã qua một hồi lâu về sau, Lôi Đình Tiên Đế mở miệng lần nữa nói, lần này danh ngạch, Cảnh Ngôn ngươi sợ là không có cơ hội gì đã nhận được. Hẳn là không có hy vọng rồi. Cảnh Ngôn đảo, đợi chút nữa lần Trầm Miên Chi Địa mở ra a. Có lẽ đã đến tiếp theo Trầm Miên Chi Địa mở ra, ngươi đã là đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ rồi. Lôi Đình Tiên Đế còn nói thêm, tiếp theo Trầm Miên Chi Địa mở ra, ít nhất cũng phải chờ mấy ngàn năm thời gian. Cảnh Ngôn chính mình, nhất định là không muốn trì hoãn thời gian lâu như vậy. Kỳ thật Lôi Đình Tiên Đế cũng không muốn lại để cho Cảnh Ngôn đợi lát nữa thời gian lâu như vậy. Nhưng hết cách rồi, hiện tại Cảnh Ngôn tu hành đẳng cấp thật sự là quá thấp, gần kề mới lục phẩm chân ngã cấp độ, rất khó được cái gì ủng hộ. Mặc kệ như thế nào, ta cùng với Lạc Mai trưởng lão hay là hội hết sức vì ngươi tranh thủ tiến vào Trầm Miên Chi Địa danh ngạch. Dù sao tin tức đã truyền ra, ta cũng chính thức đem ngươi để danh vi người được đề cử rồi, vậy thì kiên trì đến cùng a. Lôi Đình Tiên Đế ánh mắt lóe lóe nói ra, một tháng sau. Xích Lộc Hội trang viên, trang chủ, ba vị phó trang chủ cùng sở hữu trưởng lão cấp nhân viên, bọn hắn tụ tập lại một lượt, tiến hành một hồi trang trọng nghị sự. Lần này nghị sự, thương lượng đúng là đại biểu Xích Lộc Hội trang viên tiến vào Trầm Miên Chi Địa năm tên người tu hành người chọn lựa. Người được đề cử, khoảng chừng mười mấy cái nhiều. Người được đề cử ở bên trong, đại bộ phận cũng không phải Xích Lộc Hội trong trang viên bộ thành viên. Tại những người được đề cử này ở bên trong, tuyệt đại đa số đều là đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Những người được đề cử này, có trang viên nhân vật cao tầng đề danh, cũng có như là Đinh Ngọc Hải như vậy công chứng viên đề danh. Trang chủ đại nhân, đương Xích Lộc Hội trang viên trang chủ tiến vào nghị sự đường về sau, người ở chỗ này viên, tất cả đều đứng người lên đón chào, kể cả Xích Lộc Hội trang viên ba vị phó trang chủ. Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão, cũng trong đám người. Xích Lộc Hội trang viên trang chủ, mặc trên người, cũng là cửu phẩm chân ngã trường bào. Tại kỳ điểm thế giới, cửu phẩm chân ngã cấp độ, không sai biệt lắm tựu là đến đỉnh rồi. Siêu việt cửu phẩm chân ngã, trên lý luận tựu là trong truyền thuyết tiên đế. Không chỉ là Xích Lộc Hội trang viên, mặt khác hai cái cự đầu trang viên trang chủ, đồng dạng cũng là cửu phẩm chân ngã cấp độ. Đương nhiên, cửu phẩm chân ngã cùng cửu phẩm chân ngã, chênh lệch cũng là cực kỳ cực lớn. Như Xích Lộc Hội trang viên trang chủ như vậy cửu phẩm chân ngã, có lẽ tựu là Hàn Cầu phủ đại sư huynh cái kia trình độ. Thậm chí khả năng so Hàn Cầu phủ đại sư huynh còn mạnh hơn một bậc cũng nói không chừng. Xích Lộc Hội trang viên trang chủ, tên gọi Cửu Phong, diện mạo nhu hòa, tóc xám rất dài. Chư vị mời ngồi vào. Cửu Phong trang chủ đi đến chỗ ngồi của mình trước khi, nhìn chung quanh toàn bộ nghị sự đường, đè ép áp tay nói ra. Xích Lộc Hội cao tầng nhóm, lục tục ngồi xuống. Hôm nay muốn thương nghị sự tình, tất cả mọi người rất rõ ràng, cho nên ta đối với cái này tựu không nói nhảm nhiều rồi. Như vậy, liền từ số một người được đề cử bắt đầu giới thiệu a. Cái này số một người được đề cử là ta đề danh, hắn gọi Hoàng Hàng, cửu phẩm chân ngã cấp độ. Hoàng Hàng cái này người tu hành từng tại ngàn năm trước đánh bại Cửu Phong trang chủ, thanh âm từ từ giới thiệu số một người được đề cử kỹ càng tư liệu, kể cả cái này người được đề cử cái người tu hành đẳng cấp, tại hắn tu hành trong có qua cái dạng gì chiến tích. Thân phận như vậy tư liệu giới thiệu, hắn mục đích chính là vì để ở trường tất cả nhân viên đối với người được đề cử có rõ ràng hơn tích nhận thức, ít nhất đại khái có thể đoán được người được đề cử thực lực tại cái gì trình độ. Người này gọi Hoàng Hàng người tu hành, là Cửu Phong trang chủ tự mình đề danh, kỳ thật thực lực đương nhiên là rất mạnh. Hơn nữa, Hoàng Hàng người tu hành bản thân danh khí cũng là rất lớn, tại ngàn năm trước tự danh dương Xích Lộc Hội trang viên địa vực rồi. Tự tính toán Cửu Phong trang chủ không giới thiệu, ở đây cao tầng nhóm đối với Hoàng Hàng phần lớn cũng so sánh hiểu rõ. Số một người được đề cử giới thiệu xong tất về sau, là số hai người được đề cử, người này cũng là trang chủ tự mình đề danh. Cửu Phong trang chủ, tại lần này Trầm Miên Chi Địa danh ngạch quyết định ở bên trong, tổng cộng nói ra ba cái người được đề cử. Tiếp được không cần nhiều lời, tự là ai đề danh người được đề cử, ai đứng ra đem hắn tin tức cẩn thận giới thiệu cho ở đây cao tầng nhóm. Đường thứ 22 số người được đề cử bị giới thiệu xong tất về sau, Lôi Đình Tiên Đế đứng lên. Hắn đem đối với mọi người giới thiệu thứ 23 số người được đề cử. Thứ 23 số người được đề cử, đúng là Cảnh Ngôn. Chư vị, ta đề danh 23 số người được đề cử, là chúng ta Xích Lộc Hội trong trang viên bộ thành viên Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trước mắt, là lục phẩm chân ngã cấp độ. Hắn tại 10 năm trước bị anh Tài Điện mời chào tiến vào Xích Lộc Hội Trang Viên, tại tiến vào Trang Viên không lâu sau, hắn liền từ phá hư cấp độ tấn thăng làm chân ngã cấp độ. 10 năm nhiều thời giờ, Cảnh Ngôn dùng không thể tưởng tượng nổi tu hành tốc độ, đạt đến lục phẩm chân ngã đẳng cấp. Lôi Đình Tiên Đế chậm rãi nói, tại hắn lúc nói chuyện, không có người đánh gãy hắn. Bất quá có một điểm rất rõ ràng, Lôi Đình Tiên Đế giới thiệu Cảnh Ngôn thời điểm, ở đây có không ít người khóe miệng đều có chút giơ lên, có mặt người mang cười lạnh, có mắt người thần khinh miệt. Về Cảnh Ngôn, ta muốn đối với mọi người nói tựu những này. Ta nhận vi, Cảnh Ngôn có lẽ đạt được một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Lôi Đình Tiên Đế nói xong câu đó, liền ngồi xuống. Cảnh Ngôn là cuối cùng một cái người được đề cử, tại Lôi Đình Tiên Đế về sau, cũng sẽ không có quan hệ với người được đề cử giới thiệu. Chương 3317, chỉ có 4 phiếu vé. 23 tên người được đề cử, Xích Lộc Hội Trang Viên, có Trầm Miên chi địa 5 cái tiến vào danh ngạch, tựu là 23 tuyển 5. Trang chủ Cửu Phong đề danh người được đề cử, đạt được danh ngạch cơ hội không thể nghi ngờ muốn càng lớn hơn một chút. Mà trang chủ Cửu Phong, đề danh có 3 cái, nếu như 3 người này riêng phần mình đạt được một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch, như vậy còn lại 20 người cũng chỉ có thể tranh đoạt 2 cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Tại sở hữu người được đề cử ở bên trong, Cảnh Ngôn tu hành cấp bậc là thấp nhất, không phải một trong. Trừ Cảnh Ngôn bên ngoài 22 người được đề cử, đại đa số đều là cửu phẩm chân ngã cấp độ. Mấy cái không có đạt tới cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, cũng là bát phẩm chân ngã. Tại nhiều như vậy người được đề cử ở bên trong, liền thất phẩm chân ngã cấp độ người tu hành đều không có. Cảnh Ngôn tại đây 7 người được đề cử ở bên trong, xác thực thật là dễ làm người khác chú ý rồi, không phải hướng cao dễ làm người khác chú ý, mà là chỗ thấp nhất dễ làm người khác chú ý. Nếu không là Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão cực lực kiên trì đề danh Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn liền xếp vào người được đề cử tư cách đều không có. Lôi Đào Điện Chủ, ngươi liền buông tha đề cử Cảnh Ngôn a. Lôi Đình Tiên Đế thoại âm rơi xuống về sau, thì có một gã thượng vị trưởng lão nhìn xem Lôi Đình Tiên Đế nói ra. Đúng đấy, ngươi có thể hỏi hỏi ở đây mọi người, trừ ngươi ra Lôi Đào Điện Chủ cùng Lạc Mai trưởng lão bên ngoài, còn có thể tìm được cái thứ ba ủng hộ lại để cho Cảnh Ngôn đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch sao? Hắn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ, mà ngươi Lôi Đào Điện Chủ đến bây giờ còn kiên trì lại để cho hắn đạt được danh ngạch, ngươi rốt cuộc là cái gì giáp tâm à? Như Xích trưởng lão nói chuyện rất không khách khí, trước khi bởi vì chiêu mộ Cảnh Ngôn vấn đề này, Như Xích trưởng lão đối với Lôi Đình Tiên Đế ý kiến rất lớn. Hiện tại đã nhận được áp chúi xuống Lôi Đào Điện Chủ cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không đối với Lôi Đình Tiên Đế khách khí. Còn có Lạc Mai trưởng lão, ngươi cũng là chúng ta Trang Viên thượng vị trưởng lão. Cảnh Ngôn là ngươi dưới trướng người tu hành, ngươi hướng về Cảnh Ngôn cũng bình thường. Nhưng là, ngươi cũng không thể hơi quá đáng a. Loại quan hệ này đến Trang Viên phát triển lớn mạnh chuyện lớn, ngươi cũng không nhiều cân nhắc. Như Xích trưởng lão lại chuyển hướng Lạc Mai trưởng lão, mở miệng gõ. Lạc Mai trưởng lão cắn cắn bờ môi, nàng không nói gì. Kỳ thật Lạc Mai trưởng lão tại biết rõ Cảnh Ngôn tiến về Đinh Ngọc Hải phủ đệ không có lấy được muốn kết quả về sau, trong nội tâm nàng cũng đã không sai biệt lắm buông tha cho. Lạc Mai trưởng lão vô cùng rõ ràng, nếu là không có Đinh Ngọc Hải tiền bối ủng hộ Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn là không có hy vọng đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Nhưng Lôi Đào Điện Chủ, nhưng lại muốn kiên trì đến cùng. Đã Lôi Đào Điện Chủ cố ý như thế, Lạc Mai trưởng lão cũng chỉ tốt tiếp tục cùng Lôi Đào Điện Chủ một lòng. Lôi Đào Điện Chủ, Lạc Mai trưởng lão, Cảnh Ngôn thực lực xác thực quá thấp. Hắn tiến vào Trầm Miên chi địa, các ngươi sẽ không sợ hắn vẫn lạc tại Trầm Miên chi địa. Trầm Miên chi địa trong nguy hiểm có bao nhiêu, các ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Tất Nương phó trang chủ cũng lên tiếng, tốt rồi, trang chủ Cửu Phong đưa tay khoát tay áo, lại để cho mọi người không cần cãi lộn. 23 người được đề cử, đã toàn bộ đều giới thiệu đã qua. Những người được đề cử này, chư vị đối với bọn họ, thông qua lần này giới thiệu, có lẽ cũng ít nhiều đã có hiểu rõ. Hiện tại, mọi người mà bắt đầu bỏ phiếu A, thu hoạch số phiếu tối đa 5 cái người được đề cử, đem đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Cửu Phong trang chủ tiếp tục nói. Người được đề cử lựa chọn sử dụng là muốn ở đây sở hữu Xích Lộc Hội Trang Viên cao tầng bỏ phiếu quyết định. Trang chủ bản thân không bỏ phiếu, phó trang chủ mỗi người có 3 phiếu vé, thượng vị trưởng lão có lưỡng phiếu vé, trung vị trưởng lão cùng hạ vị trưởng lão đều là 1 phiếu. Cao tầng nhóm đều không nói thêm gì nữa, mà là bắt đầu ở chuẩn bị cho tốt lần lượt từng cái một chỗ trống phiếu vé bên trên viết xuống danh tự. Chính mình cho rằng cái đó một cái người được đề cử thích hợp nhất tiến vào Trầm Miên chi địa. Ngay tại chỗ trông phiếu vé bên trên ghi tương ứng người được đề cử danh tự. Quá trình này rất nhanh, trên cơ bản không cần cân nhắc cái gì. cái kia ba cái trang chủ tự mình để danh người được đề cử, hiển nhiên là sẽ để cho thêm nữa nhân vật cao tầng coi được. Lạc Mai trưởng lão cùng Lôi Đình Tiên Đế hai người, trong tay đều có lưỡng phiếu vé. Bởi vì hai người sớm đã có quyết định, cho nên bọn hắn nhị vị đều rất trực tiếp tại chính mình phiếu vé bên trên đã viết cảnh ngôn danh tự. Mà Vũ phó trang chủ, phiền toái ngươi thu thoáng một phát phiếu vé. Tại tất cả mọi người ghi tốt chính mình phiếu bầu về sau, Cửu Phong trang chủ đối với Ma Vũ phó trang chủ vừa cười vừa nói. Tốt, Ma Vũ phó trang chủ nhẹ gật đầu, đứng người lên, theo mỗi người trong tay đem điền tốt phiếu vé thu được trong tay của mình. Sở hữu phiếu vé đều thu đi lên về sau, Ma Vũ phó trang chủ đem những phiếu vé này đưa đến Cửu Phong trang chủ trước mặt. Phía dưới, chúng ta mà bắt đầu kế phiếu vé rồi. Cửu Phong chuyên chú cười cười, thuận tay cầm lên tờ thứ nhất phiếu vé, sau đó mở ra. Hà Thư Dung, một phiếu, Cửu Phong trang chủ đạo, Ma Vũ phó trang chủ, tắc thì ở một bên rất nhanh ghi chép. Cái này Hà Thư Dung, cũng là Cửu Phong trang chủ đề danh ba cái người được đề cử một trong. Hà Thư Dung, lại một phiếu, Cửu Phong trang chủ mở ra thứ hai tấm vé về sau, lại niệm Hà Thư Dung danh tự. Hoàng Hàng, một phiếu, đây là thứ ba tấm vé, Lâm Anh, một phiếu, tờ thứ tư phiếu vé bên trên tên là Lâm Anh, lần lượt từng cái một phiếu vé bị Cửu Phong trang chủ mở ra. Nguyên một đám người được đề cử danh tự bị Cửu Phong trang chủ niệm đi ra. Hoàng Hàng cùng Hà Thư Dung lấy được phiếu bầu, xa xa vượt lên đầu, vượt xa quá mặt khác người được đề cử. Số phiếu trước mắt xếp hạng vị thứ ba chính là Lâm Anh, cái này Lâm Anh không phải trang chủ đề danh người được đề cử, mà là Tất Nương phó trang chủ đề danh. Tất Nương phó trang chủ, hiển nhiên cũng là hoa đi một tí công phu, vì Lâm Anh kéo không ít phiếu vé. Vào hôm nay trận này nghị sự trước khi bắt đầu, Tất Nương phó trang chủ tìm không ít trưởng lão nói chuyện. Ý tứ tự là lại để cho bọn hắn ủng hộ thoáng một phát Lâm Anh. Lâm Anh cái này người tu hành, là thực lực so sánh mạnh cửu phẩm chân ngã cấp độ, danh khí tại Xích Lộc hội trang viên địa vực không nhỏ. Như vậy người tu hành, lại có Tất Nương phó trang chủ tại Xích Lộc hội trong trang viên bộ đại lực ủng hộ, có thể được đến khá nhiều phiếu bầu kỳ thật cũng rất bình thường. Cảnh Ngôn, một phiếu, Cửu Phong trang chủ tiếp tục mở ra phiếu bầu. Cảnh Ngôn, hai phiếu vé, Cửu Phong trang chủ lần nữa đọc lên Cảnh Ngôn danh tự. Cảnh Ngôn liên tục đã nhận được 4 phiếu vé, cái này 4 phiếu vé rất rõ ràng, là Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão điền phiếu vé, đúng lúc là bị bỏ vào cùng một chỗ. Quả nhiên, tại đây 4 phiếu vé về sau, Cửu Phong trang chủ liền không còn có đọc lên Cảnh Ngôn danh tự, thẳng đến cuối cùng cũng không có. Cảnh Ngôn, tổng cộng tựu đã nhận được 4 phiếu vé. Có cái này 4 phiếu vé, Cảnh Ngôn có lẽ không phải được phiếu vé ít nhất người được đề cử, nhưng là khoảng cách top 5, cái kia chênh lệch không thể nghi ngờ là tương đối lớn. Ai, chúng ta đã tận lực, Lạc Mai trưởng lão nhìn Lôi Đình Tiên Đế, thấp giọng bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, Lôi Đình Tiên Đế trên mặt không có gì biểu lộ, mặc dù cái này kết quả đã sớm dự liệu được rồi, nhưng là hiện tại vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Nếu như Đinh Ngọc Hải nguyện ý giúp bề bộn, nguyện ý tại Cửu Phong trang chủ đại nhân trước mặt vi Cảnh Ngôn nói chuyện. Như vậy hôm nay, Cửu Phong trang chủ khả năng sẽ vi Cảnh Ngôn bỏ phiếu. Trang chủ đại nhân tự mình bỏ phiếu, những trung vị kia, hạ vị trưởng lão ở bên trong, nhất định sẽ có không ít người hội đem chính mình phiếu bầu quăng cho Cảnh Ngôn. Bởi như vậy, Cảnh Ngôn số phiếu đứng vào top 5 xác thực là có khá lớn hy vọng. Chương 3318, Cảnh Ngôn được danh ngạch. Đáng tiếc chính là, Đinh Ngọc Hải cự tuyệt bang Cảnh Ngôn tại Cửu Phong trang chủ trước mặt nói chuyện. Phiếu bầu tuyên đọc hoàn tất về sau, Cửu Phong trang chủ mở miệng lần nữa nói ra, tiếp được, chúng ta tự căn cứ số phiếu bao nhiêu, quyết định tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch người chọn lựa. Hà Thư Dung là 31 phiếu vé, liệt số phiếu bảng thứ nhất, được trầm miên chi địa tiến vào danh ngạch. Hoàng Hàng là 28 phiếu vé, liệt số phiếu bảng thứ hai, được trầm miên chi địa tiến vào danh ngạch. Lâm Anh là 24 phiếu vé, liệt số phiếu bảng thứ ba, được trầm miên chi địa tiến vào danh ngạch. Giáp Âu là 19 phiếu vé, liệt số phiếu bảng thứ tư, được trầm miên chi địa tiến vào danh ngạch. Số phiếu bài danh trước 4 bên trong, Hà Thư Dung, Hoàng Hàng cùng Giáp Âu đều là Cửu Phong trang chủ tự mình đề danh người được đề cử. Bài danh thứ 3 Lâm Anh là phó trang chủ Tất Nương đề danh người được đề cử. Số phiếu bài danh thứ 5 người tu hành gọi Lữ Viễn, Lữ Viễn đã nhận được 18 phiếu vé, chỉ so với Giáp Âu thiếu một phiếu vé. Cái này Lữ Viễn cũng là cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, bất quá danh tiếng của hắn so phía trước 4 người muốn nhỏ rất nhiều. Người này đạt tới cửu phẩm chân ngã đẳng cấp thời gian tương đối cũng đoản đi một tí. Tại dưới tình huống bình thường, Lữ Viễn là không thể nào đạt được 18 phiếu vé. Hắn sở dĩ có thể được đến 18 phiếu vé, cái này cùng Như Xích trưởng lão ủng hộ là phân không khai. Gần đây một thời gian ngắn, Ngưu Xích cũng là tại trong trang viên nhiều lần vi Lữ Viễn bỏ phiếu. Thậm chí, hắn trả lại cho một ít trung vị cùng hạ vị trưởng lão đưa không ít tài nguyên, lại để cho bọn hắn bỏ phiếu cho Lữ Viễn. Mà những hành vi này của hắn, hiển nhiên rất hữu hiệu, cuối cùng nhất là lại để cho Lữ Viễn đã nhận được 18 phiếu vé, đứng hàng thứ 5. Tại Lữ Viễn số phiếu công tác thống kê sau khi đi ra, Ngưu Xích trưởng lão cũng là tùng thở một hơi, trên mặt dáng tươi cười hiển lộ. Thứ 5 đã đủ rồi, chỉ cần có thể đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch là được rồi. Số phiếu xếp hạng trước 44 gã người được đề cử, riêng phần mình đạt được một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Cái này 4 cái người được đề cử, đều không phải chúng ta Xích Lộc hội trong trang viên bộ thành viên. Tiến vào Trầm Miên chi địa cái thứ 5 danh ngạch, do chúng ta Xích Lộc hội trang viên cảnh ngôn người tu hành đạt được. Cửu Phong trang chủ đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói. Cái thứ 5 tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch, bị cảnh ngôn đạt được. Đương Cửu Phong trang chủ những lời này nói sau khi đi ra, toàn bộ bên trong nghị sự đường, hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Cửu Phong trang chủ, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Cảnh ngôn số phiếu là 4 phiếu vé, tại sở hữu người được đề cử bên trong, xếp hạng thứ 14 vị. Nếu như không phải Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão, đem chính mình phiếu vé quăng cho cảnh ngôn, cái kia cảnh ngôn được phiếu vé hẳn là linh phiếu vé. Cảnh ngôn, sao có thể đạt được cái thứ 5 tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch? Lôi Đình Tiên Đế cũng là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cửu Phong trang chủ lại đột nhiên có như vậy ngoài người ta dự liệu an bài. Ngưu Xích trường lão nụ cười trên mặt còn không có tán đi, tự cương trên mặt. Hắn đang chờ trang chủ đại nhân tuyên bố Lữ Viễn đạt được cái thứ 5 tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch, thế nhưng mà trang chủ tuyên bố ra, nhưng lại cảnh ngôn đạt được cái thứ 5 tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Đây là có chuyện gì? Trước kia mỗi lần Trầm Miên chi địa mở ra, đạt được Trầm Miên chi địa danh ngạch người được đề cử, tự là được phiếu vé xếp hạng top 5 tên 5 cái người được đề cử. Tại lần lượt Trầm Miên chi địa đang trong quá trình mở ra, cũng xuất hiện qua rất nhiều lần, được phiếu vé top 5 người được đề cử cũng không phải Xích Lộc hội trang viên thành viên loại tình huống này. Vì cái gì lúc này đây, xuất hiện như vậy làm cho người không thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Liền trang viên 3 vị phó trang chủ, đều phi thường ngoài ý muốn. Cửu Phong trang chủ, tại trước đó cũng không cùng bọn họ đề cập qua muốn cho cảnh ngôn đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch. Trang chủ đại nhân, ta có chút không rõ. Ngưu Xích trưởng lão mặt đen lên, hắn đứng người lên mặt hướng Cửu Phong trang chủ đạo. Ngưu Xích trưởng lão mời nói. Cửu Phong trang chủ mặt mỉm cười, nhìn xem Ngưu Xích trưởng lão nói. Ta không rõ, cái thứ 5 tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch, tại sao phải cho cảnh ngôn cái này lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành. Ngưu Xích trưởng lão thanh âm trầm thấp nói, khẩn cầu trang chủ đại nhân, có thể nói cho chúng ta biết lý do. Ta muốn, đối với cái thứ 5 danh ngạch thuộc sở hữu còn nghi vấn, ở đây không chỉ ta một cái. Ngưu Xích trưởng lão theo như lời vấn đề này, ta đối với cái này cũng có nghi hoặc. Cảnh ngôn là lục phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, mà lần này người được đề cử ở bên trong, chúng ta Xích Lộc hội trang viên người tu hành cũng có bát phẩm chân ngã cấp độ người được đề cử. Tự tính toán nhất định phải chọn một trong trang viên người tu hành tiến vào Trầm Miên chi địa, cũng có thể không tới phiên cảnh ngôn A. Tất Nương phó trang chủ cũng mở miệng, đúng vậy, chúng ta Xích Lộc hội trang viên cảnh ngôn, thiên tư xác thực không có mà nói. Chúng ta tại đây hết thảy mọi người, đều thừa nhận cảnh ngôn là thiên tư chắc tuyệt người tu hành, tốc độ tu luyện khó có người có thể cùng hắn so sánh với. Có thể hắn hiện tại, dù sao vẫn là nhược đi một tí. Lại để cho hắn tiến vào Trầm Miên chi địa, đối với chúng ta Xích Lộc hội trang viên thu hoạch tiên linh căn số lượng, sợ là hội có ảnh hưởng rất lớn A. Một gã thượng vị trưởng lão cũng đứng người lên nói, Lôi Đào điện chủ, đây là cái gì tình huống? Lạc Mai trưởng lão tại Lôi Đình Tiên Đế bên người, thấp giọng hỏi một câu. Lôi Đình Tiên Đế ngưng lông mày, hắn chuyển mục nhìn về phía Lạc Mai trưởng lão, lắc đầu, hắn cũng không biết là tình huống như thế nào a. Lôi Đào điện chủ, có phải hay không Đinh Ngọc Hải tiền bối băng cảnh ngôn tại trang chủ đại nhân trước mặt nói chuyện? Lạc Mai trưởng lão suy đoán, ta cũng không phải rất rõ ràng, cảnh ngôn đối với ta nói đúng là, Đinh Ngọc Hải tiền bối cự tuyệt hỗ trợ, thái độ rất kiên quyết. Nhưng nếu như không phải Đinh Ngọc Hải tiền bối tại trang chủ trước mặt vi cảnh ngôn nói chuyện, trang chủ lại tại sao lại có quyết định như vậy đâu? Lôi Đình Tiên Đế cũng thấp giọng nói ra, đương nhiên, mặc kệ là nguyên nhân gì, cảnh ngôn có thể được đến một cái tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch, Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão đều cao hứng phi thường. Vốn cho rằng hoàn toàn không có cơ hội rồi, lại không thể tưởng được còn có như vậy phong hồi lộ chuyển. Cảnh ngôn đạt được tiến vào Trầm Miên chi địa danh ngạch, không có đặc biệt gì nguyên nhân, là quyết định của ta. Tại một mảnh hỏi ý bên trong, Cửu Phong trang chủ mở miệng, hắn nhìn chung quanh toàn trường nói ra. Thân là Xích Lộc hội trang viên trang chủ, hắn có quyền lực chỉ định người tu hành đạt được tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch. Đừng nói chỉ định một cái, tựu là năm cái danh ngạch toàn bộ chỉ định cũng không phải làm không được. Có thể, Ngưu Xích trưởng lão không cam lòng a, vì để cho Lữ Viễn đạt được tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch, hắn bỏ ra rất lớn một cái giá lớn. Mà bây giờ, Lữ Viễn lại bị lách vào đi ra. Hắn chỗ trả giá, tựu uổng phí rồi. Hắn cũng không thể, lại để cho trước khi thu hắn chỗ tốt những trưởng lão kia, đưa hắn trả giá tài nguyên trả trở về. Ngưu Xích trưởng lão, ngươi không cần nói nữa rồi. Cái này cái thứ năm danh ngạch, ta đã quyết định cho Cảnh Ngôn rồi, quyết định này, ta sẽ không sửa đổi. Cửu Phong trang chủ ngăn lại Ngưu Xích trưởng lão nói tiếp xuống dưới. Ngưu Xích trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không cách nào nói sau. Trang viên ba vị phó trang chủ, cũng lẫn nhau liếc nhau một cái. Đã trang chủ thái độ thập phần kiên quyết, vậy bọn họ cũng không cách nào nữa nói thêm cái gì. Trang chủ quyền lực, tại trong trang viên hoàn toàn là có thể giải quyết dứt khoát. Chương 3319, không thể tiết lộ. Năm cái trầm miên chi địa tiến vào danh ngạch xác định thuộc sở hữu về sau, hôm nay nghị sự hội cũng tựu đã xong. Như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này năm cái đại biểu Xích Lộc hội trang viên tiến vào trầm miên chi địa người tu hành liền sẽ không lại sửa đổi. Lôi Đình Tiên Đế ra nghị sự đường sau không gấp anh tài điện, mà là cùng Lạc Mai trưởng lão cùng một chỗ trở lại Lạc Mai trưởng lão chỗ ở. Cảnh Ngôn đã nhận được tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch. Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão đều cực kỳ cao hứng, bọn hắn muốn trước tiên đem cái này tin tức tốt nói cho Cảnh Ngôn. Cái gì, ta được đến tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch? Cảnh Ngôn bị Lạc Mai trưởng lão cận vệ thỉnh tới về sau, nghe được hai người nói cho tin tức của hắn, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cảnh Ngôn trong nội tâm đều đã bỏ đi tiến vào trầm miên chi địa, nhưng lại không thể tưởng được, Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão vậy mà mang đến cho mình như vậy thứ nhất tin tức. Trên căn bản là xác định. Chỉ cần không hiện ra cực đoan ngoài ý muốn, như vậy ngươi nhất định là có thể đi vào trầm miên chi địa. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu, điện chủ đại nhân, ngươi nói là, trang chủ đại nhân đánh nhịp lại để cho ta được đến một cái tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch. Cảnh Ngôn buồn bực được rất, hắn đến trước mắt, đều chưa thấy qua Xích Lộc hội trang viên trang chủ. Trang chủ đại nhân, vì sao phải đánh nhịp cho mình một cái trầm miên chi địa danh ngạch đâu? Đúng vậy a, trang chủ đại nhân, giải quyết dứt khoát, Cảnh Ngôn. Ngươi chỉ lấy được ta cùng Lôi Đào Điện Chủ hai người trong tay 4 phiếu vé. Nếu như là dựa theo kế phiếu vé phương thức quyết định, người khoảng cách top 5 chênh lệch là rất lớn, căn bản tựu không khả năng đạt được tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch. Lạc Mai trưởng lão cũng nói, cái này thật sự là chuyện rất kỳ quái tình a. Trang chủ đại nhân, tại sao phải cho ta danh ngạch đâu? Đúng rồi, có phải hay không là Đinh Ngọc Hải tiền bối hỗ trợ? Có thể Đinh Ngọc Hải tiền bối, lúc ấy gặp của ta thời điểm rất kiên quyết thái độ. Cự tuyệt thỉnh cầu của ta a. Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày, xác thực nói không thông, ta cũng nghĩ không thông. Lôi Đình Tiên Đế cùng Lạc Mai trưởng lão đều lắc đầu. Ta suy nghĩ qua, cảm thấy Đinh Ngọc Hải tiền bối hỗ trợ khả năng cũng không lớn. Đinh Ngọc Hải tiền bối cùng chúng ta Cửu Phong trang chủ đại nhân quan hệ thật là tốt, nhưng cũng không thể có thể trực tiếp lại để cho trang chủ đại nhân tuyển ngươi tiến vào trầm miên chi địa. Đinh Ngọc Hải tiền bối tự tính toán thuyết phục trang chủ. Trang chủ cũng tối đa tựu là tại nghị sự hội bên trên vì ngươi nói chuyện, như vậy có thể làm cho một ít trung phẩm cùng hạ phẩm trưởng lão bỏ phiếu cho ngươi. Hôm nay nghị sự hội bên trên, trang chủ tại đánh nhịp trước khi đều không có chuyên môn đề cập qua tên của ngươi. Lôi Đình Tiên Đế tiếp tục nói, Cảnh Ngôn, ngươi tạm thời cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Dù sao, ngươi đã nhận được tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch, tiếp được còn nhiều hơn chuẩn bị một chút. Cái kia trầm miên chi địa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Người ở bên trong không chỉ có phải cẩn thận hung thú, còn phải đề phòng người tu hành. Như là đụng phải mặt khác hai cái trang viên người tu hành, người muốn lập tức tránh đi. Lôi Đình Tiên Đế dặn dò nói ra, ta sẽ vạn phần cẩn thận. Cảnh Ngôn đáp, Cảnh Ngôn cũng rất là kích động. Tiến vào trầm miên chi địa người tu hành tổng cộng là 15 người, trong đó có 10 cái người tu hành, là đại biểu mặt khác hai tòa trang viên. Những người này đối với Cảnh Ngôn mà nói, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Cảnh Ngôn chỉ là lục phẩm chân ngã cấp độ. Như đụng phải muốn giết Cảnh Ngôn cửu phẩm chân ngã cấp độ người tu hành, tránh né trễ, cái kia thì xong rồi. Tại Lôi Đình Tiên Đế, Lạc Mai trưởng lão cùng Cảnh Ngôn lúc nói chuyện, bên kia, trang viên ba vị phó trang chủ đã ở Cửu Phong trang chủ tại đây. Ba vị phó trang chủ tại nghị sự hội bên trên, đối với Cửu Phong trang chủ quyết định không có phản bác, nhưng bọn hắn trong nội tâm kỳ thật cũng không thản nhiên tiếp nhận. Cho nên tại nghị sự hội sau khi kết thúc, bọn hắn tự dắt tay nhau đã đến Cửu Phong trang chủ tại đây. Hỏi thăm trang chủ vì sao phải cho Cảnh Ngôn một cái tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch. Trang chủ đại nhân, ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa này, xác thực rất lợi hại, tu hành tốc độ nghịch thiên, có thể hắn hiện tại dù sao thực lực còn thấp a. Đợi chút nữa một lần trầm miên chi địa mở ra, lại để cho Cảnh Ngôn tiến vào, có lẽ càng đỡ một ít a. Ba vị phó trang chủ nhao nhao mở miệng, mặc dù danh ngạch đã xác định, rất không có khả năng sẽ cải biến, nhưng ba vị phó trang chủ hay là muốn biết trang chủ Cửu Phong tại sao phải đột nhiên có như vậy quyết định. Hơn nữa, trang chủ tại nghị sự hội trước khi đều không có cùng bọn họ thông khí, cái này rất không hợp lý. Các ngươi a, Cửu Phong trang chủ nhìn ba người, lắc đầu, kỳ thật vào hôm nay trước khi, ta đều không có muốn cho Cảnh Ngôn một cái danh ngạch ý niệm trong đầu sinh ra. Lục phẩm chân ngã, xác thực không thích hợp tiến vào trầm miên chi địa. Cửu Phong trang chủ gọi ra một hơi, trang chủ đại nhân, nói như vậy ngươi là hôm nay đột nhiên cải biến chủ ý hay sao? Ma Vũ phó trang chủ hỏi, hắn và mặt khác hai vị phó trang chủ càng thêm giật mình rồi, trang chủ đại nhân hôm nay tại sao phải đột nhiên cải biến chủ ý đâu? Đúng vậy a, ngay tại nghị sự hội trước khi bắt đầu, tại ta tiến vào nghị sự đường trước khi. Ân, ta cải biến chủ ý, bị động cải biến chủ ý. Cửu Phong trang chủ nói ra, trang chủ đại nhân, đây là ý gì? Bị động cải biến chủ ý, chẳng lẽ là có người bức hiếp hay sao? Tất Nương phó trang chủ nhíu mày hỏi, tại kỳ điểm thế giới, còn có người có thể bức hiếp Xích Lộc hội trang viên trang chủ. Các ngươi đã kiên trì muốn hỏi cái tinh tường, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hôm nay, nghị sự hội trước khi bắt đầu, giới chủ đại nhân phủ xuống. Cửu Phong trang chủ trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, hạ giọng nói ra. Cái gì, giới chủ đại nhân hàng lâm, tê, ba vị phó trang chủ sắc mặt đại biến. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, tại phát ra sau khi kinh hô, liền không nói gì nữa. Giới chủ, tự là kỳ điểm thế giới cái thế giới này chủ nhân. Cửu Phong trang chủ nói được rất rõ ràng rồi, là giới chủ đại nhân hàng lâm, hắn mới bị động cải biến chủ ý, quyết định muốn cho Cảnh Ngôn một cái tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch. Đáp án rất rõ ràng rồi, là giới chủ đại nhân muốn Cửu Phong trang chủ cho Cảnh Ngôn một cái tiến vào trầm miên chi địa danh ngạch. Chỉ là, giới chủ đại nhân sao sẽ biết Cảnh Ngôn đâu, như thế nào lại, chuyên môn hàng lâm đến trong thế giới gặp Cửu Phong trang chủ, yêu cầu Cửu Phong trang chủ cho Cảnh Ngôn một cái trầm miên chi địa danh ngạch đâu. Trong lúc này, đến cùng cất giấu cái gì, Cảnh Ngôn cùng giới chủ đại nhân, lại có quan hệ gì? Tốt rồi, nên hỏi ta đã nói cho các ngươi, tiếp được trong khoảng thời gian này, nên hảo hảo chuẩn bị mở ra trầm miên chi địa rồi. Mặt khác, giới chủ hàng lâm chuyện này vạn không được tiết lộ ra ngoài. Cửu Phong trang chủ khoát khoát tay, đối với ba vị phó trang chủ nói ra. Vâng, ba người lên tiếng, sau đó đối với Cửu Phong trang chủ cung kính không người, cáo từ ly khai. Xích Lộc hội trang viên năm cái trầm miên chi địa danh ngạch người chọn lựa xác định về sau, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài bốn gã người tu hành, cũng là lục tục đi tới Xích Lộc hội trang viên. Đường cái này bốn gã người tu hành toàn bộ đến Xích Lộc hội trang viên, về sau lại qua ước chừng một tháng thời gian. Một chi đội ngũ, theo Xích Lộc hội trang viên xuất phát, hướng trầm miên chi địa cửa vào khởi hành. Chi đội ngũ này, là Cửu Phong trang chủ tự mình dẫn đội. Trong đội ngũ, trừ Cảnh Ngôn chờ 5 tên muốn đi vào trầm miên chi địa người tu hành bên ngoài, còn có một vị phó trang chủ cùng 10 tên trưởng lão cấp nhân vật.